Dương Ái Bảo kích tình trước nay chưa từng có tăng vọt, mười mấy phút, Mấy Luân rất nhanh cầm cắm xuống đến, Anna lão sư đầy mặt đỏ ửng, toàn thân đều là tầng mồ hôi mịn, môi hồng một tấm một máy, nước miếng nước bọt thỉnh thoảng theo khóe miệng tràn đầy đi ra. Nhà a a gót gót yêu bảo đồng học lão sư sắp tới muốn bị đại dương vật đệ tử cấp làm cao trào a a đừng có ngừng địch lão sư a cấp lão sư. Anna lão sư, đệ tử đang làm a, lão sư ngươi sướng hay không? A bị đệ tử đại dương vật địch thoải mái à không địch lực đạo vừa nặng lại thâm sâu, mỗi một cái đều dùng hết khí lực. Thích a khoái chết lão sư ách ách đến đây a a cao trào muốn đi nha a a địch lão sư nha làm lão sư cao trào nha. Một tiếng cao vút cao trào tiếng kêu dâm dãng sau đó, Anna lão sư cả người đột nhiên run run, hơi hơi phím hồng làn da biểu hiện lần này cao trào trải nghiệm là mãnh liệt dường nào cùng hoàn toàn, cao trào dư vị còn tại một chút khuếch tán. Hạ thân càng là không ngừng co lại, đem Dương Ái Bảo sâu cắm vào tại trong tiểu huyệt dương vật côn thịt dây dưa nhức mỏi ngứa ngứa. Tình dục kích tình tán đi, Anna lão sư vô lực chống đỡ, trên tay mềm nhũn, chậm rãi trượt xuống đến phía trên. Phốc cũng để cho Dương Ái Bảo còn cắm ở tiểu huyệt nội hông phía dưới dương vật rút đi ra ngoài, như trước kiên đỉnh đỏ tươi dương vật côn thịt, biểu hiện hắn nội tâm đói khát còn không có phóng thích. A, xem cao trào sau dựa vào bàn bên cạnh Anna lão sư, lại liền mắt nhìn sủi lơ tại bàn phía trên nhị di hiệu trưởng, dục hỏa không chỗ phát tiết biệt khuất, trực tiếp làm Dương Ái Bảo đem ma trào đối mặt trong lòng Diêu Tuyết tỷ tỷ, vừa mới tích góp xúc động khoái cảm cũng không thể cứ như vậy rút đi. Tinh hai trong mắt đỏ, cũng không nói lời nào liền đem Diêu Tuyết ôm đến trước mặt cái bàn phía trên dưới hông rõ ràng đứng vững dương vật thân gậy lại một lần nữa đối mặt vị này vú to mỹ nhân lão sư hạ thân, ngón tay ôm lấy quần đùi bên cạnh, hướng xuống kéo, quần đùi liền với quần lót liền một loạt bị đẩy đến bẹn đùi. Nhà ừ yêu bảo đệ đệ ngươi. Diêu Tuyết cũng bởi vì đột nhiên này hành động, rốt cuộc giả vờ ngủ không nổi nữa, một tiếng thét chói tai, lập tức dùng tay che chính mình dĩ nhiên hoàn toàn bại lộ bạch hổ danh huyệt. Vừa lúc đó, Dương Tuyết kiều thân khuê nữ phó sở sở, chính kéo lấy Ngô Giai Tuyết muội từ tay nhỏ, vội vã đi tới văn phòng đại lâu, chính cất bước đi vào thời điểm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến từng tiếng lệ sáng sủa nữ nhân âm thanh sở sở, Giai Tuyết. Nghe được âm thanh, quen thuộc âm thanh làm phó sở sở cùng Ngô Giai Tuyết vừa quay đầu lại liền nhận ra đối phương, đồng thời kêu lên đi ra oánh oánh tỷ, oánh oánh đường tỷ. Chương 193 sư sinh loạn luân diễn. Dương Ái Bảo sắc mặt ửng hồng, đỡ lấy Diêu Tuyết lão sư phong tỳ thân thể, mông vừa run, ném ném vừa mới còn đem Anna lão sư đưa lên cao trào đám mây đại côn thịt, dừng lại thời điểm, dương vật quy đầu, vừa vặn đối mặt Diêu Tuyết lão sư hai tay che lỗ lồn miệng, hướng về mỹ nhân lão sư phấn nộn tay lưng, đâm mấy phía dưới, phía trên dính đầy dâm thủy tinh dịch liền không giữ lại chút nào đồ ở tại tay nàng lưng thịt mềm phía trên. Diêu Tuyết lão sư, đệ tử nơi này thực khó chịu a, muốn lão sư bang. Không đợi Dương Ái Bảo nói xong, Diêu Tuyết lão sư đã thần sắc xót thương thở dốc nói yêu bảo ngươi, không muốn a, ngươi nhị di còn ở đây, ách ách không cần nói đến nhị di, Diêu Tuyết chịu đựng ý xấu hổ, còn kề đến Dương Ái Bảo tai bên cạnh, tế tiếng lời nói nhỏ nhẹ. Nha, Diêu Tuyết lão sư, chỉ là học sinh thật sự rất khó chịu a, Anna lão sư đã vừa mới hết sức băng học sinh, chẳng lẽ xem ta lớn lên Diêu Tuyết lão sư bỏ được ta nghẹn nha, đây chính là nghẹn tổn thương thân thể đó a. Ai nha, tỷ tỷ có ý tứ là cái kia nha Diêu Tuyết thật sự không mở miệng được, chẳng lẽ muốn nói rõ, đợi Dương Tuyết Kiều không ở thời điểm liền có thể mặc hắn cái này đại dương vật học sinh xấu thi vì. Nga, Diêu Tuyết lão sư là bởi vì của ta nhị di tải, cho nên thẹn thùng a. Ai nha, yêu bảo ngươi không cần nói lớn như vậy tiếng nha. Mà sớm đã nhắm mắt lại không mặt mũi nhìn Dương Tuyết Kiều, cũng bị Dương Ái Bảo cố ý nói làm thân thể yêu kiều loạn chiến. Diêu Tuyết tỷ tỷ, nhưng là ta hiện tại khó chịu a, muốn phóng thích ra a, người nhẫn tâm sao hoặc là nói Diêu Tuyết lão sư là muốn ta địch chính mình nhị di sao Dương Ái Bảo trong miệng nói hòa thân mà loạn luân địch huyệt sự tình, cư nhiên còn gương mặt vô tội dạng. Nghe Dương Tuyết Kiều thật nhớ tới thân, một cái bạo lật đập vào Dương Ái Bảo ót phía trên, làm hắn yêu thích tao các nàng, một cái bạo lật không đủ liền hai cái, ba cái, thẳng sao đến Dương Ái Bảo cũng không dám nữa sinh ra loại này vô sỉ chi tâm. Ta không có a nha lão sư làm sao có khả năng như vậy nghĩ, yêu bảo ngươi Diêu Tuyết lão sư chân tay luống cuống thời điểm, thế nào nghĩ Dương Ái Bảo bài quá tay nàng cánh tay, liền đem nàng chắn tại miệng lỗ lồn bàn tay nhỏ bé cấp rời mở, hơn nữa tại Diêu Tuyết hoàn toàn không phản ứng thời điểm, lưng đi phía trước vừa động, dương vật quy đầu liền chĩa vào mỹ nhân lão sư bạch hổ lỗ lồn. Nha a a Diêu Tuyết tỷ tỷ, người Bạch Hổ Tiểu Huyệt thật thật thoải mái a, liền tại bên ngoài dán vào đều cảm giác có một cổ hấp lực muốn đem đệ đệ đại côn thịt ăn vào đi đây nè. Dương Ái Bảo vừa nói còn một bên nhẹ nhàng ưỡn eo, tại Diêu Tuyết lão sư lỗ lồn miệng hang đào quanh chen ép, lĩnh hội Bạch Hổ lỗ lồn tuyệt vời mùi vị. A yêu bảo ngươi không nên vào đến a, lão sư sẽ chịu không nổi. Dương Ái Bảo đột nhiên hành vi, Diêu Tuyết lão sư cũng đồng dạng cảm thấy dị thường kích thích, giữa hai chân huyệt động bị nóng lên dương vật quy đầu đỉnh đầu, cũng cảm giác phía trên toát ra nhiệt khí tại thẩm thấu tiến thân thể, hơn nữa trước một bên nhìn trộm Dương Ái Bảo cùng Dương Tuyết Kiều ở giữa di xanh loạn luân đại hí, bên trong thân thể sở dâng lên đến dục niệm dục hỏa, cũng ở đây khoảnh khắc bị điểm gặp, thân thể lơ đãng bắt đầu phát run, cả người mềm mại vô lực, lắc lư liền muốn sau này ngã xuống. May mắn bị Dương Ái Bảo nâng lưng sau, ngưỡng đi xuống. Nếu ép về sau mặt Dương Tuyết Kiều, chẳng phải là càng ngày càng xấu hổ bối rối. Dương vật quy đầu tại Diêu Tuyết lão sư miệng lỗ lồn đùa giỡn lúc này, Dương Ái Bảo sớm nhịn không được rồi, bắt đầu một chút dùng sức, đỉnh quy đầu mở môi mật, chậm rãi hõm vào. Phốc côn thịt cùng tiểu huyệt tường thịt ma sát âm thanh, khắp nơi chàng người bên tai quanh quẩn. Diêu Tuyết lão sư, đệ tử thật khó chịu không được nha, thật cần phải lão sư cho ta tiết tiết lửa nha. Nếu không phải là biết Diêu Tuyết lão sư tiểu huyệt chặt chẽ hẹp hòi, Dương Ái Bảo sợ là tận gốc liềm muốn đem chính mình phiếm hồng nóng lên dương vật cự căn cắm vào rốt cuộc. Mặc dù chỉ là như vậy, Diêu Tuyết lão sư vẫn là mày nhăn lại, đáng yêu ngọt ngào khuôn mặt phía trên rịn ra từng viên mồ hôi, rõ ràng nàng xác thực tại chịu đựng đau đớn. Anh hí khà zz his yêu bảo nha, ngươi đem lão sư làm đau nha, đừng cắm vào nha, Tuyết Kiều tỷ cùng Anna lão sư đều tại đâu. Diêu Tuyết lão sư, ngươi nhịn một chút, rất nhanh liền thư thái, liền cùng với buổi tối hôm đó giống nhau, đệ tử không phải chứ lão sư làm thích phía trên ngày thôi. Hí khà zz his, nhưng là Tuyết Kiều tại nha, lão sư không muốn lão sư đau quá nha. Kỳ thật gần tiến đến một cái dương vật phía trước, Diêu Tuyết đã thích ứng rất nhiều. Nàng vẫn là tại rối rắm Dương Tuyết Kiều ở đây, tại khuê mật bản tốt trước mặt, bị bản tốt thân ngoại xanh đại địch tiểu huyệt âm đảo, chỉ là nghĩ nghĩ, Diêu Tuyết cũng có thể cảm giác được chính mình hạ thân tại run rẩy, tiểu huyệt nội tại trào ra đại lượng dâm thủy dâm dịch. Mà tràn ra dễ chịu dâm thủy, lại chạy tới Dương Ái Bảo dương vật quy đầu phía trên, ẩm ướt trượt hành lang lại để cho dương vật thân gầy tiến thêm đi không ít. Phốc phốc, hắc hắc, vừa mới ta cùng nhị di di xanh đại hí đều cấp lão sư nhìn. Vậy bây giờ chúng ta cũng đến sư sinh loạn luân đại hí cho ta nhị di nhìn thôi. Dương Ái Bảo thiện thiện cười thành tiếng, xem nhị di Dương Tuyết Kiều đóng chặt ánh mắt, lại nhìn chăm chú liếc nhìn một cái Diêu Tuyết biểu cảm, chẳng phải là cùng vừa rồi cảnh tượng giống nhau như đúc, chính là nữ nhân vật chính vừa vặn đổi một chút. Lương Nhất Tùng, dính đầy dâm thủy thân gậy trực tiếp lại là cắm vào một mảng lớn, to lớn tròn chỉ quy đầu kéo mở tiểu huyệt nội bức tường, kích thích cản trở cảm làm quy đầu chua phồng không thôi. Liền lỗ lồn bên trong phấn nộn lỗ thịt đều bị chen ra một chút. Dương Ái Bảo nhìn kiệt tác của mình, lập tức bắt đầu nâng mông tùng eo, dùng cắm đi vào bán căn côn thịt tại Diêu Tuyết lão sư Bạch Hổ lỗ lồn chung ra vào địt. Phốc ba ba phốc ba ba. Ừ hí khà zz his yêu bảo ngươi không nên cử động nha, lão sư sẽ bị ngươi cắm vào phá hư nha, a a quá nhanh a, chậm một chút yêu bảo, chậm một chút nha. Đột nhiên bất ngờ địt, tiểu huyệt chung xé rách cảm giác theo bản năng khiến cho Diêu Tuyết lão sư kêu thảm thiết lên tiếng, nhưng là còn không có duy trì mấy giây, cũng đã là hồn hển thở gấp, âm thanh mang theo không che giấu được khoái cảm cùng sung sướng. Dương Ái Bảo tự nhiên biết Diêu Tuyết lão sư đã bị nàng làm ra ái dục khoái cảm, lập tức lại dùng tay kéo mở Diêu Tuyết lão sư một đôi đầy đặn chân đẹp, tại nhục cảm 10 phần đùi thịt mềm thượng lại trào lại sờ, trong tay hưởng thụ Diêu Tuyết lão sư đẩy đà thân thể đồng thời, eo cũng bảo trì cái này lực độ cùng tốc độ, làm dưới hông dương vật tại trong Bạch Hổ lỗ lồn cạn tiến cạn ra. Phốc phốc, mà này nhoáng lên một cái tạo nên đến, Diêu Tuyết lão sư trước ngực 38 gam áo ngực vú lớn mà bắt đầu tại phim hoạt họa lưng tâm lý liên tục không ngừng ném bãi, liền với quần áo cùng một chỗ, trên dưới trái phải xoay vòng vòng, phía trên phim hoạt họa đồ án nữ sinh ra tạp khâu đều bị ném thành các loại biểu cảm, hình ảnh dâm mỹ dâm xỉ. Như thế dâm đẹp tuyệt sắc dâm đãng vú lớn, Dương Ái Bảo làm sao có khả năng buông tha, hướng về phim hoạt họa áo lót chảo nhéo vài thanh vú to về sau, một lúc sau, trực tiếp đem phim hoạt họa áo lót cấp đẩy đi lên, liền với bên trong đại áo ngực cùng một chỗ đẩy lên Diêu Tuyết lão sư bộ ngực bên trên. Ba ba, áo lót cùng áo ngực đẩy lên chớp mắt, một đôi thiên nhiên hồn nhiên 38 gam đại vú to, liền ba một tiếng nhảy ra, Tại Dương Ái Bảo không coi vào đâu, sóc này ném đãng, một lúc lâu mới đuổi theo Dương Ái Bảo dưới hông chấn động động tác, bắt đầu lên xuống nhấp nhô lắc lư. Đỏ sẫm cương lên anh đào đầu vú, càng là tràn ngập sâm dục mỹ, bại lộ tại trong không khí, vẽ ra từng đạo xinh đẹp đường cong, qua lại một mực qua lại dập dờn bồng bềnh. Chương 194 sóng ngực nhộn nhạo. Dương Ái Bảo tắc một điểm không khách khí, tay phải mâm thượng vú phải, một chảo sờ lúc, nâng lên một tay hoàn toàn trường cầm không được đầy đặn vú thịt, cúi người há mồm liền ăn liếm, còn có thể kính đem vú thịt chen đến trong miệng, lật lè lưỡi lang hút hổ liếm, đầu lưỡi còn bất chợt đùa giỡn đỉnh nhọn cương lên đầu vú, miệng hợp lại liền sách tiến miệng bên trong, anh đào phấn nộn đầu vú ăn đến trong miệng thời điểm, Dương Ái Bảo giống như là biến thành một cái trẻ nít nhỏ, hướng về núm vú bẹp miệng mãnh hút. Như thế nào hút ăn cũng không đủ. Lần ăn này nặng, còn đem Diêu Tuyết lão sư cấp chọc thở gấp rên gì a a đau nha nhẹ chút nha yêu bảo nhẹ chút ăn. Ừ không phải là nhẹ chút ăn phải không muốn ăn a a a. Diêu Tuyết cảm thấy mình cũng mau tinh thần hoảng hốt, không chỉ có hạ thân tiểu huyệt âm đạo bị cháu ngoại trai Dương Ái Bảo đại dương vật rất nhanh địt cắm vào, chính mình to lớn ngực lớn bộ còn bị hắn ngay trước khuê mật Dương Tuyết Kiều cùng Anna lão sư mặt như vậy ăn liếm, dị thường kích thích tràng diện. Diêu Tuyết lão sư cảm thấy thân thể của chính mình đều phải bị Dương Ái Bảo miệng cấp liếm hóa. Động tình thời điểm, nói cũng không biết nên như thế nào đi chống cự. Hắc hắc đệ tử nhẹ chút đó, Diêu Tuyết lão sư vú lớn quá lớn ăn thật ngon xách xách xách xách. Ừ không muốn nha lão sư muốn mắc cỡ chết nha. Diêu Tuyết lão sư như vậy mới công bằng nha, Diêu Tuyết lão sư ngươi nói là không phải là nha nói không chừng ta nhị di cũng muốn ăn ngươi vú lớn đâu để cho chúng ta di sanh cùng một chỗ cho ngươi bú sữa mẹ tử. Nhị di, mau cùng cháu ngoại trai cùng một chỗ cấp Diêu Tuyết lão sư liếm vú sữa nha. Nghe được Dương Ái Bảo luôn nhắc tới chính mình, Dương Tuyết Kiều hận không thể chui vào dưới đáy bàn đi. Yêu bảo đồng học, lão sư cũng muốn bắt trước sinh cấp bú sữa mẹ tử nha. Thế nào nghĩ lúc này, Anna lão sư cơ nhiên nửa ngồi lên, thấu, nói ra nói càng làm cho Dương Ái Bảo cùng Diêu Tuyết kinh ngạc lăng, chỉ thấy, Anna lão sư tào nhã xinh đẹp khuôn mặt phía trên thần sắc dâm mị, móc ở chính mình đai đeo sâu về váy cổ áo, hai tọa so với Diêu Tuyết lão sư vú to đều không chút nào tiểu vú lớn, liền từ cổ áo băng chen lấn đi ra, tràn đầy tuyết trắng vú thịt. Mà Anna lão sư động tác, ngay tại đem chính mình vú to đưa đến Dương Ái Bảo bờ môi, thỉnh thoảng còn đụng chạm vài cái Diêu Tuyết lão sư vú thịt, mãnh liệt mênh mông. Trước ngực hiện lên trong suốt mồ hôi sáng bóng hai khỏa đứng thẳng nho đầu vú, thậm chí cùng Diêu Tuyết lão sư phấn nộn đầu vú đối với đỉnh chen ép, liền đợi Dương Ái Bảo đang thưởng thức ăn ngoạn. Ừ Anna lão sư không muốn đỉnh nha đẩy ta nơi đó nha. Diêu Tuyết lão sư chậm rãi vuốt cằm, nhỏ tiếng thẹn thùng nói, lọt vào trong tầm mắt chính là chính mình cương lên no đủ đầu vú đang bị Anna lão sư dùng bộ ngực của nàng ma sát chống đối. Không chịu nổi hình ảnh lại là một loại khác thường kích thích, thân thể đã tăng vọt tình dục lại cất cao một đoạn, thể xác tinh thần song trọng dưới sự kích thích, phấn khích khoái cảm đã ở bùng nổ bên cạnh, liên tục bị đại côn thịt quất cắm lỗ lồn âm đạo cũng bắt đầu không tự chủ được rung động co giật. Diêu Tuyết lão sư chúng ta cùng một chỗ đem vú sữa cấp yêu bảo đồng học ăn nha, ta cũng muốn yêu bảo đồng học cho ta liếm vú sữa nha. Anna lão sư âm thanh mỹ ý mười phần, nói còn nâng lên chính mình to lớn bộ ngực to, dùng sức đi phía trước đỉnh. Tư nhũ tương đối, sóng sữa liên miên, hình ảnh cám dỗ Dương Ái Bảo không ngừng tăng nhanh dưới hông chấn động tiết tấu, thẳng đem Diêu Tuyết lão sư địt cắm vào ngao ngao thở gấp. Ừ yêu bảo nha chậm một chút quá nhanh quá mạnh a, lão sư muốn không chịu nổi muốn không được nha, sắp tới nha. Dương Ái Bảo nghe giống như là xung phong kèn lệnh, dưới hông như kháng trụ mãnh nịt đồng thời, môi lập tức hướng về trước mắt cám dỗ vú to núm vú hôn lên, đầu lưỡi đưa đến dài nhất, có thể kính cạo liếm hai vị vú to mỹ nhân lão sư đỉnh tại cùng một chỗ hai hạt dâm mị đầu vú, sách bá sách sách đầu lưỡi tung bay, tại cực phẩm vú to núm vú thượng tùy ý thiết ngoạn, không biết mệt mỏi, từng đạo nước miếng nước bọt văng lên, ở lại vú thịt cùng đầu vú thượng tất cả đều là trong suốt dấu vết. Dương Ái Bảo thậm chí còn đem đầu vú cuốn tiến trong miệng, răng nanh cắn nhẹ, mẫn cảm đầu vú bị cắn, Diêu Tuyết lão sư khổ không thể tả anh ô ô yêu bảo nha đừng cắn a a lão sư muốn bị ngươi làm hư nữa à ừ. Anna lão sư nhưng ở sung sướng vui sướng dâm dãng kêu la rên gì a tốt kích thích a yêu bảo đồng học lão sư vú lớn ăn ngon không a a bị cắn thật là thoải mái nha a a. Ăn ngon của ta đại dương má Anna lão sư, đệ tử yêu nhất ăn vú lớn rồi. Thật là mềm tốt trượt nha sách sách. Diêu Tuyết lão sư ta cũng yêu thích vú to vú lớn. Sư sinh ở giữa khó nghe dâm loạn đối thoại hóa thành một đợt cuối cùng xung kích, đem Diêu Tuyết lão sư bên trong thân thể tích góp khởi tới nhanh cảm giác, một tia ý thức hướng phía trên cao trào đỉnh phong. Đến đây yêu bảo đệ đệ cho ta đều cấp tỷ tỷ của ta muốn cao trào muốn bay bay. Diêu Tuyết lão sư kiềm chế ít hầu để muốn tiêm kêu ra xúc động, nhưng là thân thể lại hoàn toàn không khống chế được, theo lấy Dương Ái Bảo còn tại đại lực rút ra đút vào động tác phía trên hạ điên run rẩy, lĩnh hội ái dục cao trào cực hạn mỹ diệu. Trước ngực vú lớn càng là trên diện rộng ném đãng, ba ba đánh vào Dương Ái Bảo khuôn mặt, ba ba ba ba cùng tính khí va chạm phát ra ba ba âm thanh cùng một chỗ tấu lên cao trào tiến đến lúc ba đào chương nhạc. Diêu Tuyết tỷ tỷ, cao trào a làm đệ đệ đem ngươi địch cao trào a a a ngao ngao địch ngươi cái này câu dẫn đại dương vật đệ tử vú lớn chủ nhiệm lớp. Yêu bảo đừng nói nha cao trào không được đều tới tốt mạnh Diêu Tuyết lão sư không kiềm chế được cao trào tột cùng nhất tuyệt vời. Yết hầu mở ra, tê tiếng thét chói tai nhị di ngươi nghe được lòng tốt của ngươi khuê mật Diêu Tuyết lão sư cũng bị ta địch cao trào. Mà Dương Tuyết Kiều lại vẫn là nhéo mặt, nhắm hai mắt không dám có điều động, vừa mới Dương Ái Bảo cùng Anna lão sư cùng Diêu Tuyết ở giữa ba người dâm hợp, nàng mặc dù nhắm mắt, đều biết nên cỡ nào dâm loạn hoang đường, chỉ là nghĩ nghĩ tứ tỏa vú lớn bị cháu ngoại trai Dương Ái Bảo lại liếm lại cắn, nàng liền cả người nổi ra gà khúc mắc. Liên miên ba đào dâm yêu cao trào sau đó, Diêu Tuyết lão sư cả người mềm mại vô lực, yêu đuối tại Dương Ái Bảo khuỷu tay, hạ thân lỗ lồn môi mật thượng một mảnh phím hồng, Dương Ái Bảo chịu đựng lại đến một đợt xông pha cuối cùng dục vọng, lùi ra phía sau từng bước, dương vật côn thịt liền từ lỗ lồn hành lang chung rút đi ra, còn cẩn thận đỡ lấy Diêu Tuyết lão sư làm nàng nằm tại bàn làm việc phía trên, dục hỏa chưa tiết, Dương Ái Bảo trong lòng khô nóng, ánh mắt quét qua trước mắt ba vị thân thể yêu kiều ngọc thể mỹ nhân lão sư. Đều là bị chính mình đưa phía trên cao trào, nghĩ lại nghĩ tới, chỉ có xinh đẹp nhị di không có hưởng thụ đến chính mình cái này thân ngoại xanh côn thịt phục vụ. Nghĩ vậy, dục hỏa công tâm phía dưới, Dương Ái Bảo trực tiếp đem Dương Tuyết Kiều ôm đến trên người, xinh đẹp nữ hiệu trưởng câu nhân đại chân dài liền thuận thế vòng lên Dương Ái Bảo tráng kiện lưng phía trên, hạ thân dán tại cùng một chỗ, lần này, lại lần nữa biến thành một bên Diêu Tuyết xấu hổ bối rối rồi, di xanh địch huyệt loạn luân. Đây là thật muốn tại trước mặt nàng sinh động bày ra nha. Về phần Anna lão sư, cũng là đôi mắt to sáng người chát nha chát, sóng mắt lưu chuyển lúc, mong chờ nhìn chăm chú Dương Ái Bảo cùng Dương Tuyết Kiều. Nhị di cháu ngoại trai này lần thứ hai còn không có đi ra đâu cần phải thân di cấp cháu ngoại trai tiết lửa nha. Dương Tuyết Kiều cũng không giả bộ được rồi, tay nhỏ nắm tay liền đánh tại Dương Ái Bảo ngực, người đây là muốn mắc cỡ chết nhị di đúng không, đánh ngươi. Đánh chết ngươi cái này không biết xấu hổ thôi cháu ngoại trai nếu như không có cao trào tiết quá thân. Dương Tuyết Kiều có lẽ còn có thể đắm chìm trong loạn luân biến thái kích thích bên trong. Nhưng bây giờ, nàng như thế nào cũng làm không được tại Diêu Tuyết lão sư cùng Anna trước mặt lão sư bị thân ngoại xanh dương vật ra bên trong cắm vào, thậm chí còn muốn ra bên trong nội bắn. Làm ngoại nhân nhìn chính mình cái này thân di bị thân ngoại xanh tinh dịch rót đầy tiểu huyệt âm đạo. Ba Dương Ái Bảo lòng bàn tay nắm chặt ở nhị di đấm đến quả đấm nhỏ, nhị di. Ta liền muốn ngươi ta hiện tại cũng thực khó chịu, cho ta đi của ta thân nhị di, ta đẹp nhất hiểu rõ ta nhất nhị di. Dương Ái Bảo một chút lời ngon tiếng ngọt, nói thẳng Dương Tuyết Kiều mỹ mắt mê luyến, gương mặt xuân tình, nhân lúc này, dưới hông vẫn là kiên đĩnh ngẩng lên dương vật đại bổng một chút chống đỡ lên nhị di Dương Tuyết Kiều hạ thân, vừa dùng kính, dính lấy dâm thủy thân gậy xì xì thử lưu liền hãm đến lỗ lồn động bên trong. Hi khà zzz his yêu bảo ngươi thật ngươi cho ta rút ra không muốn cắm nha chậm một chút khi cách một tuần, lại bị thân ngoại xanh đại dương vật côn thịt cấp cắm vào, đổ tê một hơi, vừa muốn nghiêm tiếng chỉ trích, lại lập tức đã bị phong phú cảm giác kích thích rên rỉ thở gấp. Không nghĩ, Dương Ái Bảo dục hòa lại tiếp tục, đã lại lần nữa nhô lên lưng, mông một trước một sau lay động, côn thịt thân đẩy ra môi mật lỗ thịt, bắt đầu không ngừng xâm nhập lỗ lồn miệng hang. Ngao ngao nhị di. Ta rất nhanh liền đi ra để ta chơi ngươi nha nhị di không phải là thích nhất cháu ngoại trai đại dương vật côn thịt thôi. Cận gần như vậy cạn tiến cạn ra vài cái, xinh đẹp nữ hiệu trưởng lập tức liền bị quất cắm anh rên gì anh yêu bảo ngươi chậm một chút nhẹ chút. Thùng thùng thùng đông. Chính là lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng gõ cửa, kinh hách phòng làm việc nội bốn người, trong lòng nhất nhảy, trước hết có phản ứng tự nhiên là lúc này đang bị ra bên trong chơi nàng Dương Tuyết Kiều rồi. Theo bản năng liền thôi nhương lên Dương Ái Bảo, nhỏ tiếng kinh hô nha nha yêu bảo mau dừng lại có người đến Diêu Tuyết lão sư cũng ôm lấy ngực, gương mặt bất lực, đều đã quên hẳn là đứng dậy trốn đi đến. Liền Anna lão sư đều nhanh chóng sắp xếp trên người đai đeo váy, đứng lên, trốn được văn phòng mặt sau. Hì hì, nhị di không phải sợ, ta đã khóa cửa. Khác thường kích thích lại là chọc Dương Ái Bảo cắm ở lỗ lồn chỗ sâu côn thịt vừa tăng, vừa nghĩ đến tại cảnh tượng như vậy phía dưới, tại thần thánh trường học bên trong, địch nhị di vị này nữ thần nữ hiệu trưởng, tinh hoàn hãy cùng phiên trào, không quan tâm liền vòng eo động liên tục, dưới hông đại côn thịt càng thâm nhập khuấy làm rút ra đút vào. Ừ à, không muốn nha sẽ bị nghe được yêu bảo nha, nhị di van ngươi dừng lại đến nha, không muốn lại cắm vào rồi. Tuy rằng như vậy ngủ, có thể là đồng dạng, Dương Tuyết Kiều cũng cảm nhận được thậm chí luôn kích thích, làm chính mình tâm đều tại khoảnh khắc trở nên dị thường phấn khích, thân thể kìm lòng không được kịch liệt phát run, tức cũng đã cao trào thiết quá thân âm đạo tử cung, đều không thể tránh co lại co giật, phát ra liên tiếp mị tận xương tùy tiếng thở gấp. Nhị di ngươi nhẹ chút nha, Dương Ái Bảo nhanh chóng cúi đầu dùng miệng của mình hôn lên Dương Tuyết Kiều miệng nhỏ. Dương Ái Bảo có thể không muốn để cho bên ngoài người nghe được bên trong âm thanh, đương nhiên cũng cảm nhận được nhị di cao trào phản ứng, vòng eo phập phồng rút ra nút vào nhanh hơn, cũng nghĩ nhanh chóng phóng thích ra. Nhưng là, theo sát tiếng gõ cửa, lại một đạo âm thanh truyền vào đến mẹ ngươi ở đâu, ngươi mở cửa xuống, oanh oánh tỉ nói yêu bảo đệ đệ tìm được rồi, nhân đã trở về trường học. Sở sở tỷ ừ là sở sở tỷ, Dương Ái Bảo tự nhiên nhận ra âm thanh chủ nhân, không phải là vị kia từ nhỏ lấy khi dễ quấy phá hắn làm vui phúc hắc biểu tỷ phó sở sở, không có bất kỳ dấu hiệu nào, côn thịt tinh hoàn trung phun ra cảm chớp mắt đến cực hạn, tinh quan vừa mở, mãnh liệt tinh dịch như mở cống dòng nước xiết, rót vào nhị di lỗ lồn âm đạo từ cung nội. Đột nhiên rên gì thở gấp nhị di ta bắn đều bắn cấp nhị di ngao ngao. Đồng thời nhà nhà ô ô sở sở là sở sở Dương Tuyết xinh đẹp mục kéo mở, gương mặt không thể tin được, lúc này tại bên ngoài dĩ nhiên là nữ nhi ruột thịt của mình phó sở sở, dâm loạn ý nghĩ nhằm phía trong lòng, mình và cháu ngoại trai loạn luân địch huyệt thời điểm nữ nhi nhưng ở một môn chi không thân, nói chuyện với mình. Một chớp mắt, tình dục bùng nổ, khoái cảm hàng lâm, át không chế trụ được mãnh liệt khoái cảm thổi quét toàn thân, không chịu khống chế thân thể, bắt đầu cực lực phối hợp Dương Ái Bảo đại côn thịt, tính là nữ nhi tại bên ngoài. Nàng cũng không kịp nhiều như vậy, nàng hiện tại muốn chỉ có tình yêu cao trào, chỉ cần thống thống khoái khoái hào ra ngàn dặm. Tiếp lấy, đã bị trào bắn vào bên trong thân thể nóng bỏng tinh dịch va chạm nghênh đón cao trào, nhưng là một cái ý nghĩ đột nhiên động hiện tại Dương Tuyết Kiều não bộ sở sở có chìa khóa nha. Ra lúa cao trung ký túc xá, Dương Tuyết Kiều phó phòng làm việc của hiệu trưởng cửa, hiệu điệu cảnh hoa phó oanh oánh, xinh đẹp giáo hoa phó sở sở, còn có Dương Ái Bảo vú to ngồi cùng bàn giai tuyết muội tử. Đứng chung một chỗ. Mẹ ngươi ở đâu, ngươi mở cửa xuống oánh oánh biểu tỷ nói yêu bảo đệ đệ tìm được rồi, đã trở về trường học. Phó sở sở nói xong, quay đầu liền mắt nhìn biểu tỷ phó oánh oánh, trong mắt hiện lên tò mò, cư nhiên rõ ràng nhìn đến biểu tỷ gò má hơi hơi phím hồng, trên mặt thần sắc cũng thập phần quái dị, chính là loại, nàng chính mình nhìn tình yêu điện ảnh thời điểm phản ứng, đặc biệt giống. Oánh oánh biểu tỷ, ngươi không phải nói, mẹ ta tại sao? Ừ. Tại a giờ này khắc này, xem như phú năng giả phó oánh oánh, năng lực của nàng cảnh cáo tố nàng, trước mắt phòng làm việc bên trong, đang có bốn cụ tình dục năng lượng quấn quýt, điều này nói rõ bên trong chính có bốn người tại làm nam nữ tình yêu việc. Một thân chặt chẽ dưới đồng phục cảnh sát mạn diệu dáng người tại run nhẹ, nàng đã hiểu này ban ngày ban mặt tại trường học bên trong dâm loạn bốn người, đều là ai, kia minh mông tràn đầy nam tính năng lượng, là nàng lại cực kỳ quen thuộc. Thuộc về nàng từ nhỏ chăm sóc lớn lên tiểu đệ đệ Dương Ái Bảo. Phó oanh oánh phản ứng thời điểm, cũng là nhìn thấy biểu muội phó sờ sờ theo eo hông tiểu bao lấy ra chìa khóa, cắm vào lỗ nút chìa khóa. Chỉ nghe cùng cục một tiếng, chìa khóa chuyển động, đẩy ra môn, biểu muội phó sờ sờ yêu kiều thiếu thân thể dò xét đi vào, ấy ra ra. Lập tức một đạo tuyên truyền giác ngộ thét chói tai âm thanh, nổ vang quanh quẩn ở tại văn phòng bên ngoài, thật lâu không thôi. Ba tiêm tiếng truyền đến một chớp mắt, cửa bị đẩy ra, hiện ra ở phó sở sở, phó oanh oánh còn có giai tuyết muội tử trước mắt, là như thế nào một bộ dâm mỹ hoang đường cảnh tượng a? Chỉ thấy một cái cả người tinh tráng nam đệ tử chính ôm lấy một vị xinh đẹp nữ nhân, hạ thân chặt chẽ kết hợp giao cấu tại cùng một chỗ, tùy theo dưới hông dâm tàn nam tính dương vật cực nhanh ra vào rút ra đút vào, từng cổ màu trắng đậm đặc chất lỏng, theo hai người tính khí kết hợp bộ vị phun tung tóe đi ra. Trong miệng còn tại toát ra từng câu vô xì loạn dục ô môn uế ngữ ta bắn nhị di đều bắn cấp nhị di ngươi huyệt dâm nha Tiêu Bảo ngừng nha, sờ sờ nàng có a a a a ấy ra ra nữ nhi a sờ sờ ngươi. Dương Tuyết Kiều cao trào thay nhau nổi lên thời điểm, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn cửa nữ nhi thân ảnh, trong nháy mắt, mẹ con bốn mắt tương đối, không giữ lại chút nào bị nữ nhi nhìn thấy chính mình yêu đương vụng trộm tình yêu tao thiện bộ dáng, hơn nữa yêu đương vụng trộm đối tượng vẫn là thân ngoại sanh Dương Ái Bảo, anh sở sở ngươi không muốn nhìn a, không muốn nhìn a. Ân mẹ, Phó Sở Sở âm thanh đều tại phát run, mắt thấy mẹ bị một cái nam nhân hung hăng cắm vào địch hạ thân nơi riêng tư, nhục dục to dài ghê tởm này nọ tại mẹ hạ thân rất nhanh ra vào, lập tức miết xem qua tình, tầm mắt hướng lên, khi thấy đang tại địch mẹ nam nhân là nàng thân biểu đệ Dương Ái Bảo thời điểm, nhất thời ở giữa, cảm giác thiên đô muốn đổ xuống, nói quanh co run rẩy nói ngươi các ngươi mẹ, yêu bảo đệ đệ các ngươi đây là tại. Chương 195 Phó Sở Sở. Yêu bảo đệ đệ, mẹ các ngươi trước mắt xâm loạn mặt đột ngột xuất hiện ở Phó Sở Sở trước mắt, khoảnh khắc này. Phó Sở Sở thực muốn nói ra một câu hoàn chỉnh nói đến chất vấn trước mắt yêu đương vụng trộm loạn luân hai người, lại ấp úng cắm ở yết hầu để chính là nói không ra, chính là nhìn chằm chằm vẫn đang giao hợp cùng một chỗ vô sỉ nam nữ hạ thân bộ vị. Bên tai còn truyền đến mẹ kiềm chế rên rỉ cùng nũng nịu kêu to âm thanh, thậm chí biểu đệ Dương Ái Bảo còn tại vù vù thở dốc, ngay trước nàng cái này biểu tỉ mặt, dưới hông còn đang chấn động liên tục không ngừng, tại mẹ nàng lỗ thịt trong âm đạo phóng thích tinh hoa cuối cùng tinh dịch. Tràn đầy đi ra màu trắng chất lỏng, xem tại Phó Sở Sở trong mắt, càng thêm khuất nhục đến khó lấy thừa nhận. Hào hào Sở Sở tỷ người a a Dương Ái Bảo bị biểu tỷ Phó Sở Sở tận mắt thấy chính mình ra bên trong nội bắn nàng mẹ ruột, cấm kỵ vô biên không chỉ khoái cảm càng ngày càng khiến cho Dương Ái Bảo phấn khích trào dâng, dưới hông đại côn thịt lại phòng lên một vòng, tinh hoàn trứng trung phun ra tinh dịch tựa như vô cùng vô tận, dốc sức kích thích Dương Ái Bảo mãnh động hạ thân, màu đỏ tươi đại côn thịt 3333 hoàng khởi tàn ảnh. Tính khí đụng vào cùng một chỗ, làm nhị di Dương Tuyết Kiều ngay trước nữ nhi mặt. Gặp càng thêm mãnh liệt địt. Dương Tuyết Kiều chân ngọc mở rộng, ôm lấy Dương Ái Bảo vòng eo, lấy loại này dâm đãng hạ lưu tư thế thừa nhận Dương Ái Bảo càng trở lên mãnh liệt dương vật địt cắm vào. Muốn lập tức dừng lại, lại bất lực, chỉ có thể chuyển qua đầu, thở gấp khóc kể ư yêu bảo dừng lại đến a nhị di cầu a a sở sở không muốn xem mụ mụ a a ừ. Ngao ngao nhị di Dương Ái Bảo thân thể hình như mất đi khống chế, chỉ muốn đem thân thể nội dục hòa toàn bộ phát tiết ra đi. Dưới hông nhanh chóng lay động, ngay trước biểu tỷ Phó Sở Sở kinh hoàng ánh mắt, đại côn thịt phốc ba ba tại mẹ nàng sinh nàng đi ra lỗ thịt bên trong nhiều lần lặp đi lặp lại đi vào. Không chỉ là Phó Sở Sở, theo sát từ phía sau theo vào đến Phó Oánh Oánh cùng Ngô Giai Tuyết, không nghe thấy người, trước nghe thấy âm thanh, đương đồng dạng thấy trận này loạn luân dâm diễn thời điểm. Phó Oánh Oánh tuy rằng đã đoán được con nam nữ rõ như ban ngày làm không nức việc, chẳng qua là khi thấy thật là quen thuộc biểu đệ Dương Ái Bảo cùng Dương Tuyết Kiều thời điểm, cảm giác nhận được kinh ngạc cũng giống vậy không nhỏ, nhất là chính mắt thấy Dương Ái Bảo to dài kinh người hông phía dưới dương vật. Đang tại thân di tiểu huyệt khe thịt trung tận gốc ra vào. Một thân dưới đồng phục cảnh sát, thân thể yêu kiều cũng không nhịn được hoảng mấy phía dưới, bất quá rất nhanh cưỡng ép trấn tĩnh xuống, nàng đang tại nghĩ. Có phải hay không muốn thải lấy vật gì thì thố khống chế một chút trước mắt sự tình thái, cũng là không chỗ xuống tay. Sau đó là Ngô Giai Tuyết, nhìn Dương Ái Bảo dùng sức địch chính mình ấn tượng chung một mực cao quý xinh đẹp Dương hiệu trưởng, thất kinh, nương lại nhìn thấy mẹ của mình cùng Anna lão sư cũng lộ ra thân thể yêu kiều, thở dốc phì phò trốn tại bên cạnh bàn thời gian. Không cần nghĩ, đều biết đây cũng là chính mình tốt yêu bảo ca ca tại dâm diễn mẹ cùng Anna lão sư, chính là làm nàng cảm thấy hoang đường chính là. Yêu bảo ca ca thế nhưng liền thân di đều chưa từng phóng, như vậy chàng diện Ngô Giai Tuyết đã trải qua một lần rồi, lấy lại tinh thần, xoay quá đầu, nhìn thấy Phó Sở Sở gương mặt xinh đẹp vô thần bất lực bộ dạng, liền không hiểu cảm thấy đau lòng. Ngô Giai Tuyết đang muốn tiến lên đỡ lấy nàng, không nghĩ tới Phó Sở Sở đột nhiên giơ cánh tay lên, chỉ lấy trước mắt còn tại giao cấu Dương Ái Bảo cùng Dương Tuyết Kiều liền tức giận mắng Dương Ái Bảo, người dừng lại đến a, người cái này biến thái Dương Dương Tuyết Kiều, người các ngươi đều là... Ừ ô ô sở sở không muốn nha mẹ nghe nữ nhi tràn ngập tức giận tiếng măng, Dương Tuyết Kiều cảm giác tâm đều nhéo tại cùng một chỗ, toàn tâm khó chịu. Thẳng đến bị một chút tức giận mắng, Dương Ái Bảo mới phát thiết tấn dục hỏa, thân thể kịch liệt động tác cũng dừng lại, rút ra dưới hông dương vật, đem nhị di Dương Tuyết Kiều theo trên người thả xuống, cấp giấu ở sau người, duy chỉ có còn kiều thật cao tùng màu đỏ tươi đại côn thịt còn theo giáo quần khóa kéo miệng thò ra, bại lộ tai bên ngoài mặt, cảm thấy không ổn. Hố khẩu nhất linh cấp xé đi vào. Vốn muốn nói một câu ta cùng nhị di là thật tâm yêu nhau nhưng lúc này nói lời như vậy không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Đang lúc Dương Ái Bảo không biết nên nói cái gì cho phải thời điểm, chưa từng nghĩ, Miệu tỷ phó sờ sờ nhưng lại thân thể mềm nhũn, bị phía sau nàng phó oanh oánh cấp nắm vào ngực bên trong, cũng lập tức hôn mê đi. Này nhưng làm Dương Tuyết Kiều dọa sợ, liền vội vàng bổ nhào vào nữ nhi trên người, lắc lư thân thể của nàng, sờ nàng khuôn mặt, la lên sờ sờ sờ sờ ngươi tỉnh nha không muốn dọa mẹ a. Dương Ái Bảo mấy người cũng đều bị dọa nhảy dựng. Hồ Tuyết Kiều Di không cần lo lắng sở sở không có việc gì phó oánh oánh bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể sử dụng năng lực của nàng, tạm thời dồn hôn mê người. Lúc nói chuyện, hơi hơi nghiêng người sang, che giấu nàng một mảnh đen nhánh đồng tử. Làm sao có khả năng không có việc gì sở sở không phải là bị dọa a, không có khả năng đều là Dương Tuyết Kiều nhưng là sợ hãi nhanh, hay là nữ nhi dọa hỏng đầu. Phó oánh oánh lại than khẽ một tiếng, không có biện pháp hạ chỉ có thể tiếp tục giải thích Tuyết Kiều Di. Thật không có việc gì, hơn nữa đợi sở sở tỉnh lại tạm thời đã quên việc này. Đây là nàng tại xử lý dị năng lực sự kiện khi mới có thể áp dụng thực hiện, đương nhiên phó oanh oánh không có trực tiếp lau đi nàng đoạn này ký ức, dù sao lúc này đối với nhân tạo thành rất lớn tinh thần ảnh hưởng. Thật không có việc gì Dương Tuyết Kiều nắm phó oanh oánh cánh tay, xác nhận nói, sở sở không có việc gì, Tuyết Kiều a di ngươi tin tưởng ta. Phó oanh oánh nói liền phảng phất từ trực tiếp tinh thần thượng cấp cho nàng thật lớn tin phục lực, Dương Tuyết Kiều gật gật đầu, lại hỏi nói ừ, oánh oánh ngươi còn nói, sở sở còn có khả năng quên hôm nay sự tình a này là thật sao? Dương Tuyết Kiều bất chấp cùng thân ngoại xanh loạn luôn yêu đương vụng trộm sự tình đồng dạng cũng bị trước mắt chất nữ phó oanh oánh nhìn thấy, nàng hiện tại chỉ muốn như thế nào mới có thể không cho nữ nhi hận nàng. Phó oanh oánh lắc lắc đầu. Rất khó tưởng tượng tài trí xinh đẹp Dương Tuyết Kiều thế nhưng sẽ làm ra di xanh loạn luân yêu đương vụng trộm sự tình. Ai, vài ngày thời gian nội liền nhớ lại đến, có khả năng là ngày mai, cũng có khả năng là hậu thiên, cũng khả năng tam năm ngày sau đó, nhưng nhất định là nhớ tới. Ân kia đến lúc đó có thể làm sao bây giờ nha Dương Tuyết Kiều thần sắc xót thương, tầng tầng lớp lớp chụp mấy phía dưới đầu của mình, một lúc sau, cư nhiên giơ tay lên, liền muốn hướng đến chính mình mặt phía trên vỗ qua. Ba nhưng không có đánh tại mặt phía trên, mà là bị Dương Ái Bảo vươn tay, ngăn cản ở, cư nhiên không quan tâm hào ngôn nói nhị di, ta không cho phép ngươi như vậy tổn thương chính mình, ngươi, Diệu Tuyết tỷ tỷ, Anna lão sư, còn có Giai Tuyết muội muội các ngươi đều là của ta nữ nhân, ta sẽ không để cho các ngươi thụ một điểm tổn thương, hôm nay sự tình là ta tạo thành, ta sẽ đem chuyện này xử lý tốt cùng lắm thì, liền sở sở tỷ cũng. Chương 196 Dương Tuyết Kiều quyết định. Dương Ái Bảo nói nghe tại phòng làm việc nội mấy người lỗ tai bên trong, các hữu y xấu hổ, Diêu Tuyết lão sư càng là đem đầu chôn ở trước ngực, đầy mặt đỏ bừng, không cam lòng kỳ người. Anna lão sư khóe miệng vẫn là tao nhã cười, rất khó tưởng tượng, vị này đại dương mã lão sư mỗi lần cùng Dương Ái Bảo dâm yêu khi là như vậy chủ động dâm đãng, còn có Giai Tuyết muội muội, cư nhiên bị ngay trước phó oanh oánh mặt, đem mình cũng đều nói bại lộ, vẫn là mẹ con cộng phu bất luận việc. Ai nhà yêu bảo ca ca ngươi nói cái gì nha? Giai Tuyết muội tử thẹn thùng nói hết lời, bận rộn là xoay quá thân, mau trốn cách xa này bên trong, liền mẹ liền sở sở tỷ cũng không để ý. Mà Dương Ái Bảo câu này lượng tin tức thật lớn nói cũng lại lần nữa kinh đến cảnh hoa phó oánh oánh, nhìn thấy Ngô Giai Tuyết chạy xa, này ở đây nữ nhân, thế nhưng liền Ngô Giai Tuyết đều cùng Dương Ái Bảo có nam nữ quan hệ, đương trường quát lên Dương Ái Bảo. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi biết không? Chỉ cần di các nàng nói là bị ngươi bắt buộc, ta hôm nay phải bắt ngươi đi ngồi tù. Dương Ái Bảo vừa muốn phản bác, Anna lão sư lại trước một bước đứng ra, cười nói phó cảnh quan, ta không có bị bắt buộc, ta thực yêu ta Dương Ái Bảo đồng học, hắn là ta nam nhân. Anna lão sư ngữ khí thanh nhã, lại tràn ngập lực độ. Nói xong hướng về Dương Ái Bảo cười, cầm lấy trên ghế sofa một kiện áo dài áo khoác, cũng ly khai nơi này, nói cảnh hoa phó oánh oánh một điểm tính tình đều không có. Anna lão sư là một cái gương tốt, lời nói làm Dương Ái Bảo trong lòng thăng lên nhất luồng nhiệt lưu, tiếp theo là Diêu Tuyết lão sư, húm núm nhẹ giọng nói oánh oánh muội muội, người không muốn chảo yêu bảo, ta cũng tự nguyện. Cũng phi thượng áo khoác che khuất ngọc thể xuân quang, ly khai phòng làm việc của hiệu trưởng. Về phần phó sở sở sự tình, vẫn là lưu cấp Dương Tuyết Kiều A. Phó oánh oánh thế nào lại không biết ba vị xinh đẹp nữ nhân đều che chở Dương Ái Bảo, dù sao nếu như không phải là tự nguyện. Làm sao có khả năng tam nữ cộng phu nàng nói lời kia chính là dọa Dương Ái Bảo, không nghĩ hắn tiếp tục như vậy sai đi xuống, trong lòng tức giận nghĩ cái gì gọi là đều là ngươi nữ nhân, đây là nước hoa, tưởng rằng ngươi một người phong kiến vương triều đâu. Dương Tuyết Kiều bờ môi cũng là líu díu, Dương Ái Bảo những lời này cuối cùng vài chữ, tựa như những chữ này in dấu thật sâu ấn vào nàng não bộ bên trong, liền sở sở cũng. Hình như duy nhất có thể không cho nữ nhi hận phương pháp của nàng chỉ có làm nữ nhi cũng thành vì Dương Ái Bảo nữ nhân, tựa như Ân Mạn Lệ bảo Diễm mẹ con, còn có mới vừa từ Dương Ái Bảo trong miệng biết Diêu Tuyết mẫu nữ. Cùng lắm thì, mình cũng mẹ con cộng phu. Dương Tuyết Kiều còn nhớ rõ, ngày đó cùng Ân Mạn Lệ mẹ con đang cùng Dương Ái Bảo tam nữ cộng phu dâm yêu thời điểm, mình cũng miệng miệng tiếng song âm kêu cùng với nữ nhi cùng một chỗ trở thành Dương Ái Bảo nữ nhân. Hiện tại nghĩ nghĩ, đây là nội tâm chân thật chiếu giỏi. Dương Tuyết Kiều trong lòng đã do dự làm ra quyết định, thừa dịp nữ nhi còn không nhớ tới hôm nay việc này đoạn thời gian này, làm nữ nhi trước một bước biến thành Dương Ái Bảo nữ nhân, như vậy dạng, xảy ra kinh thiên sự tình, liền trực tiếp bị lau đi đi. Lúc này xinh đẹp nữ hiệu trưởng sắc mặt rối rắm bộ dạng, cũng là làm Phó Oánh Oánh hiểu sai ý, an ủi lên Dương Tuyết Kiều. Tuyết Kiều gì, sở sở sự tình ta giải quyết, người không cần lo lắng. Sở sở không có việc gì, ngài cũng không thể nghe yêu bảo hắn nói bậy. Hiện tại cũng là nhà mình người, việc đã đến nước này, Phó Oánh Oánh đơn giản đem lời nói mở. Chính là cũng không nguyện lại đi đề cập hôm nay một nam ba nữ không chỉ dâm hành, coi như hôm nay sự tình chưa từng nhìn thấy. Về phần Dương Ái Bảo, nàng thực giác có biện pháp đi sửa trị, thầm nghĩ nghĩ làm hoàng đế đúng không, trước hết để cho ngươi kiến thức một chút tỷ tỷ nữ vương phong độ. Xem như bị vô số nam nhân truy phùng cảnh giới cảnh hoa, lại là dị năng lực giải quyết tiểu tổ tân tấn tổ trưởng, Phó Oánh Oánh có tin tưởng, hoàn toàn đánh mất rơi Dương Ái Bảo vô sỉ hậu cung nhiệm nghĩ. Tuyết Kiều A Di, ngài trước chiếu cố sở sở, hôm nay sự tình ta khi không có nhìn thấy, ta cũng không biết. Oánh Oánh người Dương Tuyết Kiều lúc này, kích động tâm tự đã khôi phục không ít, chính là vừa nghĩ đến chính mình cái này trưởng bối ngay trước chất nữ mặt cùng Dương Ái Bảo loạn luôn dâm yêu, còn bị ra bên trong nội bắn, liền xấu hổ đến khó lấy mở miệng. Phó Oánh Oánh lắc lắc đầu, ý bảo Dương Tuyết Kiều không nên nói nữa, ngược lại đối với Dương Ái Bảo nói vậy chúng ta bây giờ nói chính sự, Dương Ái Bảo ngươi bây giờ liền cùng với ta hồi chuyến đồn cảnh sát, đem ngươi ngày hôm qua mất tích sự tình một năm một người đều cùng ta giải nghĩa sở, còn có cái kia kêu Kiệt Đốn người, ngươi có biết hắn hiện tại ở nơi nào sao? Dương Ái Bảo mất tích việc đề cập phú năng giả, hơn nữa còn là phạm tội B cấp phú năng giả. Thả mặc kệ, đối với thành thị an toàn thật lớn tai họa ngầm. Đây mới là Phó Oánh Oánh tại sao lại xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Lúc này, Phó Oánh Oánh giọng điệu trở nên tràn ngập khoảng cách cảm giác, tại hôm nay thấy được Dương Ái Bảo dâm loạn về sau, đáy lòng phảng phất có một cái âm thanh tại nói cho nàng, muốn cùng Dương Ái Bảo giữ một khoảng cách, mặc dù là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỷ đệ, nhưng lý trí nói cho nàng, trước kia tiểu nam sinh hiện tại đã biến thành một cái tràn ngập mị lực đại nam nhân. Vừa rồi bởi vì một nam ba nữ loạn luân dâm yêu, cũng chưa phát hiện, nhưng này lực chú ý tập trung ở Dương Ái Bảo trên người về sau, làm Phó Oánh Oánh kinh ngạc không thôi, chính mình xem như tinh thần hệ phú năng giả, nam nhân mị lực loại vật này đối với nàng mà nói có thể nhìn như không thấy, nhưng là Dương Ái Bảo nam tính khí tức nhưng ở không có lúc nào là xâm nhiễm, xâm nhập bên trong thân thể, tựa như muốn toàn bộ phương hướng đem chính mình cắn nuốt. Một cái khó có thể tin ý nghĩ xuất hiện ở não bộ, chẳng lẽ là yêu bảo đệ đệ cũng là phú năng giả, như thế nào trước kia không có phát giác a? Dương Ái Bảo từ được đến thần kỳ lực lượng về sau, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Phó Oánh Oánh, đồng dạng, hắn cũng có thể cảm nhận đến Phó Oánh Oánh bất thường, loại cảm giác này, Dương Ái Bảo tại Kiệt Đốn trên người, còn có chỉ có duyên gặp mặt một lần Lệ Tư Thân Tháp Thượng đều cảm nhận đã đến, lực lượng siêu việt thường nhân hòa khí hơi thở. Đồng dạng Dương Ái Bảo trong lòng tự nói một tiếng Oánh Oánh tỷ cũng là siêu nhân không. Nhìn thấy Phó Oánh Oánh gương mặt kỳ quái biểu cảm, Dương Ái Bảo cũng không có ẩn giấu dịch ý tứ, nhanh chóng hồi đáp, Oánh Oánh tỷ, ta biết này người ở đâu, ta dẫn ngươi đi. Dương Ái Bảo nghĩ cùng Phó Oánh Oánh giống nhau, nếu như biến thành ác ma bộ dáng Kiệt Đốn lại khôi phục năng lực, đối với thành thị người bình thường đều có khả năng tạo thành uy hiếp tính mạng, đương nhiên hắn không là không tin tiên tư trác ước vương mẫu nương nương. Dù sao bất cứ chuyện gì đều sẽ có vạn nhất thôi. Việc có nặng nhẹ chấm cấp bách, Phó Oánh Oánh vừa nghe Dương Ái Bảo hiểu biết chính xác đạo Kiệt Đốn rơi xuống, lập tức đã bắt quá tay hắn cánh tay, vội vàng nói thối đệ đệ, mau mang ta đi. Chương 197 ngây thơ bạo lực cảnh hoa. Dương Ái Bảo bị cảnh hoa Phó Oánh Oánh kéo lấy cánh tay, bước nhanh chạy chậm tại trường học bên trong đá phiến đường nhỏ phía trên. Phó Oánh Oánh ở phía trước, tụ thân dưới quần dài thẳng tắp đại chân dài, bán ra mỗi một bước đều lực độ 10 phần, thuyết minh này hai chân không riêng chỉ là thon dài cực phẩm, càng là có chấn nhiếp nhân lực lượng. Mạn Diệu có hình dáng người tại sáng sớm dưới ánh mặt trời bị lau lên một tầng màu vàng, 26-27 tuổi thọ đúng là nữ nhân nụ hoa vừa phóng thời điểm mị lực vô hạn. Xinh đẹp khuôn mặt chưa thi phấn trang điểm, giống nhau là khí chất xuất chúng, màu đen đơn độc đuôi ngựa tại đầu mặt sau cao thấp vung vẩy, tăng thêm ước chừng có 1m7 cao gầy dáng người, có vẻ thanh xuân linh động quả thực giống như là theo bên trong hoạt hình đi ra thanh xuân đại tỷ tỷ. Xuất chúng như thế xinh đẹp cảnh hoa mỹ nhân ở trường học nội bằng thêm một đạo cảnh đẹp, tại sáng sớm phần đông nam nữ học sinh ái mộ ánh mắt bên trong, triển lãm mị lực của nàng. Nhất là nam đệ tử, tại si mê cảnh hoa thời điểm, đối với có thể đi theo cảnh hoa phía sau Dương Ái Bảo càng là hâm mộ nhanh, đương nhận ra hắn chính là vị một người độc chiếm tam đoá giáo hoa cái kia lớp 11 nam sinh thời điểm, lại lần nữa bị muốn làm buồn bực không chịu nổi, tức giận còn kém chửi ầm lên. Dương Ái Bảo đi theo xinh đẹp cảnh sát tỉ tỉ mặt sau, ánh mắt luôn luôn tại phó oánh oánh no đủ kiện mỹ mông cong cùng đại chân dài thường thưởng thức đánh giá, tầm mắt lại thỉnh thoảng rời về phía mỹ nhân cao thấp điên đãng xinh đẹp ngực, chế thức nữ thức cảnh phục bị gắt gao băng, ngực chụp nữ đều xả rời vị, tựa như một lúc sau liền lại đột nhiên vỡ ra, cho thấy bên trong vô hạn xuân sắc. Đi ra trường học, thẳng đến phó oánh oánh cùng Dương Ái Bảo đi đến một chiếc màu bạc Porsche xe thể thao bên cạnh, cảnh hoa mỹ nhân mới quay đầu. Thế nào nghĩ sáng nay mới vừa vặn ở trước mặt nàng dâm loạn ba vị giáo sư mỹ nhân Dương Ái Bảo, lúc này thế nhưng vẫn là sắc đảm ngập trời chính nhìn chằm chằm nàng hạ thân mông mãnh nhìn, vốn là lúng túng khó xử xấu hổ đến cực đoan, hiện tại nhìn thấy Dương Ái Bảo còn dâm tâm không thay đổi, liền đối với nàng cái này làm cảnh quan tỷ tỷ đều lên sắc tâm, thật đem mình làm hoàng thượng. Gặp một cái nạp một cái sao? Dương Ái Bảo, ngươi lại nhìn ta đem ngươi trong mắt cấp đào phó oanh oánh mũi chân nhất điểm. Lập tức một cái bạo lật đập vào vô sỉ thiếu niên Dương Ái Bảo ót phía trên, vốn là chính mình yêu thương phải phép đẹp trai đệ đệ, nhưng bây giờ phó oánh oánh không thể không dùng đối đãi sắc dục hôn tâm nam nhân thái độ đi đối đãi hắn. Một điểm không có thu lực, thật như vậy một chút, Dương Ái Bảo che lấy ót liền kêu đau ngao tê tê tê oánh oánh tỉnh ngươi như vậy quá bạo lực a. Dương Ái Bảo, xin gọi ta phó cảnh quan, còn có về sau ta cũng không phải là ngươi tỷ. Ta không có ngươi như vậy biến thái đệ đệ, ta chán ghét nhất loại người như ngươi hoa tâm loạn tình nam nhân rồi. Phó oanh oánh còn cho rằng chính mình có thể đối với phía trước sự tình làm như không thấy, nhưng là, hiện tại chỉ cần hướng về Dương Ái Bảo khuôn mặt, tam nữ nhất nam tính khí giao hợp hình ảnh liền tự động nhảy vào đầu óc, nhất là Dương Ái Bảo dưới hông như nàng cánh tay phẩm chất nam tính đại gia hòa tại chính mình thân nhị di hạ thân tiểu huyệt trung rất nhanh chấn động cảnh tượng, giống như là in tại đầu óc bên trong, như thế nào cũng không bỏ rơi được. Phía trước đối mặt Dương Tuyết Kiều còn có Diêu Tuyết các nàng, thật là trấn tĩnh vô cùng, nhưng bây giờ, phó oánh oánh hận không thể có thể xóa bỏ chính mình đoạn này ký ức. Dương Ái Bảo đương nhiên biết phó oánh oánh đang mắng hắn cái gì, mắt thấy từ nhỏ yêu thương chính mình cảnh sát tỷ tỷ thống hận ánh mắt, nhanh chóng giải thích ai, oánh oánh tỷ, chuyện kia ta không phải cố ý, ta có nỗi khổ trong lòng nha. Còn không có nghe Dương Ái Bảo nói xong. Phó oanh oánh liền trực tiếp cắt đứt hắn nói không phải cố ý có nỗi khổ trong lòng Dương Ái Bảo ngươi còn có mặt mũi không, ngươi có phải hay không còn muốn nói là ngươi nhị di cùng Diêu Tuyết tỷ câu dẫn ngươi trước. Không có oanh oánh tỷ, này đều là của ta sai. Lỗi của ngươi ngươi còn biết ngươi sai rồi à. Phó oanh oánh thẳng mắng Dương Ái Bảo gương mặt sững sờ, lại lườm hắn liếc nhìn một cái, giọng căm hận nói à có cái gì nỗi khổ trong lòng, nếu không nói ra cái nguyên cớ. Ta cái này đem ngươi làm đến trong tù quan vài năm. Dương Ái Bảo cũng biết phó oanh oánh là bị chính mình kích thích đến, nhanh chóng thấp liễm chân mày, khum núm nói ta đoạn thời gian này ta đột nhiên trở nên thực không giống với, khí lực rất lớn, sau đó phương diện kia ý tưởng cũng đặc biệt mãnh liệt, có một lần khống chế không nổi chính mình, liền. Mặc dù phó oanh oánh hiện tại thập phần phẫn nộ, nhưng là luôn luôn tại quan sát Dương Ái Bảo, nghe Dương Ái Bảo nói những cái này, ý nghĩ trong lòng đã ở một chút chứng thực. Dương Ái Bảo tình huống hiện tại, chính là nàng nhận thức trung hậu thiên giác tỉnh phú năng giả. Phương diện kia không chịu khống chế liền nên cái gì liền đem Tuyết Kiều di cấp. Về phần mặt sau chữ, phó oanh oánh khó có thể mở miệng, cũng không biết sao, biết rất rõ ràng đáp án sẽ làm nàng cảm thấy đáng xấu hổ, nhưng chính là muốn nghe đến Dương Ái Bảo chính mình theo bên trong miệng nói ra. Giống như, không chịu khống chế, ân, ta nói không nên lời. Nói cho ta nghe đều làm chẳng lẽ còn sợ nói sao phó oanh oánh đã quyết định quyết tâm, đem tình huống hiểu rõ ràng về sau, nhất định phải đem Dương Ái Bảo một lần nữa biến thành ngây thơ thiếu niên. Vừa mới khai giảng vào cái ngày đó, nhị di tại xe phía trên nói, Dương Ái Bảo theo bản năng còn liếc nhìn một cái Phó Oánh Oánh kiệu chạy tọa giá. Này liếc nhìn một cái, đem đoán được hắn kế tiếp muốn nói gì nói cảnh hoa Phó Oánh Oánh đều làm cho sắc mặt đỏ bừng nan kham. Tại xe phía trên ta đột nhiên phát tác, sau đó nhị di hay dùng tay cho ta tuốt gà ách không phải là làm đi ra. Ai nha, Dương Ái Bảo ngươi đừng bảo là, ngươi hiện tại theo ta phía trên xe, đợi đem kiệt đốn sự tình xử lý xong, ta tìm người chữa cho ngươi. Phó Oánh Oánh thật sự nghe không vô, nhéo Dương Ái Bảo nói. Trong lòng muốn sửa trị Dương Ái Bảo quyết tâm lớn hơn, còn có phú năng giả sự tình, cũng đợi nàng hiểu rõ ràng về sau, một loạt giải quyết hết, một cái hậu thiên phú năng giả, đối với nàng mà nói, không là vấn đề lớn lao gì. Đến lúc đó, Dương Ái Bảo vẫn là cái kia đẹp trai ánh nắng mặt trời nhà bên tiểu đệ đệ nghĩ thời điểm một tay lấy Dương Ái Bảo cấp ấn vào tay lái phụ phía trên, hiện tại Phó Oánh Oánh thật sự là như thế nào nhìn Dương Ái Bảo đều không vừa mắt, tuy rằng bộ dáng vẫn là ánh nắng mặt trời đẹp trai, có thể lập mã liền nghĩ vậy là cái kia vừa mới không lâu dùng nam tính đại dương vật địch thân di biến thái cháu ngoại trai, thật hẳn là đem hắn cùng kia một chút phạm tội dị năng lực nhân sĩ đều nhốt tại một cái nhà tù dù sao đều là biến thái. Phó Oánh Oánh ngồi lên chỗ tài xế ngồi, liền khẩn cấp không chờ được mở miệng hỏi nói với ta kiệt đốn tại nơi nào, còn có ngày hôm qua điều chuyện gì xảy ra, người một năm một mười cùng ta nói rõ ràng, bằng không giơ tay lên liền lại muốn hướng đến Dương Ái Bảo trên đầu sao. Chương 198 bị đắn đo Dương Ái Bảo. Dương Ái Bảo dọa đầu co rụt lại, đối với chính mình vị này Oánh Oánh cảnh sát tỉ tỉ, hắn thật sự là một điểm tính tình không có. Phía trước bất kỳ cái gì một vị mỹ nhân vị ấy không phải là bị hắn đắn đo chuẩn xác, phong thủy luân chuyển, hiện tại, ngược lại là Dương Ái Bảo tại trước mặt nàng, một chút phản kháng dấu hiệu cũng không dám có. Đương nhiên, cái này không phải là Dương Ái Bảo không thể, mà là hắn có chút hưởng thụ lên loại này bị áp bách khi dễ mùi vị, nói một câu đừng lấn thiếu niên ấu phẫn heo thẳng đến về sau ăn nữa hổ. Nghĩ gì thế, mau nói, vẫn có cái gì không thể cùng ta cái này cảnh quan nói. Phó Oánh Oánh đem than sợi đua xe tay lái, có tiết tấu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh, nghiêng đầu, ánh mắt tốt toàn bộ mà đợi đối diện Dương Ái Bảo đen nhánh tà khí ánh mắt. Theo người buổi tối như thế nào theo lầu 6 rơi xuống bắt đầu nói. Nhắc nhở nói. Chính là ta, ai, Oánh Oánh tỷ, ta sợ ta nói ra đến ngươi không tin a, càng cảm thấy được ta có bệnh. Tâm lý suy đoán Phó Oánh Oánh cũng là có siêu nhân năng lực, mà dù sao Dương Ái Bảo còn không xác định. Tuy rằng đã biết nàng không có tiếng động dồn hôn mê Phó Sở Sở, nhưng là vừa không có kiệt đốn như vậy trực quan biểu hiện. Rầm rầm Phó Oánh Oánh quay người chân ga oanh mấy phía dưới, một lúc sau, xe đột nhiên ra tốc phi liền xông ra ngoài. Hiện tại chỉ cho ta đường, yêu bảo đệ đệ, ta so ngươi tưởng tượng phải biết hơn, ta biết đem ngươi bắt đi kiệt đốn sẽ vượt qua người bình thường năng lực, ta chỉ muốn biết ngươi là như thế nào theo kiệt đốn tay bên trong trốn thoát, là có người cứu ngươi sao? Phó Oánh Oánh trong lòng suy đoán, có lẽ là vị ấy giấu ở Tân Hằng thị chính nghĩa phú năng giả giải quyết rồi kiệt đốn cái này dị quốc họa bưng. Oánh Oánh tỷ, nếu như ta nói không có người cứu ta, là ta đánh bại hắn đâu ngươi tin không? Dương Ái Bảo ngón tay chỉ lấy bên phải chỉ đường, lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Phó Oánh Oánh nghiêng đầu qua chỗ khác gương mặt hoài nghi nhìn về phía chính mình. Ngươi cảm thấy ta tin sao một cước chân ga? Xe thể thao rất mạnh thôi lưng làm cho Dương Ái Bảo cảm thấy một trận không trọng. Nhưng là đây là thật đó a. Muốn thật sự là thật, ta không chỉ có không phản đối ngươi tìm bao nhiêu nữ nhân, ta còn giúp ngươi tìm nữ nhân. Nếu như một cái vừa mới thức tỉnh phú có thể người, liền có thể đối phó kiệt đốn vị này tới gần A cấp lực lượng hệ phú năng giả, hơn nữa nhìn Dương Ái Bảo bộ dạng, còn lông tóc không tổn hao gì, thật dưới tình huống này ý vị như thế nào? Ý vị Dương Ái Bảo chính là một vị không hơn không kém A cấp dị năng giả, điều này có thể sao hậu thiên phú năng giả thức tỉnh liền A cấp, toàn bộ nước Hoa phú năng giả cơ sở dữ liệu, đều tìm không ra tam lệ. Nghĩ mình là trời sinh phú năng giả, đến bây giờ vậy nên mới là tới gần A cấp mà thôi, cái này có thể trở thành một cái thành phố lớn dị năng lực giải quyết tiểu tổ tổ trưởng. Có thể nghĩ A cấp phú năng giả mạnh mẽ và rất thưa thớt, đây đã là phú năng giả thế giới trung đỉnh tháp tồn tại. Dương Ái Bảo nếu là A cấp phú năng giả, chẳng phải là quá mức hoang đường. Lấy kinh nghiệm của nàng nhìn đến, đệ đệ Dương Ái Bảo nhiều nhất chính là cái C, thậm chí liền C cũng không đúng, đúng cái D, đệ đệ D. Chính là, nếu để cho Phó Oánh Oánh biết Dương Ái Bảo là dễ dàng địch rơi A cấp ác ma hình thái kiệt đốn, nên làm thế nào hưởng ứng đâu. Ách Oanh Oánh tỷ, này sao có thể a, ta biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Phò Oanh Oánh giận dỗi nói Dương Ái Bảo nếu là dám nhận lấy phía trên, tuyệt đối lại muốn bị cứng rắn ăn vài cái bạo lật. Dương Ái Bảo yếu thế nói làm Phò Oanh Oánh âm thầm tự đắc, vừa rồi kém một chút đã bị lừa đến, tin tưởng Dương Ái Bảo thật đem Kiệt Đốn giết chết. Hôm nay phát hiện Dương Ái Bảo là phú năng giả đã đủ nàng kinh ngạc, nếu là Dương Ái Bảo vẫn là A cấp phú năng giả, chẳng phải được dọa ngất đi. Ám thầm nghĩ những cái này, hướng Dương Ái Bảo chỉ thị phương hướng, một đường bay nhanh. Còn không cùng ta nói thành thật nói rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ách, đó phải là có người cứu ta A. Dương Ái Bảo tuét miệng, đối đầu Phò Oanh Oanh ánh mắt, nghĩ sự trả lời của mình có khả năng hay không làm nàng vừa lòng. Cái gì gọi là hẳn là A có liền có, không có vốn không có. Có người cứu ta đấy, đúng đúng đúng. Dương Ái Bảo, người này hàm hàm hồ hồ, có phải hay không cứu ngươi người không cho ngươi nói. Ách đúng đúng đúng, hắn không cho phép ta đem hắn nói ra. Đáp án này tốt, Dương Ái Bảo phát hiện mình bị Phó Oanh Oánh cấp mang tiết tấu mang, cũng phải hư cấu ra một cái chính mình cứu chuyện xưa của mình. Không cho phép, tại ta nơi này không có không cho phép. Cùng tỷ nói, người kia trưởng cái dạng gì nam vẫn là nữ thật có lợi hại như vậy chính nghĩa phú năng giả giấu ở Tân Hằng Thị, chẳng phải là vừa vặn như Phó Oanh Oánh mong muốn, xem như tân tấn dị năng lực giải quyết tiểu tổ trưởng, hiện tại tổ nội có thể đúng là thiếu binh thiếu tướng nhanh nha. Nghe vậy, Dương Ái Bảo chỉ có thể bất đắc dĩ bắt đầu cấu tứ cái này bị Phó Oanh Oánh ép biểu hiện giả dối đi ra người. Ách nam, là nam nhân. Sau đó thì sao Phó Oanh Oánh luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Dương Ái Bảo tiếp tục nói bừa, còn nghiêm trang bộ dạng, giống như là không có mái tóc. Không có mái tóc Phò Oanh Oánh xinh đẹp đại híp mắt lại, nghi ngờ nói vậy thì có cái gì đặc thù cái gì. Giống như khoác màu trắng áo choàng Dương Ái Bảo trong não toát ra một cái hình tượng, chỉ có thể bắt đầu bậy bạ. Đầu chọc áo choàng, có phải hay không còn mặc lấy màu vàng quần áo, màu hồng da cái bao tay cùng bì ngoa. Phò Oanh Oánh ánh mắt không tốt chừng lấy Dương Ái Bảo. Ách đối với Oanh Oánh tỷ ngươi cũng nhận thức a. Nhận thức a, hắn còn gọi ngốc đầu áo choàng hiệp đúng không? Kêu ách giống như là. Ta là cái đầu ngươi a. Dương Ái Bảo, ngươi dám gạt ta, ngươi cho rằng tỷ tỷ không nhìn hoạt hình a cầm lấy những cái này đến lừa gạt ta. Phó Oanh Oánh vừa dứt lời, ác mặt tướng hướng nhìn chằm chằm Dương Ái Bảo, lập tức tay phải nâng lên, ba lại là một tiếng sọ não va chạm âm thanh, lại một cái bạo lật đánh tại Dương Ái Bảo não đội lên. Ngao ngao Oanh Oánh tỷ ngươi. Yêu Bảo, ngươi cùng tỷ tỷ nói thật, hắn trưởng bộ dạng gì một cái bạo lật một câu mềm mại nói, Phò Oanh Oánh ngăn chặn trong lòng khó chịu, khôi phục từ trước nhà bên đại tỷ tỷ bộ dạng, lời nói nhỏ nhẹ ôn thanh nói. Ách là hắn không cho ta nói a. Dương Ái Bảo không có biện pháp phía dưới, chỉ có thể tiếp tục xả con bê, một cái nói dối cần phải vô số nói dối đi che đậy, càng huống hồ vẫn là một cái bị động nói dối đâu. Người ngay cả ta cũng không thể sao. Phò Oanh Oánh tuy rằng hoài nghi, lại vẫn là lại bị kích thích lên lòng hiếu kỳ. Oanh Oánh tỷ, kỳ thật ta cũng ký không rõ lắm. Dương Ái Bảo thật sự xả không được, đơn giản trang vô chi. Vậy ngươi làm gì không nói sớm ta nói, giơ tay lên giả thoáng một chút, cũng đem Dương Ái Bảo dọa quá mức. A Oanh Oánh tỷ đừng đánh ta sợ, sợ ta không nói ngươi lại đánh ta thôi. Ô ô, Dương Ái Bảo đáy mắt ẩn giấu giảo hoạt, nũng nịu khí nương nương bộ dạng. Mình cũng mau bị chính mình ghê tởm đến. Dương Ái Bảo cùng Phò Oanh Oánh vừa đến một hồi đối thoại lúc, hơn nửa canh giờ, hai người liền đi đến tối hôm qua Dương Ái Bảo phế bỏ Kiệt Đốn địa phương. Tân Hằng Thị Bán Nguyệt Hồ, bên bờ. Chương 199 tìm kiếm Kiệt Đốn. Dương Ái Bảo cùng Phò Oanh Oánh vừa đến một hồi đối thoại lúc, hơn nửa canh giờ, hai người liền đi đến tối hôm qua Dương Ái Bảo phế bỏ Kiệt Đốn địa phương. Tân Hằng Thị Bán Nguyệt Hồ, bên bờ. Dương Ái Bảo lúc trước đống cỏ khô bên trong tìm lại tìm, mấy tùng cao cờ nửa người thường thanh cây cũng bị hắn lật nhiều lần, thật sự cuối cùng không địa phương lật, mới đi trở lại Phò Oanh Oánh trước mặt, ngữ khí uể oải nói Oánh Oánh tỷ, nhân không thấy. Cúi đầu, gương mặt nghi hoặc, không dám đi nhìn Phò Oanh Oánh. Mà cảnh hoa Phò Oanh Oánh lúc này cũng không trả lời Dương Ái Bảo, nguyên gốc song minh gâu gâu mắt to, lúc này đen nhánh hắc một mảnh, tầm mắt của nàng bên trong, tất cả đều là đen xám sắc điệu. Ngẫu nhiên lại toát ra vài đạo có chứa sắc thái đường nét, đại biểu dị thường dao động năng lượng. Một đầu ảm đạm màu vàng đường nét, cùng theo Dương Ái Bảo trên người phát tán ra nhan sắc giống nhau, hiển nhiên đây là Dương Ái Bảo tại nơi này dấu vết lưu lại, nguyên bản bình thường không có bất kỳ cái gì đặc thù, nhưng sơ chợt ở giữa sẽ có một cỗ rất nặng khí tức phát ra, giống như đến từ viễn cổ hồng hoang, thiên địa sơ khai. Một đầu trong suốt sắc đường nét, cũng là Phó Oanh Oánh từ trước đến nay chưa từng cảm nhận đặc thù năng lượng, theo bản năng đem cảm giác này chặt chẽ ghi tạc não bộ chỗ sâu, nàng cảm thấy cái này năng lượng làm nàng không hiểu cảm thấy một cỗ tôn sùng cảm giác. Còn có một đầu đen nhánh đến cực hạn đường nét, một chút cảm giác cùng trong xuất sắc đường nét cực kỳ gần, một chút lại cảm thấy hoàn toàn là hai loại cực đoan, lại phải cẩn thận đi dò ngó, tâm linh chỗ sâu liền cảm thấy khẩn trương, cảm thấy hoảng sợ. Này hai đạo năng lượng còn có một cái điểm giống nhau, mặc dù không có cất chứa khổng lồ cỡ nào năng lượng, nhưng có vẻ cực kỳ ngưng thật tinh luyện, không chứa một tia tạp chất. Một đầu cuối cùng là hạt màu hồng, có vẻ ảm đạm vô quang trạch, cũng là Phó Oanh Oánh cảm thấy bình thường nhất, không cần nghĩ, này thuộc về B cấp phú năng giả kiệt đốn. Cảm nhận hoàn những cái này, Phó Oanh Oánh thu hồi mọi nơi nhìn quanh ánh mắt, lúc này mới nhìn về phía Dương Ái Bảo. Đen nhánh giống như vực sâu không đáy ánh mắt chính bắn ra giống như thực chất ánh sáng, khiến cho Dương Ái Bảo ngẩng đầu, đứng đối diện Phó Oanh Oánh đen nhánh ánh mắt thời điểm, kinh ngạc nói Oanh Oánh tỷ, ngươi, ánh mắt của ngươi giống như có loại muốn bị hút đi vào cảm giác. Đây chính là ta phu có thể năng lực, về sau ta sẽ cùng ngươi giải thích. Oanh Oánh tỷ ngươi thật sự là siêu nhân nha, thật là lợi hại, Dương Ái Bảo cảm khái nói. Phó Oanh Oánh không để ý hắn khoa trương lời nói, nhìn chòng chọc liếc nhìn một cái Dương Ái Bảo gương mặt, màu đen ánh mắt mới dần dần khôi phục lại. Theo vừa rồi cảm ứng được còn sót lại năng lượng bên trong, trừ bỏ kiệt đốn, còn lại tam đạo năng lượng đều dị thường kỳ lạ. Dương Ái Bảo giống như có chứa viễn cổ ý chí năng lượng tính chất đặc biệt trước không nói, kia một trong suốt tối sầm ám năng lượng, hiển nhiên tối hôm qua xuất hiện ở đây, trừ ra kiệt đốn cùng Dương Ái Bảo vị này người mới phú năng giả, còn có hai vị năng lượng cao cấp phú năng giả đã tới. Điều này càng làm cho Phó Oanh Oánh khẳng định, giải quyết hết kiệt đốn cái này dị quốc phú năng giả, không thể nào là Dương Ái Bảo. Trong lòng âm thầm tự đắc, ta cái này dị năng lực giải quyết tổ trưởng cũng không là làm cho chơi. Xác định đều đã tìm sao? Dương Ái Bảo nghiêm túc cùng với xác định nhiều điểm đầu, ân, đều đã tìm, ta nhớ được là ném tại cái này cây cối, chẳng lẽ tỉnh lại chạy đi rồi. Tâm lý không khỏi đối với Vương Mẫu Nương Nương chửi bới, ta không phải là Vương Mẫu Nương Nương nha, điều này cũng quá không đáng tin cậy a. Phó Oanh Oánh thất vọng lắc lắc đầu, nhìn đến phải tiếp tục đi tìm kiệt rừng, mà bây giờ mấu chốt của vấn đề chính là hai cái xuất hiện qua phú năng giả, lập tức hỏi Yêu Bảo đệ đệ, ngươi hãy thành thật cùng ta nói, lúc ấy đối phó kiệt đốn, có phải hay không có hai người? Nói, trắng nõn tay nhỏ giơ cao, ngón tay cong lên, giơ lên Dương Ái Bảo đỉnh đầu, chỉ cần Dương Ái Bảo còn dám bậy bạ lừa nàng, bảo đảm một cái 10 thành lực đạo đại bạo lật hiến lên. Phó Oanh Oánh xem như phát hiện, hiện tại Yêu Bảo đệ đệ giống như là kháng tấu thể chất, vừa vặn cầm lấy hắn nương xa bao dạy dỗ, thẳng đến đem Dương Ái Bảo vô sỉ chi tâm cấp huấn không có. Oanh Oánh tỷ, ta không động thủ được không? Dương Ái Bảo dọa nhanh chóng lui về sau một bước, tay nhỏ mặc dù nộn, có thể cất chứa lực đạo lại xác thực không nhẹ. Dương Ái Bảo mặc dù có được cường hãn thể chất, nhưng là không nghĩ tiếp tục bị bạo lực cảnh sát tỷ tỷ đại bạo lật. Có thể a, chỉ cần ngươi theo ta nói thật. Phó Oanh Oánh kiền chân mà đợi, bàn tay cũng là uy hiếp ý vị mười phần hoảng mấy phía dưới, nhìn như là tùy thời rơi xuống đi. A ách, là hai người. Dương Ái Bảo suy nghĩ loạn chuyển. Theo vừa mới Phó Oanh Oánh thần sắc đến nhìn, nhất định là thông qua năng lực của nàng đã biết chút gì, về phần đã biết bao nhiêu, cũng không rõ ràng rồi. Hồi tưởng ngày hôm qua tại nơi này cảnh tượng, đầu tiên là cùng hiện tại đã biến thành vú to loli ngọc mẫu nương nương quy thỏ đại chiến, sau đó là Vương Mẫu Nương Nương xung phong nhận việc hóa công đại pháp. Nghĩ vậy, Dương Ái Bảo chỉ có thể thừa nhận nói Oanh Oánh tỷ, là có hai người. Dương Ái Bảo đổ cũng không phải là cảm thấy không thể đem chân tướng của chuyện nói ra. Chính là Vương Mẫu Nương Nương loại chuyện này, nói ra có người tin sao? Cảnh sát tỷ tỷ đều đã cảm thấy thân thể hắn cùng tinh thần ra khuyết điểm, nói sau loại sự tình này, chẳng phải là họa vô đơn chí. Này mới vừa vặn nói xong, một cái mãnh liệt tiểu bạo lật vẫn là sao đến Dương Ái Bảo sọ não phía trên, làm cho Dương Ái Bảo luống cuống thất thanh nói ô ô Oanh Oánh tỷ, ta đều nói thật ra rồi, người còn đánh a? Ngượng ngùng a, sao thói quen rồi, cũng là ngươi nên đánh. Ai cho ngươi ngay từ đầu không nói? Sao có thể như vậy? Được rồi a, đánh ngươi vài cái làm sao vậy, ta hỏi lại ngươi. Ngươi vừa mới nói đúng, đúng ngươi đem kiệt đốn nhưng đến trong cây cối đi. Ân, lúc ấy kiệt đốn bị hai người đánh vô lực ngã ở trên đất, bọn hắn sau khi rời đi, ta cứ như vậy xử lý. Chuyện xưa mở đầu đều đã có, Dương Ái Bảo chỉ có thể bổ sung hoàn chỉnh. Câu trả lời này cùng Phó Oanh Oanh nghĩ giống nhau, lập tức, Cảnh Hoa mỹ nhân trên mặt một bộ thấy rõ vật nhỏ bộ dạng, âm thầm tự đắc chính mình đem toàn bộ chuyện này phân tích đi ra. Nhanh chóng lại hỏi nói vậy hắn nhóm bộ dạng ngươi là thật không thấy rõ. Giống như a, bọn hắn toàn bộ hành trình không nói một câu, liền bùm bùm một chút đánh, đánh xong bước đi á. Dương Ái Bảo còn hoa chân múa tay vui sướng, cho thấy chính mình lạc vào cảnh giới kỳ lạ quan sát một hồi tivi điện ảnh mới phải xuất hiện đặc sắc chiến đấu. Ai, ngươi sao có thể tùy tiện liền nhưng ở chỗ này đây, ngươi có biết như vậy một cái không quan tâm liền muốn sát nhân phú năng giả, đến cỡ nào nguy hiểm không cái này cùng một chiếc lái vào thành thị xe tăng, tùy ý oanh tạc giống nhau, từng phút đồng hồ tạo thành đại diện tích tổn thương vong. Đây cũng là dị năng lực giải quyết tiểu tổ tồn tại ý nghĩa, theo dõi cùng bảo hộ toàn bộ tòa thành thị, mục đích không phải là chiến đấu, mà là phải đem tùy thời khả năng bởi vì phú năng giả mà giãn tới tai nạn, tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái. Oanh Oanh tỷ, ta cái này không phải là Dương Ái Bảo nói phân nửa, cũng không biết nên giải thích thế nào, hắn đương nhiên biết, kiệt đốn đến cỡ nào nguy hiểm, nếu là không có được đến siêu nhân vậy lực lượng phía trước, gặp kiệt đốn loại quái vật này, sợ là đã chết thấu thấu được rồi. Tuy rằng lo lắng kiệt đốn khôi phục lại tùy ý giết chóc bình thường dân chúng, nhưng phản nghĩ, nếu kiệt đốn chỉ là tỉnh, năng lực không khôi phục, như vậy không liền không có nguy hiểm thôi. Dù sao cần phải tin tưởng Vương Mẫu Nương Nương, đây chính là Vương Mẫu Nương Nương a. Dương Ái Bảo chính nghĩ, Phó Oanh Oanh điện thoại tiếng chuông vang lên, nhận lấy khởi trò chuyện về sau, tiếp lấy điện thoại liền truyền ra một cái thanh thúy dễ nghe âm thanh. Lão tỷ đầu, ốc đốn gia tộc địch khắc tìm được rồi. Đã giao tiếp cho chúng ta rồi, hẳn là lại có nửa giờ liền đến chúng ta này. Ân, ta đã biết, ta nói không nên gọi ta lão tỷ đầu. Hắc hắc hì hì. Gặp đối phương cười hắc hắc, liền cúp trò chuyện, Phó Oanh Oánh lại nhìn Dương Ái Bảo, giọng căm hận nói Dương Ái Bảo, chúng ta cùng đi gặp thấy kia bởi vì ngươi đoạt hắn vị hôn thê liền muốn giết nước Mỹ của ngươi địch khắc thiếu gia a, hy vọng hắn có thể biết kiệt đốn rơi xuống. Phó Oanh Oanh trước đó không lâu nhìn thấy tao nhã xinh đẹp Anna lão sư tại phòng làm việc lộ ra thân thì cùng Dương Ái Bảo dừng lại ở một khối thời điểm Phó Oanh Oanh sẽ không qua muốn nói chuyện này, lại là mẹ con cộng phu không chỉ việc a. Ách Oanh Oanh tỷ, người biết a Dương Ái Bảo gãi gãi đầu, chính mình vì sao lại bị phú năng giả nhìn chằm chằm, đưa tới họa sát thân nguyên nhân, bây giờ nói đến, vẫn là thực lúng túng, bởi vì Phó Oanh Oanh khẳng định đã hiểu, Annie đồng học là Anna lão sư nữ nhi, mẹ con song thu. Còn không chỉ một đối với. Còn dám như vậy xác đảm ngập trời không ngày nào đó chết như thế nào cũng không biết. Phó Oanh Oánh trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Chương 200 phú năng giả thế giới. Phó Oanh Oánh nói xong đi thẳng tới ngừng tại bên cạnh lộ xe thể thao tỏa giá, mở cửa lên xe, Dương Ái Bảo lập tức chạy đi lên, nghĩ nghĩ hắn bây giờ đang ở Phó Oanh Oánh trước mặt thật là bí mật gì cũng không có. Lúc này lại bị nàng đã biết chính mình tỏa ủng Anna lão sư mẹ con vô sỉ khứu sự. Đành phải ra mặt dày ngồi vào tay lái phụ, không dám nói lời nào. Trong xe mặt mùi vị vẫn là dễ ngửi như vậy, mang theo Phó Oanh Oánh thể mùi thơm, nghĩ nhiều người vài cái, bất quá nhìn thấy Phó Oanh Oánh vẫn là phụng phịu sụ mặt, thở mạnh cũng không dám. Phó Oanh Oánh chỉ là không muốn lý Dương Ái Bảo, vừa nghĩ đến thế nhưng còn có một đối với nước Mỹ Dương mã mẹ con tại Dương Ái Bảo dưới hông hầu hạ. Đáy lòng liền lại bắt đầu phát run, xuất phát từ nữ tính bản năng, tư tưởng hướng đến phương diện kia xâm nhập, làm nàng cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Cũng càng kiên cố muốn đối phó Dương Ái Bảo tâm tư rồi, nếu như tiếp tục theo đuổi Dương Ái Bảo tiếp tục như vậy, sợ là phải nhiều một vị sa đọa phú năng giả. Nghĩ những cái này, Phó Oanh Oánh không nói một lời khởi động xe, mở mười mấy phân về sau, cư nhiên mở miệng yêu cầu làm Dương Ái Bảo phủ lên ánh mắt. Chính là tìm nửa ngày không tìm được giống nhau tốt che mắt công cụ, chỉ tìm được một kiện chính mình bó sát người áo ngực, cái này áo ngực váy là nàng bình thường làm nhiệm vụ thời điểm, vì cố định không nghe lời đại bạch thỏ dùng. Khá tốt không phải là cái loại này ren, hoặc là hồng nhạt chạm rỗng, chính là vô cùng đơn giản một khối màu đen vải bông. Phó Oanh Oanh mới nói cửa ra vào nha, dùng cái này che lại ánh mắt, ta hiện tại muốn dẫn ngươi đi địa phương tương đối cơ mật, không thể để cho ngươi có biết. Đem áo ngực đưa cho Dương Ái Bảo thời điểm thẹn thùng nhìn thẳng vào phía trước, giả vờ chuyên tâm lái xe bộ dạng. Ân Oanh Oánh thì ngươi nhất định phải ta dùng cái này bộ tại đầu phía trên. Dương Ái Bảo duỗi tay sau khi nhận lấy, gương mặt khó xử, đương nhiên là cố ý, nếu biểu hiện ra một bộ sắc hề hề, ước gì bộ dạng, tất nhiên lại là một cái bạo lật ban thưởng phía trên. Nhanh chóng bộ đi lên, còn không muốn đúng không Phó Oánh Oánh nơi nào nhìn không ra Dương Ái Bảo giả mù sa mưa bộ dạng, nếu là lúc trước, nàng có thể còn có khả năng đùa giỡn vài câu, nói đệ đệ hiện tại cũng biết thẹn thùng á, nhưng là tại chứng kiến qua Dương Ái Bảo cùng ba vị mỹ nhân giáo sư dâm yêu chàng diện về sau, nàng đã không thể giống như trước nữa như vậy đối mặt với cái này vị non nớt đệ đệ. Của ta cảnh sát thì ta cái này phạm nhân là bị ép đó ha. Dương Ái Bảo đùa giỡn một tiếng, thừa dịp cảnh sát thì còn không có đổi ý, vội vàng đem trong tay mùi thơm xông vào mũi tư mật áo ngực cấp bộ đến đỉnh đầu, sau đó che ở cả khuôn mặt, dễ ngửi mỹ nhân mùi thơm cơ thể vị, thẳng hướng đến miệng mũi ở giữa lùi. Người nghe được Dương Ái Bảo cố ý khiêu khích tao nói, giơ tay lên liềm muốn đem áo ngực đoạt lại đến, bất quá lại bắt hụt, đây cũng khí vừa thẹn đó ha. Giống như là chính mình tại cưỡng ép hèn cưỡng hiếp vị thành niên thiếu niên tựa như. Dư Quang thoáng nhìn Dương Ái Bảo hướng đến bên phải trốn tránh mở, trong tay chính nắm áo ngực hướng trên mặt ấn, trong miệng còn ha ha hắc hắc phát ra tiếng cười. Nghiêng đi gương mặt xinh đẹp, đương nhìn thấy Dương Ái Bảo đã đem chính mình áo ngực bộ tại đầu phía trên thời điểm, thậm chí còn có thể nghe được hắn cố ý dùng sức hút người hơi thở âm thanh, nhất thời ở giữa, không khỏi trong lòng nổi lên ý xấu hổ. Nghĩ từ mật quấn ngực nội y đeo vào đẹp trai đệ đệ đầu phía trên, cực kỳ giống một ít ngoại quốc clip tình dục tình tiết, suy nghĩ nhưng lại không chịu khống chế tưởng tượng lên kia một chút càng thêm ghê tởm hình ảnh. Từ mật quần lót, vẫn là nữ diễn viên vừa mới xuyên qua cởi xuống. Mãnh ném mấy phía dưới đầu, mới đem những cái này kỳ quái hình ảnh vung ra não bộ, ừ Dương Ái Bảo, phủ lên ngươi liền không muốn trộm nhìn, bằng không đến lúc đó ta cũng phải đem ngươi ký ức tiêu trừ. Ân, Oánh Oánh tỷ. Người cảnh sát thì tỉ mê người áo ngực nội y, Dương Ái Bảo vừa rồi bởi vì tìm không thấy kiệt nhất thời khẩn trương tâm cũng chậm chậm buông lỏng xuống. Chủ động hỏi Oánh Oánh tỷ, ta muốn biết trên cái thế giới này có rất nhiều giống ngươi giống như ta vậy siêu năng lực người sao? Nghe được Dương Ái Bảo vấn đề, Phó Oánh Oánh mới nghĩ khởi hẳn là cho hắn thật tốt giải thích một chút, dừng lại cảm xúc, vuốt cằm nhận thức có thể nói giống như, bất qua chúng ta không gọi siêu năng lực người, chúng ta tên là phú năng giả, về phần nhiều hay không ư? Cùng người bình thường so sánh với, rất ít, mấy vạn cá nhân bên trong mới có khả năng có một cái. Dừng lại một chút, nói tiếp nói phú năng giả thế giới thực phức tạp, mạnh yếu có khác, có đủ loại quái dị thậm chí khủng bố năng lực. Qua thú vị kích thích Dương Ái Bảo há mồm cảm thán nói, đầu lưỡi chật chật môi, đồ tải môi thượng nước miếng đem che tải trên mặt áo ngực đều làm ướt một khối, mùi vị niềm niềm mặn mặn, lập tức lại hỏi nói Oánh Oánh tỉ, ta đây tính lợi hại sao này một hồi. Dương Ái Bảo thật vô cùng muốn đem chính mình chiến bại kiệt đốn, anh hùng cứu mỹ nhân sự tình thích toàn bộ giảng cấp Phó Oánh Oánh nghe. Nhưng là, hoàng đều đã tát đi xuống, hiện tại sửa miệng chẳng phải lại đòi đánh. Ngươi sao ngươi cụ thể năng lượng mức năng lượng cùng năng lực hiện tại còn không rõ ràng lắm, đợi đi đến căn cứ ta sẽ sắp xếp nhân làm cho ngươi toàn bộ phương hướng kiểm tra, phú năng giả là dựa theo năng lượng mức năng lượng trôi qua phân, theo D đến A, càng ngày càng lớn mạnh. ABCD sau đó hướng lên cũng chưa có sao Dương Ái Bảo hóa thân tò mò bảo bảo. Hướng lên, hì hì, chỉ biết các ngươi đám newbie này đều yêu thích hỏi như vậy, hướng lên được kêu là làm S cấp, kia cơ bản cũng là phú năng giả cực hạn, cái loại này tồn tại, toàn bộ thế giới đều không vượt quá 20 ví dụ, bọn hắn sở có năng lượng mức năng lượng thậm chí đã có thể cùng hồng thủy, cơn lốc những ngày qua tai sở so sánh từng phút đồng hồ có thể hủy diệt nhất tòa thành thị, thậm chí một quốc gia. Nói đến S cấp phú năng giả, Phó Oánh Oánh cũng không cấm cảm khái sự cường đại của bọn hắn, ngữ khí chung không thể tránh né tràn ngập hướng tới. S cấp rất đẹp trai bộ dạng A, Oánh Oánh tỷ, kia lợi hại hơn nữa còn nữa không Dương Ái Bảo nghe cũng hưng phấn dị thường, khóe miệng chảy nước miếng càng nhiều dính vào mùi thơm áo ngực, miệng một cái rất lớn vòng đều là nước miếng vệt nước. Ân thì phải là không biết tồn tại. Về phần mặt sau tin tức, Phó Oánh Oánh cũng không rõ lắm rồi, nàng chỉ biết là nước hoa về phú năng giả tin tức kho, đối với S cấp trở lên phú năng giả chỉ dùng một chữ mẫu khái quát ích. Nghĩ vậy cái, Phó Oánh Oánh khó tránh khỏi thổn thức một chút, ghé mắt nhìn lên Dương Ái Bảo, khi thấy hắn sắp đem chính mình áo ngực ăn vào trong miệng bộ dạng, khó hiểu xấu hổ cảm giác lại thẳng lên, nhưng lại không tiện mở miệng của trách. Quay đầu trở lại, mắt không thấy tâm không phiền, một cước chân ga đạp xuống xe mở ra thành thị đường về sau, tiến vào vùng ngoại thành đường nhỏ, trước mặt phương xuất hiện nhất tòa thấp sơn. Có thể nhìn thấy sơn thượng là nhất tòa chùa miếu về sau, Phó Oánh Oánh mới thả chậm tốc độ, chạy tại đường hẹp quanh co phía trên, chậm rãi đi vòng qua phía sau núi mặt, theo chân núi phía dưới một đạo không người trông coi hàng rào sắt đi vào, dừng ở cuối cùng một khối đất trống phía trên. Một phút sau đó, mặt đất một trận lắc lư, xe bắt đầu chậm rãi giảm xuống, cuối cùng biến mất tại cái này mới vừa vặn giảm xuống đến Hạ Lạc Đỉnh. Phó Oanh Oánh liền khẩn cấp không chờ được đem Dương Ái Bảo trên mặt áo ngực cấp xả xuống dưới, bỏ vào đến trong xó xỉnh, mắt không thấy tâm không phiền, trong lòng âm thầm nghĩ đến yêu bảo đệ đệ, cho ngươi xác tâm nặng như vậy, ta hiện tại liền đi đem xác của ngươi tâm chữa lành. Dương Ái Bảo nếu biết Phó Oanh Oánh còn có ý định này, nghĩ đến là phải hối hận bị mang tới nơi này, tầm mắt lần nữa khôi phục, híp mắt hỏi Oanh Oánh tỷ, đây là đã tới chưa, ta như thế nào cảm giác vừa mới là đang giảm xuống đâu. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chỉ có một đầu hình tròn hành lang duyên đưa về phía trước, nội bức tường thượng một loạt mờ nhạt bắn đèn chỉ dẫn phương hướng, có thể nhìn thấy chừng 100 mét địa phương xa, có một phiến sáng ngời lượng cánh cổng ánh sáng, không cần nghĩ, chỗ đó liền là chân chính cửa vào. Giống như, chúng ta bây giờ tại dưới, xuống xe A, theo ta. Chương 201 căn cứ. Dương Ái Bảo cùng Phó Oanh Oánh song song đi phía trước, mãi cho đến cánh cổng ánh sáng trước mặt mới dừng lại đến. Nhìn trước mắt này phiến cánh cổng ánh sáng, Dương Ái Bảo có một loại liên tiếp thế giới kia ảo giác, nhanh chóng ôm lấy cảnh sát tỷ tỷ cánh tay, khoa trương nói Oánh Oánh tỷ, này chính là các ngươi tổ chức trụ sở bí mật ư, thật là thần bí a, chúng ta không có khả năng đã không tại địa cầu phía trên đi à nha. Nghĩ gì thế, Phó Oánh Oánh không lời, liền đoán được nhà mình đệ đệ là đang tại chiếm chính mình tiện nghi, tức giận rút tay ra cánh tay, tiếp lấy xòe bàn tay ra, hướng đến môn bên cạnh ấn, ong ong một tiếng. Vài giây sau cánh cổng ánh sáng liền biến mất. Tầm mắt hướng bên trong, cũng khiến cho Dương Ái Bảo hoàn toàn thấy rõ môn bên trong cảnh tượng. Tầm mắt từ trên xuống dưới, từ trước về sau, dòng dã nhìn chung quanh vài vòng, mới nhìn rõ toàn cảnh, oa trong này cũng quá lớn a. Chỉ thấy môn bên trong là một cái thật lớn hình bán cầu không gian, ước chừng có một cái bãi bóng như vậy đại, từ bức tường đều là màu trắng, nhìn không ra là tài liệu gì, phía trên treo ba hàng đèn đóm. Chiếu xạ ra màu trắng ngọn đèn lan tràn tại mỗi một cái góc độ, có vẻ toàn bộ không gian đều thông thấu sáng ngời. Đại sảnh chỉnh tề trưng bày các loại nhìn liền cao tinh tiêm dụng cụ thiết bị, còn có thật nhiều mặc lấy bạch đại quái hoặc là phòng hộ phục nghiên cứu khoa học nhân viên tại thiết bị ở giữa xuyên tới xuyên lui, hoặc là vùi đầu, hoặc là trao đổi. Sau đó liền là một gian thỉnh thoảng hình vuông hoặc hình tròn phong bế gian phòng, cũng đều là màu trắng, công nghệ cao, tương lai cảm nổ tung. Hi hi. Phó Oanh Oánh phát ra thanh thúy tiếng cười, xem Dương Ái Bảo gương mặt kinh ngạc thần sắc, cũng là cảm giác sâu sắc tự hào, này thuộc về bí mật của nàng, bây giờ có thể cùng thân nhân chia sẻ, cũng là một loại tốt đẹp trải nghiệm. Người bây giờ thấy những cái này, vẫn chỉ là bình thường, mặt sau sẽ làm ngươi kinh ngạc hơn. Giờ này khắc này, Phó Oanh Oánh đột nhiên sinh ra một loại ý tưởng, nếu Dương Ái Bảo đều đã trở thành phú năng giả, có lẽ có thể cho hắn trở thành dị năng lực giải quyết tiểu tổ một thành viên. Mà không phải chứ năng lực của hắn cấp tiêu trừ hết. Chính là này dù sao gặp nguy hiểm, làm nàng cũng tránh không được rối rắm. Oanh Oánh tỷ, kia mang ta đi nhìn a. Nghe Phó Oanh Oánh nói như vậy nghiêm túc, Dương Ái Bảo có thể muốn lập tức liền đi biết một chút về. Không vội, còn có chính sự, trước tiên đem kiệt đốn sự tình hiểu rõ ràng. Theo ta đi vào bên trong. Bên này Phó Oanh Oánh vừa mang theo Dương Ái Bảo đi chưa được mấy bước, phía trước một bộ dụng cụ bên cạnh. Một tên dáng người cao giáo, mặc lấy bạch đại quái nữ nhân vừa vặn quay đầu lại, thấy là Phó Oanh Oánh thời điểm, nghiêng người sang, nhìn liếc nhìn một cái Dương Ái Bảo, liền đi hướng về phía Phó Oanh Oánh. Dương Ái Bảo từ lúc nữ nhân này còn không nhìn thấy hắn thời điểm, hắn một đôi thời thời khắc khắc phát hiện mỹ ánh mắt, liền chú ý tới bên cạnh vị này mỹ nhân rồi, tuy rằng nữ nhân mang khẩu trang, Dương Ái Bảo không thể thấy rõ dung mạo của nàng, nhưng chỉ bằng một đôi mãn hàm xuân tình xinh đẹp mắt to. Liền chắc chắn đây là một vị mỹ nhân không nghi ngờ. Mặc dù nàng một thân bạch đại quái che thể, cũng như trước che đậy không được nữ nhân ôn nhu mạn diệu dáng người, ánh mắt mịt mờ đánh giá, liên trường quái đều bị lạc ra từng đạo dấu vết, cấp xuyên ra quần áo nịt cảm giác, nói vậy bạch đại quái phía dưới, tất nhiên là mông cong vú lớn, đẫy đà động lòng người. Thẳng đến nữ nhân đi đến Phó Oanh Oánh phụ cận, Dương Ái Bảo mới thu hồi sắc mắt híp ánh mắt, còn giả trang không chú ý đến có người đến bộ dạng. Chỉ nghe một tiếng ôn hòa nhu nhã tiếp đón tiếng truyền đến Phó Tổ trưởng, hôm nay tới rồi a. Giống như, Vưu tỷ, Phó Oanh Oánh đương nhiên là chú ý tới hướng nàng đi đến bạch quái nữ nhân, nghe được tiếp đón âm thanh, đáp lại nói tại xử lý một cái tương đối cấp bách nhiệm vụ. Một hồi còn cần Vưu tỷ ngươi giúp đỡ đâu. Nói đến giúp đỡ, Dư Quang còn liếc liếc nhìn một cái Dương Ái Bảo. Ân, ta nghe tiểu tịch nói. Bị kêu là Vưu tỷ nữ nhân nói dừng lại một chút, lại xem mắt Dương Ái Bảo, ánh mắt ý bảo Phó Oanh Oanh chính mình còn có nói, Phương không tiện nói. Vưu tỷ, đây là ta từ nhỏ nhìn lớn lên tiểu đệ đệ, Dương Ái Bảo, yêu bảo đệ đệ, đây là ta tốt hợp tác Vưu thư tiến sĩ. Phó Oanh Oanh cho nhau giới thiệu hai người. Nghe vậy, Vưu thư hơi kinh ngạc, lấy xuống mặt phía trên khẩu trang, lần này, một tấm ngự tỷ phong thái mỹ lệ khuôn mặt liền xuất hiện ở Dương Ái Bảo trước mắt, a, tiểu đệ đệ nha, ngươi mạnh khỏe. Phó tổ trưởng, người này tiểu đệ đệ rất đẹp trai soái khí. Dương Ái Bảo đều bị khen ngượng ngùng, gãi gãi đầu, trả lời ân, tiến sĩ tỷ tỷ, ngươi cũng tốt. Ngươi cũng rất xinh đẹp, đâu chỉ xinh đẹp a, trước mắt vị này Vưu thư tiến sĩ, tinh xảo khuôn mặt phía trên, mũi cao thẳng, mềm mại môi hồng, nhất là khóe miệng hơi hơi nhếch lên độ cong, là càng xem càng mê người. Nhìn Dương Ái Bảo sắc dục thần sắc, Phó Oanh Oanh chỉ biết hắn lại lên chủng loại tâm tư, khụ khụ hai tiếng, ý bảo Dương Ái Bảo chú ý hình tượng, lại nói sang chuyện khác Vưu tỷ, vẫn là để cho ta Oanh Oanh a, hiện tại không có ngoại nhân, ngươi vừa rồi là muốn cùng ta nói cái gì? Vưu thư tiến sĩ cũng cảm nhận được Dương Ái Bảo mười phần xâm lược tính ánh mắt, thầm nghĩ hiện tại tiểu nam sinh đều như vậy trần trụi sao? Ân, Oanh Oanh, là bên trên người đến, bây giờ đang ở phòng thẩm vấn. Đến ai? Phó Oanh Oanh ẩn ẩn có chút bất an, không cần nghĩ, nhất định là bởi vì kiệt đốn sự tình, làm tổ chức đối với năng lực của nàng sinh ra hoài nghi, một cái gì quốc phú năng giả không chỉ có tiến vào Tân Hằng thị, thế nhưng còn ngang nhiên tại trường học bên trong bắt đi đệ tử. Đây là nghiêm trọng thất trách. Liêu Đông. Nghe được tên này, Phó Oanh Oanh hít một hơi, kinh ngạc nói cái kia người bất tử, Liêu Đông. Có tất yếu sao, nàng nhưng là biết, vị này danh hiệu tên là người bất tử phú năng giả, thỏa thỏa cấp độ A phú năng giả, năng lực như danh hiệu giống nhau, vô hạn tự lành, cường hãn dị thường. Cụ thể ngươi hỏi tiểu tịch A, nàng rõ ràng hơn, Vưu thư nhún vai một cái, mình cười ý bảo về sau, liền trở lại công việc của mình đài. Tốt lắm, đừng xem, của ta sắc đệ đệ. Phó Oanh Oanh doang vỗ Dương Ái Bảo ót. Một tát này, làm Dương Ái Bảo thẳng tắp nhìn chằm chằm xinh đẹp nữ tiến sĩ mượt mà mông sắc nhãn tình cấp thu trở về. Ai u, lại bị đánh, có thể Dương Ái Bảo căn bản không dám có lòng phản kháng. Vì xoa dịu lúng túng khó xử, cũng là xuất phát từ đối với mỹ nhân tiến sĩ tò mò, nhanh chóng hỏi hắc hắc, Oanh Oanh tỷ, vị này Vưu thư tiến sĩ rất lợi hại a, nàng là làm gì? Cũng là phú năng giả sao? Liên tiếp đều là vấn đề. Phó Oanh Oanh đầu tiên là lắc lắc đầu, mới tiếp tục giảng Vưu tiến sĩ không phải là phú năng giả, nàng là nghiên cứu phú năng giả tối chuyên nghiệp nghiên cứu khoa học nhân viên, chúng ta tại trong nhiệm vụ gặp được mỗi một cái phú năng giả đều là vô cùng nguy hiểm, cho nên dị năng lực giải quyết tiểu tổ cần phải bọn hắn phía sau duy trì. Đúng rồi, một hồi ta sẽ nhường Vưu tỷ cho ngươi kiểm tra thân thể, đến lúc đó cơ bản có thể xác định năng lượng của ngươi mức năng lượng cùng sở có đầy đủ năng lực. Phải biết như ngươi loại này năng lực kém lượng cấp hậu thiên phú năng giả, Vưu tỷ là sẽ không xuất thủ. Thấp, năng lực kém, nghe được hai chữ này, Dương Ái Bảo kém một chút nhảy lên, đến kiêu ngạo bảo y, đem chính mình năng lực cường hãn thật tốt triển lãm một lần. Chương 202 dây cây lô ly. Bất quá Dương Ái Bảo chính là nghĩ nghĩ mà thôi, tối hôm qua thân thể nội minh mông nổ mạnh vậy dư thừa lực lượng cảm sớm đã không có, thật nghĩ bảo y, còn chưa nhất định có thể thành công. Hì hì, liền Phó Oanh Oanh đều bị Dương Ái Bảo ngây ngốc bất đắc dĩ bộ dạng chọc cười, một trận cười khẽ, cho có mấy cái nam nghiên cứu khoa học nhân viên quay đầu nhìn, đều là bị thanh xuân tịnh lệ cảnh hoa mỹ nhân nụ cười cấp hấp dẫn ánh mắt. Hì hì. Yêu bảo ta có thể cùng ngươi nói nhưng đừng đối với Vưu tiến sĩ có cái gì ý xấu tư bằng không nàng như thế nào đem ngươi cấp răng rắc ngươi cũng không biết. Nói, ngón tay thành kéo chẳng, làm một cái kéo đoạn động tác. T. Nói chuyện ở giữa, Dương Ái Bảo theo lấy Phó Oanh Oanh đi vào một gian phòng lúc, là hắn phía trước nhìn đến khoa học kỹ thuật cảm 10 phần màu trắng gian phòng. Mở cửa trở ra, đi đến bên trong gian phòng, đầu tiên đập vào mi mắt, là một tấm hình tròn kim loại viên mặt. Phía trên hình chiếu hình nổi giống, hơn nữa còn đang không ngừng biến hóa, cẩn thận xem thêm vài lần, phát hiện chi tiết chỗ đều là nhất lay động cao lầu, còn có ngang dọc đan xen thành thị đường. Dương Ái Bảo còn nghĩ tiến lên vài bước lại nhìn cẩn thận một chút, liền cảm nhận đến quanh thân đột nhiên nổi lên một đạo thơm ngọt phong, tiếp lấy một tên người mặc áo trắng váy dài dây cây đồng phục hai đuôi ngựa thiếu nữ xuất hiện ở Phó Oanh Oánh bên phải, ôm lấy Phó Oanh Oánh cánh tay, quát to: lão tỷ đầu, người rốt cuộc đã tới a, có người vừa mới đến đập phá quán, tiểu tịch đều bị khi phụ sỉ nhục rồi. Ô ô, nhân lúc khích liếc nhìn một cái Dương Ái Bảo, lại ô ô. Một tiếng lão tỷ đầu, lại là nghe Phó Oanh Oánh mày nhăn lại, giơ tay lên gõ một cái ôm lấy cánh tay mình thiếu nữ đầu nhỏ, quát khẽ: Mạnh tiểu tịch, thật dễ nói chuyện, còn có ta tất cả nói bao nhiêu lần, không nên gọi ta lão tỷ đầu. Ai ngươi, được rồi đến lúc nào rồi còn làm ầm ĩ, ta hỏi ngươi, Liêu Đông đâu? Ân, hì hì, Mạnh tiểu tịch le lưỡi, nghịch ngợm nháy mắt một cái. Dương Ái Bảo lúc này mới đem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt dây cây đồng phục thiếu nữ từ trên xuống dưới quan sát một lần, thân cao có 1m6, viên viên khuôn mặt phía trên có đáng yêu mê người mắt to, vểnh lấy miệng anh đào, gương mặt non nớt thiếu nữ bộ dáng nhìn so với hắn còn nhỏ, lại có loại một cách tinh quái khí chất. Mà hấp dẫn nhất Dương Ái Bảo, chính là váy dài phía dưới tuyết trắng đùi non, bẹn đùi tại dưới váy như ẩn như hiện, một đôi bắp chân mịt xứng tiểu bạch dày, có vẻ xinh đẹp động lòng người. Mười phần đáng yêu một vị loli nha đầu, đáng tiếc duy nhất chính là, ngực hơi lộ ra bằng phẳng. Dương Ái Bảo tại trong lòng yên lặng cấp lấy cái ngoại hiệu, ngực chưa nở loli. Nghe Phó Oanh Oánh tại bùng nổ bên cạnh, ngực chưa nở loli Mạnh tiểu tịch nhanh chóng dừng lại cười đùa biểu cảm, hồi đáp: hắc hắc, tổ trưởng, đang tra hỏi thất, so ngươi tới sớm 10 phút. Vừa dứt lời, cửa còn chưa đóng cửa lại bị đẩy mở, đồng thời truyền vào đến một câu khàn khàn rất nặng nói chuyện tiếng xin chào. Ảo mộng nữ. Truyền âm thanh tựa như luôn luôn tại trong gian phòng quanh quẩn, Phó Oanh Oánh thân thể yêu kiều run run, cũng không phải là sợ hãi, chính là không thích như vậy bị người khác ép tới cửa nhà cảm giác. Dương Ái Bảo cũng lập tức quay đầu, liền mắt nhìn Phó Oanh Oánh cùng rơi xuống đất Mạnh tiểu tịch, gặp hai vị mỹ nữ đều là mặt lộ vẻ không tốt, ánh mắt mang lửa, có cái loại này chiến đấu hết sức căng thẳng cảm giác. Phó Oanh Oánh không nói chuyện, ngược lại loli Mạnh tiểu tịch trước ngữ khí không tốt trở về câu này: người gọi sai, chúng ta lão tỷ, a, không phải là, chúng ta tổ trưởng danh hiệu nhưng là ảo mộng nữ thần, là nữ thần. Nếu ta tổ trưởng mặc lên chiến bào, đồng phục, mê chết ngươi u. Dương Ái Bảo nghe vậy cười mỉa dưới, quay đầu nhìn lại, liền thấy rõ nam nhân bộ dạng, lúc này đi vào nam nhân thân cao tại 1m75 trái phải, mặc lấy một thân tây trang màu đen, bả vai nâng lên có vẻ thân hình thập phần tinh tráng. Bất quá mặt tướng nhìn qua đồ dịu dàng một chút, cùng người bất tử hình tượng cảm giác không hợp. Lúc này hắn sống lưng đỉnh thẳng tắp, từng bước bước tiến đến. Trên mặt biểu cảm xem thực bình thường, nam nhân nhún nhún bả vai, nói tiếp: nói không nghĩ tới, hiện tại Tân Hằng thị dị năng tổ trưởng sẽ là người cái này trước kia đi theo Vưu Sướng phía sau tiểu nữ oa, cấp độ B phú năng giả, sợ là chọn không dậy nổi vị trí này. Ai ai ai, người tại sao lại kiêu ngạo đi lên a? Không muốn nghĩ đến ngươi kêu người bất tử, chúng ta tổ trưởng chỉ sợ ngươi. Lão tỷ đầu, phía trên, tấu hắn. Mạnh tiểu tịch lại kích động nhảy lên, đáng yêu mê người dây cây đồng phục xúy lai xúy khứ, một đôi mặc lấy bắp chân nhiệt trắng nõn chân đẹp hơi hơi kiễng, hình như dục dục nhảy thử liền muốn một cước đá ra đi. Đương nhiên vị này ngực chưa nở loli chính là phô trương thanh thế thôi, dù sao tại nhà mình địa bàn, kiêu ngạo một điểm không gì đáng trách. Phó Oanh Oanh biết hắn nói đúng sự thật, nỗ mấy phía dưới miệng, không cam lòng nói: cái này sẽ không cần ngài quan tâm. Ta chỉ nói là sự thật, không có ý tứ khác. Bởi vì, nếu là hiện tại từ mấy người các ngươi người đi chấp hành bắt kiệt đốn nhiệm vụ, nhất định là cửu tử nhất sinh. Người có ý tứ gì? Phó Oanh Oanh kinh ngạc hỏi, ẩn ẩn đoán được đáp án. Bởi vì kiệt đốn mức năng lượng đã thăng giai, người bất tử Liêu Đông ngắn gọn giải thích một câu. Hay dùng một loại chi phối giọng điệu nói tiếp: nói nhiệm vụ này từ chúng ta Long đều tổ tiếp thủ, các ngươi chỉ cần hiệp trợ ta tìm ra mục tiêu là được rồi. Mạnh tiểu tịch sau khi nghe được, đáng yêu mắt to tính lớn hơn, lúc này đây cũng là hừ một tiếng không nói chuyện, cấp độ A phú năng giả A, các nàng đi chính là đi đưa đồ ăn. Nghĩ nghĩ khi thế cũng không thể yếu, lại nói thầm câu: chỉ ngươi lợi hại A, nếu không là ta thép nữ lão đại bị thương, ngươi sao có thể lớn lối như vậy. Người bất tử Liêu Đông nghe vào tai, không có biểu cảm khuôn mặt cư nhiên rung động một hồi. Vẫn là Phó Oanh Oánh lắc lắc Mạnh tiểu tịch cánh tay, hít thở sâu một hơi khí, thở ra ngực buồn bực chọc khí, bất đắc dĩ nói: ta đã biết Liêu tổ trưởng, ta phối hợp các ngươi. Dương Ái Bảo nghe cũng là tâm lý nhất gào to, mức năng lượng tiến giai, đã nghe qua Phó Oánh Oánh đại khái giới thiệu phú năng giả sự tình về sau, một chút liền đoán được, người nam nhân này nói đúng là kiệt đốn ác ma hình thái, không nghĩ tới xem bình thường bộ dạng nam nhân thế nhưng liền cái này đều biết. Phú năng giả lợi hại quả thực có thể dùng thần thông quảng đại để hình dung. Ngược lại nhìn chính mình cảnh sát thì tỷ thần sắc uể oải, Dương Ái Bảo hận không thể mình có thể lại lần nữa bộc phát ra lực lượng, đem trước mắt trang bức nam nhân đánh thành kiệt đốn như vậy kết cục. Liệu Đồng đương nhiên không biết Dương Ái Bảo đang suy nghĩ gì, bằng không sợ là tính tình dù cho, cũng muốn bạo khởi. Vừa lòng gật đầu, trước khi đi còn nhấn mạnh câu hy vọng ngươi không muốn tự tiện hành động, bằng không. Nam nhân kéo lấy âm cuối, liền xoay người rời đi này bên trong. Vù vù vù, lão tỷ, tổ trưởng, chúng ta thật muốn nghe hắn sao? Mạnh Tiểu Tịch vỗ lấy giếng cổ vô sóng ngực, ngữ khí vẫn là thực không cam lòng. Ai, nếu bên trên đều phái Liêu Đông, nghĩ đến cũng biết lấy chúng ta bây giờ sức chiến đấu xử lý không được kiệt đốn a. Còn không phải là bởi vì chúng ta thép nữ lão đại bị thương. Ai, Phó Oanh Oánh thở dài, còn có tâm tình bi thương. Thép nữ lão đại, Dương Ái Bảo cũng rất tò mò ngực chưa nở loli lần thứ hai nhắc tới vị này thép nữ lão đại rồi. Đúng vậy, lão đại của chúng ta chính là tiếng tăm lừng lẫy thép nữ nữ thần, nước hoa mạnh nhất cấp độ A phú năng giả. Mạnh nhất cấp độ A phú năng giả, Dương Ái Bảo ngược lại nghe nhiệt huyết sôi trào. Mạnh Tiểu Tịch lúc này mới có phản ứng, tò mò chỉ lấy Dương Ái Bảo, ách đúng rồi, tiểu ca ca ngươi là ai à? Nha, cố ý đem âm thanh tha lão trưởng, ngữ khí còn cực kỳ mập mờ, ánh mắt qua lại nhìn Phó Oánh Oánh cùng Dương Ái Bảo, đồng thời hướng về hai người chỉ trò nói lão tỷ đầu, người này nhưng mà không đúng nga, ngoạn còn trẻ như vậy tiểu ca ca. Chương 203 đấu võ mồm. Phó Oánh Oánh thế nào còn không biết Mạnh Tiểu Tịch phúc hắc tính cách, giơ tay lên gõ một cái nàng đầu, đông. Đến lúc nào rồi rồi, còn không có vừa vặn kinh. Hắc hắc, ta cái này không phải là sinh động hạ không khí, sợ lão tỷ đầu luẩn quẩn trong lòng thôi. Người mới luẩn quẩn trong lòng đâu. Người thông chi tiểu truy cùng nhã, làm cho các nàng không cần trở về, Liệu Đông nói tình báo, chắc là thật, nhiệm vụ lần này theo ta tự để đi. Phó Oanh Oánh còn ôm lấy may mắn tâm lý, người hy vọng vào chính mình theo Dương Ái Bảo nơi này nắm giữ đến tình báo, có thể cho nàng trước một bước tìm được kiệt đốn, do đó bảo vệ cho tôn nghiêm của mình, bảo vệ cho các nàng tân hằng thị dị năng lực giải quyết tiểu tổ tôn nghiêm. Kế tiếp, Phó Oanh Oánh đối với Mạnh Tiểu Tịch đại khái giới thiệu Dương Ái Bảo tình huống, miễn cho vị này phúc hắc thiếu nữ lại miệng ra kiêu ngạo. Phó Oanh Oánh lúc nói chuyện, Dương Ái Bảo lực chú ý đều đặt ở cái này khoa học kỹ thuật cảm 10 phần gian phòng nội. Giữa phòng lập thể hình chiếu, còn có các loại dụng cụ thiết bị, đối với nghi ngờ của bọn chúng vấn đề, Dương Ái Bảo cũng giống tốt kỳ bảo bảo tựa như, nhất chuỗi vấn đề, đều bị Mạnh Tiểu Tịch lấy một bộ tự hào giọng điệu giải đáp hoàn tất. Một phen nhận thức trao đổi về sau, Dương Ái Bảo đối với vị này trách trách vù vù loli thiếu nữ cảm thấy hứng thú vô cùng, nhớ tới trước mắt vị này nhưng cũng là có được siêu năng lực phú năng giả a, tò mò hỏi Tiểu Tịch tỷ, người cũng có siêu năng lực đúng không? Đúng vậy. Mạnh Tiểu Tịch nhếch lên miệng, ngạo kiều trả lời. Vậy ngươi siêu năng lực là? Của ta siêu năng lực là được, là, cố ý vâng nửa ngày, cũng không thấy trả lời. Là cái gì, có thể làm cho Dương Ái Bảo tâm ngứa, truy hỏi một câu, thỏa mãn một chút loli thiếu nữ lòng hư vinh. Liền là không thể nói cho ngươi. Ngươi, thế nào nghĩ, bị chơi sò một đảo, Dương Ái Bảo phiết quá đầu không lý nàng. Được rồi, nói cho ngươi á. Thật Dương Ái Bảo dựng lên tai, tò mò hơn. Của ta siêu năng lực chính là đáng yêu a, đáng yêu đến kẻ địch tại chỗ nổ mạnh. Ách, ha ha, hì hì, người tên ngu ngốc này đứa ngốc. Nhiễu lai nhiễu khứ một cái rất lớn vòng, Dương Ái Bảo cũng chưa biết rõ ràng ngực chưa nở loli Mạnh Tiểu Tịch siêu năng lực là cái gì, lại là cố ý phụng phịu sụ mặt không lý nàng. Ai nha, người không muốn phất lời ta nha, ta cho ngươi biết còn không được thôi. Ta không tin ngươi. Phó Oanh Oánh gặp thiếu niên thiếu nữ lại muốn đấu khởi miệng, mới đánh gãy bọn hắn, yêu bảo, chúng ta còn có chính sự, ngươi theo ta đến, hiện tại liền đi làm cho ngươi kiểm tra. Kéo lên Dương Ái Bảo tay liền đi tới cửa. Dương Thối Bảo, phất lời ta đúng không, ta đây chúc phúc năng lực của ngươi là phóng giám thí. Ta đây để lại thi thôi choáng váng ngươi, ngươi cái này. Dương Ái Bảo ánh mắt hướng xuống, ánh mắt vô ý thức hướng đến Mạnh Tiểu Tịch ngực ngắm nhìn. Cũng may nhéo nói, nửa câu sau ngực chưa nở tiểu muội muội. Không nói ra. nhưng là này tràn ngập đùa cợt ý vị liếc nhìn một cái, vẫn bị Mạnh Tiểu Tịch cấp chuẩn xác nhận thấy rồi, cúi đầu nhất nhìn lồng ngực của mình, chớp mắt nước miếng chấm nhỏ cùng một chỗ vẩy ra mà ra, ngươi nhìn nơi nào đó, Dương Thối Bảo ngươi có ý tứ gì a? Hỏa lực quá mạnh, Dương Ái Bảo thật vất vả mới theo bên trong gian phòng chạy thoát đi ra, kinh hồn táng đảm nói oánh oánh tỉ, này tiểu lô ly thật là khủng bố. Phó oánh oánh trợn mắt nhìn Dương Ái Bảo liếc nhìn một cái, ghét bỏ nói xứng đáng, còn không phải là ngươi, nhìn thấy xinh đẹp liền phía trên đi chiêu chọc, ta có thể nói cho ngươi a, nàng nếu chơi ngươi khi dễ ngươi, nhưng đừng tới tìm ta. Ta sợ nàng, ta nhưng là, bị nhà mình cảnh sát tỉ tỉ xem nhẹ, Dương Ái Bảo một búa ngực, kém một chút vừa muốn đem bạo đánh ác ma kiệt đốn anh hùng sự tích cấp nói ra. Ta nhưng là cũng có siêu năng lực, giọng nói vừa truyền, viên tới. Đúng rồi, oánh oánh tỉ, nàng rốt cuộc là năng lực gì à? Này không thể nói, đây đều là cơ mật, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi có năng lực thành cho chúng ta tiểu tổ một thành viên. Phó oánh oánh vốn là không muốn nói như vậy nói, dù sao làm vì các nàng như vậy đặc thù tổ chức, nguy hiểm là tránh không được. Nhưng là xuất phát từ phú năng giả bản năng, nàng vẫn là hết sức mong chờ Dương Ái Bảo sẽ có bị như thế nào mức năng lượng cùng năng lực. Kia, như thế nào mới có thể trở thành oánh oánh tỷ lợi hại như vậy người à? Ai nha, quên đi, ta tùy tiện nói một chút, nếu như bị Ngọc Đình Di biết ta muốn cho ngươi làm nguy hiểm như vậy sự tình, vẫn không thể hận chết ta à? Phó oánh oánh khoát tay, mau để cho chính mình đánh mất cái này ý nghĩ. Nàng hôm nay phải làm là như thế nào tiêu trừ hết Dương Ái Bảo trên người dị năng, làm hắn biến trở về một cái bình thường thiếu niên, không còn bị tăng lên tính dục khống chế. Vừa nghĩ đến sáng nay thiếu niên dùng cái kia căn bằng nhiên cự căn tại thân di tiểu huyệt trung ra bên trong xuất tinh hình ảnh, thì càng làm nàng kiên định cái ý nghĩ này. Đi thôi, đi trước kiểm tra. Phó oánh oánh lĩnh lấy Dương Ái Bảo, đem hắn ném cho Vưu thư nữ trên tiến sĩ, bởi vì kiệt đốn sự tình, liền rời đi trước. Vưu thư đứng ở so chính mình cao mau một đầu Dương Ái Bảo bên người, thiếu niên không thành thật ánh mắt nhiều lần bị xem tại mắt bên trong, biết rõ chính mình mị lực nàng, cũng không tốt đi cùng một cái tiểu nam sinh so đo. Thuận miệng hỏi ngươi tên là Dương Ái Bảo đúng không? Ân giống như, tiến sĩ tỷ tỷ. Dương Ái Bảo chính miết liếc trong mắt liếc trộm Vưu thư tiến sĩ màu mỡ mông, đột nhiên bị dọa nhảy dựng. Hoảng bận rộn chung điềm điềm kêu một tiếng tỷ tỷ. Không phải là hắn quá sắc, thật sự là bên cạnh mỹ nhân tiến sĩ đem bạch đại quái xuyên thành quần áo nịt bộ dạng quá câu người, trước ngực no đủ nhô lên, muốn đem quần áo xanh bạo nhũ phong, thậm chí còn tùy theo nàng đi đường động tác run run rẩy rẩy lay động, tăng thêm người nghe thấy mỹ nhân tiến sĩ trên người độc đáo mùi thơm, quả thực làm Dương Ái Bảo cảm thấy đây là một loại chỉ có thể đứng xa nhìn không thể tiết ngoạn tra tấn. Vưu thư tiến sĩ cũng rất được dùng sự xưng hô này, dừng lại ở cái này cơ mật nghiên cứu sơ cơ, nhưng là đã lâu không có bị nam sinh tên là tỷ tỷ. Tâm tình đều tốt một chút, khẽ cười nói thực đáng yêu tên nha, nhìn đến nhà ngươi mọi người đem ngươi coi như bảo bối. Ách, hẳn là a. Mấy phút sau đó, Vưu thư tiến sĩ mang theo Dương Ái Bảo tiến vào một cái khác gian phòng, trong này cũng tất cả đều là các loại thiết bị, bất quá cùng phía trước Mạnh Tiểu Tịch cái kia gian phòng khác biệt, nơi này thiết bị rất giống chữa bệnh thiết bị, duy nhất không cùng đúng là sáng như bạc nhan sắc phía dưới, nhìn càng khoa học viễn tưởng đáng sợ hơn mỹ cảm. Giống cái loại này cùng chiếu X quang, ngực thấu kiểm tra giường giống nhau thiết bị, còn có khác rất nhiều, Dương Ái Bảo liền bộ dạng đều hình dung không ra. Chương 204 kiểm tra kết quả. Nhìn quanh một vòng, Dương Ái Bảo ánh mắt lại bị mặt trong cùng một cái cháo trong suốt cháo bàn đánh bóng bàn hấp dẫn, còn chân chính hấp dẫn Dương Ái Bảo lực chú ý, là cái trục bên trong nằm người, vẫn là một cái nữ nhân. Một cái cùng bên người mỹ nhân tiến sĩ giống nhau như đúc nữ nhân, ít nhất các nàng nghiêng nhan là hoàn toàn, dạng. Dương Ái Bảo kinh lăng hỏi ách tiến sĩ tỷ tỷ, kia, đó là cùng ngươi. Đó là tỷ tỷ của ta, Vưu thư tiến sĩ một đôi diễm mỹ mắt to, hiện lên một tia thương tâm. Đây là, Dương Ái Bảo cũng tò mò, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, phía trước chợt nghe Mạnh Tiểu Tịch nói qua nàng thép nữ lão đại bị thương, lại nhớ lại phú năng giả Liêu Đông đề cập tới một cái tên. Vưu sướng, Vưu thư Vưu sướng, không nghi ngờ chính là tỉnh muội. Rất rõ ràng, bọn hắn nói người đều là trước mắt vị này nằm ở cái trục nội mỹ mạo nữ nhân. Trọng thương làm cho hôn mê, ai, nói cho ngươi cái này làm sao nha, chúng ta bắt đầu đi. Dương Ái Bảo đều rõ ràng cảm nhận được mỹ nhân tiến sĩ đê mê cảm xúc, ép lấy âm thanh đáp tốt, tốt, tiến sĩ tỷ tỷ, ta nên làm như thế nào đâu này. Cởi quần áo a, sau đó nằm chết dí phía trên đi. Vự thừa tiến sĩ chỉ trước mặt kiểm tra giường, ý bảo nói. Dương Ái Bảo gật gật đầu, đi đến kiểm tra mép giường, cởi ngắn tay, đang muốn ngồi lên thời điểm, lại nghe được mỹ nhân tiến sĩ gọi hắn đem quần cũng thoát, Dương Tiểu Bằng hiểu, quần cũng phải cởi. Dương Ái Bảo có chút lúng túng khó xử nghiêng một chút thân thể, muốn thật sự là thoát, phía dưới của mình tràn đầy một cái rất lớn đống, có thể thấy được vô cùng, thật muốn cởi à. Thật muốn cởi, cái này cũng không phải là bệnh viện chiếu ngực thấu, nhanh chóng. Vự thừa tiến sĩ giả vờ thập phần tùy ý nói, kỳ thật nàng cũng không tiện vô cùng, vô tình ở giữa nhìn thêm vài lần Dương Ái Bảo lộ ra nửa người trên, khôi khôi góc cạnh hình dạng rõ ràng bắp thịt bao trùm tại hắn ngọc trạch da rẻ phía trên, đối với một cái nữ nhân tới nói, lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là thật lớn. Một cái huyết khí phương cương, thân hình kiện khang cao trung nam sinh, kỳ thật cùng nam nhân không có gì khác biệt. Tâm nhảy đều nhanh nhiều cái nhịp. Vự thư nhất thời cũng có một chút hối hận đáp ứng Phó Oanh Oánh muốn cấp như vậy một cái xuất tiểu tử làm kiểm tra. Chính là bây giờ nói ngừng, chẳng phải là chột dạ, làm người ta cảm thấy quái dị vô cùng. Bá, mỹ nhân tiến sĩ đều mãnh liệt yêu cầu, Dương Ái Bảo thế nào còn có thể nói thêm nữa, ngồi ở kiểm tra trên giường, hướng xuống nhất bái kéo quần, quần liền cởi xuống dưới, lập tức, toàn thân trên dưới cũng chỉ còn lại có một đầu tứ giác quần lót. Tại đây cái trong phòng, cùng vóc người nóng bỏng đầy đặn ngự tỷ tiến sĩ một chỗ, Dương Ái Bảo cho dù lại khắc chế, bản năng tình dục cũng là vù vù bốc lên. Không một hồi, đơn bạc tứ giác quần lót đã bị chống đỡ cao lên, này vẫn là Dương Ái Bảo cực lực khống chế kết quả, bằng không quần lót bên trong dương vật côn thịt sợ là muốn trực tiếp theo mép quần lót chen ra ngoài. Nhất thời, Dương Ái Bảo dưới hông ù ù nâng lên này một cái đại bao lều trải, liền thẳng lắc lắc nhảy vào vưu thư tiến sĩ trong mắt, mặc dù nếu không muốn nhìn, nhưng dư quang đều tránh không được ngắm hơn mấy mắt. Hơn nữa, nàng kế tiếp còn muốn cấp Dương Ái Bảo làm kiểm tra đâu. Hô, hô, hô. Vưu thư trong miệng một trận thở nhẹ, cũng may còn không đến mức mất hình tượng, bảo trì ngự tỷ tiến sĩ nên có thư thái, tiếp lấy chỉ huy Dương Ái Bảo nằm thượng kiểm tra giường, mà nàng chính mình thì ở trước người dịch tinh bình màn phía trên, sờ nhẹ điểm kích mấy phía dưới. Ong ong, thiết bị phát ra rất nhỏ khí giới vận hành âm thanh. Kiểm tra giường liền đem Dương Ái Bảo đưa vào vòng tròn từ chấn thiết bị, nằm yên. Vự thừa tiến sĩ nói xong, liền toàn bộ thể xác tinh thần nhìn về phía dịch tinh bình màn, thông qua camera, trong màn hình có thể thấy rõ ràng lúc này Dương Ái Bảo toàn thân, tiếp lấy một chi rút máu kim tiêm thò ra, tại Dương Ái Bảo cánh tay rút một ít quản máu đi ra. Bên cạnh còn có một cái X quang hình vẻ, lần này, vự thừa tiến sĩ nhưng là toàn bộ nhìn thấy, quần lót căn bản không che nổi dưới hông chiếm cứ dương vật. Kinh ngạc ở cái này tuổi tiểu nam sinh nam nhân tiền vốn đều hùng hậu như vậy. Vừa mới bắt đầu còn bị nam tính căn vật hấp dẫn đi ánh mắt, chính là rất nhanh, trên màn hình biểu hiện liên tiếp số liệu, thế nhưng chọc vưu thư tiến sĩ vù vù xuyễn lên khí. Tế bào năng lượng giá trị giới hạn 10010003000500001000. Tế bào phân liệt giá trị giới hạn 10010003000500001000. Tế bào dị biến giá trị giới hạn 0000. Thẳng đến này từng chuỗi số liệu tất cả đều đứng ở 20.000 trái phải, mới tới gần ổn định, chỉ có hạng nhất tên là tế bào dị biến giá trị số liệu một mực là số 0. Nhìn chằm chằm những cái này số liệu, vưu thư tiến sĩ xinh đẹp khuôn mặt đều bởi vì hưng phấn mà đỏ lên, nếu như những cái này số liệu đều là thật, như vậy lúc này nằm ở kiểm tra thiết bị thiếu niên, chính là một vị không hơn không kém, mức năng lượng đạt tới S cấp phú năng giả. Hơn nữa còn cao S cấp ước chừng gấp 2 nhiều. Những cái này đối với nàng mà nói vẫn là tiếp theo, nàng nhìn duy nhất con số linh, trên mặt tràn ngập kinh ngạc vui mừng cùng khó có thể tin, lẩm bẩm nói đây chính là ta muốn tìm người, hắn có thể cứu tỷ tỷ. Hẹp dài quyến rũ khóe mắt tràn ra mấy viên cảm động giọt lệ, theo ánh mắt trượt xuống, ngược lại, cũng là ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Ái Bảo dưới hông bộ vị, sâu hít một hơi thật sâu khí. Tùy theo kiểm tra giường tự động chậm rãi rời khỏi, mỹ nhân tiến sĩ đi lên trước, đúng là không nói hai lời, đem chính mình tinh tế trắng nõn tay nhỏ, dán tại Dương Ái Bảo dưới hông lồi ra chỗ, ách. Tiến sĩ tỷ tỷ ngươi đây là. Dương Ái Bảo đệ, bang tỷ tỷ một cái bận rộn được không nào. Tỷ tỷ muốn ngươi trong này đồ vật. Vưu thư còn nghĩ lừa một chút Dương Ái Bảo đây cũng là kiểm tra một bước, chính là nói đến bờ môi, vẫn là nói phân nửa nói thật. Vưu Thư hiện tại bức thiết hy vọng được đến Dương Ái Bảo tinh dịch, đi thí nghiệm, nghiệm chứng Dương Ái Bảo thân thể nội sở cất chứa năng lượng, có phải hay không có thể giúp trợ tỷ tỷ Vưu Sướng Tô tỉnh lại. Tỷ tỷ xem như phú năng giả, ngoại bộ vật lý tổn thương làm cho tinh thần cùng thân thể liên tiếp xuất hiện thành thật tầng, chỉ có cường đại và có thể phù hợp nàng sinh vật năng lượng có thể nghịch chuyển cái này tổn thương, do đó tỉnh lại tỷ tỷ. Mà Dương Ái Bảo chính là Vưu Thư tiến sĩ từ tỷ tỷ hôn mê 3 tháng thời gian đến nay, duy nhất một bùa hợp yêu cầu, hơn nữa có đầy đủ loại sinh vật này năng lượng người. Chương 205 ngự tỷ mâm sổ tử. Mà Dương Ái Bảo chính là Vưu Thư tiến sĩ từ tỷ tỷ hôn mê 3 tháng thời gian đến nay, tìm được duy nhất một bùa hợp yêu cầu, hơn nữa có đầy đủ loại sinh vật này năng lượng người. Nhất thời, Vưu Thư đè lại Dương Ái Bảo dưới hông cổ bao đồng thời, còn hứng thú 10 phần nhẹ nhàng chảo bóp mấy cái. Nha, tiến sĩ tỷ tỷ ngươi nói là có ý gì nà? Vù vù, Dương Ái Bảo lúc này chỉ mặc một kiện tứ giác quần lót, kiện khang lồng ngực cùng hai đầu tráng kiện đại chân dài đều thẳng tắp lộ ra tại ngự tỷ tiến sĩ trước mắt. Hơn nữa, bị gợi cảm ngự tỷ tiến sĩ, đột nhiên bất ngờ vân vê chơi đùa phía dưới thể dương vật, Dương Ái Bảo vị này tính dục vô hạn long căn thiếu niên nơi nào chịu được như vậy kích thích. Này cũng đã bắt đầu vù vù thô xuyễn thở hào hển nằm ở kiểm tra trên giường, hoàn toàn không nghĩ đứng dậy. Cái gì gọi là muốn ta bên trong đồ vật, không phải là coi trọng của ta đại dương vật, muốn dùng tay nhỏ cho ta tuốt dương vật nha, không thể tưởng được vị này tiến sĩ tỷ tỷ như vậy dâm đãng sao. Dương Ái Bảo có chút không biết rõ sợ tình trạng, không mặt mũi không ra trong lòng oán thầm. Tuy rằng tâm lý như vậy nghĩ, nhưng là Dương Ái Bảo lúc này nói chuyện giọng điệu tựa như một cái ngây thơ xử nam, biểu hiện ra đến cũng là khúm núm kinh ngạc bộ dạng. Rất sợ chính mình biểu hiện quá mức lão đạo, đem tự nguyện cho hắn thủ dâm mỹ nhân tiến sĩ dọa cho chạy. Nếu như bị tự nhận vì băng thanh ngọc khiết Vưu Thư tiến sĩ biết trước mắt thiếu niên bố trí như vậy chính mình, không biết có khả năng hay không làm hắn nếm thử chứng đau đản toái thống khoái trải nghiệm. Hay là ta hiện tại mị lực đã có thể làm cho sở hữu nữ nhân đều hướng ta yêu thương nhung nhớ sao? Chẳng lẽ đây chính là ta siêu năng lực? Dương Ái Bảo trong lòng tiếp tục đoán mò, mới như vậy nghĩ, dưới háng long căn dương vật đã đột nhiên cứng rắn cương lên, kéo mở quần lót, cao cao đứng vững dương vật lều vải lớn liền giống như bị rất nhanh thổi phồng khí cầu, tăng lên liên tục không ngừng, thẳng đến thẳng cuối cùng thình thịch đội lên ngự tỷ tiến sĩ tay tâm, xúc cảm nóng trước tay đồng thời, Vưu Thư tiến sĩ còn có thể lòng bàn tay cảm thấy một bãi ướt át, không phải nói, Vưu Thư đều đoán được rồi, đó là thiếu niên dương vật quy đầu thượng tràn ra nhẹ nhẹ dâm dịch ướt nhẹp quần lót kết quả. Ừ, anh, Dương đệ đệ ngươi, bị đột nhiên như vậy một chút, Vưu Thư cũng khó tránh khỏi bị kinh đến, trong lòng càng là cảm thán nói. Thứ này thật lớn nha, cái này tiểu nam sinh tuổi nhỏ liền có như vậy hùng hậu tiền vốn nữa à. Thật sự là dọa chết người. Quét mắt vài lần Dương Ái Bảo cơ hồ lộ ra toàn bộ thân hình, cảm thấy đều nhanh không thể rời mắt rồi, Vưu Thư mình cũng không nghĩ tới, trước người tiểu nam sinh cư nhiên đối với chính mình có lớn như vậy lực hấp dẫn. Nữ tính dục niệm dục hòa đều sắp bị kích thích ra đến đây, đáy lòng càng là sinh ra đáng xấu hổ niệm nghĩ, muốn đi vuốt ve khối này tuổi trẻ tràn ngập chiều lực to lớn thân hình. Ừ, tiên sĩ tỷ tỷ, ta không phải cố ý đó a, nó. Nó chính mình nổi lên đến, Dương Ái Bảo mãn xấu hổ ý giải thích, thậm chí còn giơ tay lên, bảo vệ hạ thân, đặt tại giữa hai đùi, hoàn toàn như là một cái mới ra đời, chưa dứt sữa non nớt xử nữ. Dương Ái Bảo bộ dạng hiền yếu đi, Vưu Thư lá gan từ dĩ nhiên là lớn lên, mặc dù 35 tuổi nàng bởi vì nghiên cứu khoa học sự nghiệp mà từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua nam nữ tính sự, nhưng đối mặt một cái 16-17 tuổi xử nam, cũng không thể nhụt chí lòi a. Ừ tỷ tỷ muốn ngươi đồ vật làm nghiên cứu. Trong tay dâm mỹ nóng cùng dính cảm giác, làm Vưu Thư vị này cao ngạo ngự tỷ nữ thần đều nói ra nũng nịu âm, cũng bị Dương Ái Bảo ngây thơ bộ dáng làm khóe miệng hiện lên cười. Còn trêu ghẹo nói Dương tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đây là đang làm khoa học nghiên cứu, liền cùng với bác sĩ kiểm tra bệnh nhân giống nhau, là chuyện rất bình thường. Đến lấy tay ra, làm tỷ tỷ cho ngươi sờ sờ. Nha nha, ngài khi ta 3 tuổi tiểu hài từ đâu này. Dương Ái Bảo tâm lý lại là một trận tự nói, còn chưa phải nguyện lấy tay ra, giả thuần tình phải chứa vào để a, lạt mềm buộc chặt một chiêu này hắn am hiểu sâu một con đường riêng. Tiến sĩ tỷ tỷ không cần a. Nghe tỷ tỷ lời nói, chúng ta bây giờ là đang tại làm chuyện đứng đắn biết không? Tỷ tỷ cần phải ngươi đồ vật làm nghiên cứu. Vưu Thư nói đã bắt khởi Dương Ái Bảo che chắn tay, cấp vén tới một bên, lập tức, vừa rồi đỉnh cắm vào nàng tay nhỏ đại gia hỏa lại nhảy vào chính mình trong tay. Ai nha, khổ người thật lớn, còn thẹn thùng liên tục không ngừng, thật sự là đáng yêu. Dương Ái Bảo biểu hiện càng ngượng ngùng, Vưu Thư thì càng tỏa sáng lên nữ nhân phúc hắc một mặt, này một hồi, thế nhưng dùng bàn tay lớn mật hướng về lều vải lớn lại chào lại sờ. Ừ, nghiên cứu một chút của ta cái gì à? Dương Ái Bảo đương nhiên biết đáp án, nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ, xuất phát từ bản năng liền muốn tiến sĩ tỷ tỷ trả lời vấn đề của hắn, lấy này ngượng ngùng vị này xinh đẹp đẫy đà ngự tỷ mỹ nhân. Anh, chính là cái, người cái này tiểu nam sinh cái kia. Vưu Thư bị Dương Ái Bảo rõ ràng lời nói, làm tay phía trên đều ngượng ngùng lộn xộn, chính là duy trì đưa tay chảo dương vật động tác. Cái kia là cái gì à? Là các ngươi tiểu nam sinh theo bên trong này phun ra chất lỏng nha. Này một hồi, Vưu Thư là thật cho rằng Dương Ái Bảo không hiểu nam nữ sự tình, thật sự lớn mật cách quần lót bắt tay cố ở tại dương vật quy đầu phía trên, gảy gảy vài cái dưới mặt đầu chim mặt quan trạng bộ vị. Quy đầu truyền đến một trận mềm mại tê dại cảm giác, Dương Ái Bảo tiếng rên rỉ đều lớn thêm không ít. Tiên sĩ tỷ tỷ không muốn bắt ta chỗ đó nha. Ta trở nên rất kỳ quái. Tỷ tỷ rất nhanh liền làm cho ngươi đi ra. Vưu Thư nói ra khỏi miệng, mới ý thức tới chính mình những lời này đến cỡ nào kỳ quái, giống như là mình là một thiếu niên nghiện tình dục nữ nhân. Tiên sĩ tỷ tỷ này sao có thể a, chúng ta nếu như bị oánh oánh tỷ biết. Dương Ái Bảo lại bắt đầu trang lên ngây thơ xử nam. Dương đệ đệ cấp tỷ tỷ a, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi, không muốn thẹn thùng nha. Đối thoại của hai người làm hiện đang phát sinh sự tình trở nên càng ngày càng mập mờ quái dị, Vưu Thư trên tay động tác cũng dần dần tăng thêm lực đạo, hơn nữa tăng thêm tốc độ. Nhất thời, hình ảnh duy mỹ mà dâm mỹ. Chỉ thấy một thân bạch quái tiên sĩ mỹ nhân, đang dùng tay đặt ở một tên cơ hồ lộ ra toàn bộ cường tráng nam sinh dưới hông, một đôi bạch ngọc tay nhỏ thỉnh thoảng cao thấp nén, tại thật lớn tam giác dương vật liều trải thượng nhiều lần lặp đi lặp lại xoay quanh, cố động. Thật lớn nhỏ cùng lửa nóng xúc cảm, làm Vưu Thư có một loại không bỏ được buông tay ảo giác, yêu thích không buông tay nói đúng là như thế, tựa như nắm trong tay căn này đại đông tây, thể xác tinh thần đều có thể có được vô hạn thỏa mãn. Chương 206 bản tính bại lộ. Nhất thời, Vưu Thư cảm thấy thân thể của mình tại phát run nóng lên, nhất là đùi bên trong tư mật khu vực, có yêu dịch chảy ra, dính ẩm ướt trượt cảm giác càng ngày càng rõ ràng, chưa bao giờ bị khai khẩn quá mật động đào nguyên. Môi mật hòn le đều tại từng đợt co lại khép mở. Cảm giác này thật kỳ quái, thật thoải mái a, tiến sĩ tỷ tỷ ta rất thích như vậy a, ta chỗ đó lại chua lại ma quá nghiệt. Lại là nghe được Dương Ái Bảo hào hào rên rỉ, nhìn trước mặt tiểu nam sinh bị chính mình làm cho phấn khích không thôi, Vưu Thư lại cũng hưởng thụ đi lên loại này đem nam sinh dương vật thưởng thức khống chế cảm giác, lớn mật dụ dỗ nói Dương đệ đệ, thật thư thái như vậy sao? Yêu thích tỷ tỷ làm cho ngươi sao? Vưu Thư đại ngoạn tán tình tiết mục, không nghĩ tới ngây thơ cao quý ngự tỷ một khi phóng túng, tiến vào trạng thái tốc độ làm người ta kinh ngạc. Lúc này, Vưu Thư mỗi nói một câu, trong tay cũng nặng nặng kích thích một chút Dương Ái Bảo dương vật, giống như là thôi tình độc dược, cùng một chỗ từng bước xâm chiếm hai người lý trí. Thật sự rất thoải mái, rất thích ngươi như vậy làm ta cái kia a. Tỷ tỷ ngươi lại làm nặng một chút, tỷ tỷ kia ngươi thì sao? Ngươi yêu thích ngoạn đệ đệ nơi này sao? Vưu Thư do dự một chút, xem Dương Ái Bảo khát vọng ánh mắt, cũng là gật gật đầu anh. Tỷ tỷ cũng yêu thích, rất thích tốt ngươi lều vải lớn a. Vậy ngươi có ngoan hay không? Muốn hay không làm tỷ tỷ nghiên cứu ngươi một hồi muốn làm đi ra này nọ? Ta ngoan đó a, đệ đệ làm đi ra này nọ, đều cấp tỷ tỷ nghiên cứu a. Thật thích a, tiên sĩ tỷ tỷ, ta rất thích loại cảm giác này, rất thích ngươi cho ta làm a. Khác thường kích thích cảm giác, thích Dương Ái Bảo đều nghĩ chủ động nâng eo tùng hông, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề trải nghiệm một phen ngự tỷ tiến sĩ mềm mại tay nhỏ. Vậy ngươi mau bắn ra, đều bắn cấp tỷ tỷ, làm tỷ tỷ xong đi làm nghiên cứu. Nghe Dương Ái Bảo càng lúc càng mê người rên rỉ dâm ngữ, Vưu Thư cũng cảm giác được chính mình sắp khống chế không nổi chính mình động tình thân thể, nhanh chóng thúc giục nói. Kia tiến sĩ tỷ tỷ cho ta tuốt nha, dùng sức tuốt đệ đệ đại dương vật tuốt đi ra tinh dịch đều cấp tiến sĩ tỷ tỷ ngươi ăn, đều cấp tỷ tỷ ăn đi. Kích động phía dưới, Dương Ái Bảo dâm thoại hết bài này đến bài khác, liền mình nói sai chữ cũng chưa ý thức được, lập tức đem Vưu Thư làm cho sợ hãi, ấp úng khó có thể tin nói Dương đệ đệ ngươi đang nói cái gì a, cái gì đại gà còn có, làm sao có thể bảo ta ăn nha, này làm sao có thể ăn a. Vưu Thư thái thần nhất tùng, có chút ý thức được trước người nằm bị chính mình lạc dương khí tiểu nam sinh có lẽ không phải là nàng tưởng tượng như vậy hồn nhiên ngây thơ. Dương Ái Bảo cảm nhận được Vưu Thư biến hóa, cũng tức khắc ý thức được chính mình vừa rồi nói quá nhanh, bại lộ bản tính, bất quá, nếu đều lộ hãm, Dương Ái Bảo hoàn toàn càn rỡ. Ta thực khó chịu lại thật thoải mái tiên sĩ tỷ tỷ ta phía dưới bị ngươi bắt thật chặt thật to muốn bị tỷ tỷ ngươi tay nhỏ chào bảo đệ đệ đại côn thịt muốn bị tỷ tỷ tuốt bạo tinh nữa Dương đệ đệ ngươi đừng nói nữa hiện ở phía sau, lại biến thành Vưu Thư không chịu nổi, chính là trong tay động tác lại quên mất dừng lại, bị nhiều lần lặp đi lặp lại đâm một phát kích, động tác ngược lại còn tại tăng nhanh tăng thêm. Đã như vậy, Dương Ái Bảo cảm giác liền mãnh liệt hơn rồi, chính là hiện tại. Bị quần lót keo căng lấy hoàn toàn cương lên dương vật, loại này khó chịu cảm giác, bình thường mỗi lần dương vật không nghe lời cương lên khi đều có khả năng trải nghiệm một lần, lúc này thì càng tra tấn người, Dương Ái Bảo vừa muốn đem tay vói vào quần lót đi tuốt thuận theo một chút, lại nhịn xuống xúc động, lập tức, dưới hông dương vật đại cổ bao hướng về Vưu Thư tiến sĩ trơn mềm lòng bàn tay tầng tầng lớp lớp nhất cắm vào. Hơn nữa lập tức hướng về nàng vô sĩ yêu cầu nói tiến sĩ tỷ tỷ ta phía dưới băng bó khó chịu vói vào ngươi cho ta tốt một chút đại lang sói đang tại một chút tê lấy mặt nạ xuống, triển lãm nguyên bản bộ mặt. Đột nhiên bất ngờ quá mức yêu cầu, Vưu Thư cảm thấy chính mình mau phải nắm giữ không được cục diện, rõ ràng vừa rồi là nàng tại chặt chẽ khống chế cục diện làm sao lại lập tức liền biến thành bị động đâu. Này làm sao làm vừa nghĩ đến muốn thịt chạm thịt cảm nhận nam nhân dương vật côn thịt. Vưu Thư liền khó có thể ngăn chặn cả người như nhũn ra. Tiên sĩ tỷ tỷ ngươi không phải là phải cho ta tuốt đi ra không? Ngươi liền vói vào đem đệ đệ đó bên trong lấy ra đến bị quần lót keo căng lấy lão không thoải mái, nơi nào bắn đi ra Dương Ái Bảo giọng điệu dần dần thâm trầm, vừa rồi gương mặt thẹn thùng thần thái, lúc này trở nên dâm đãng không chịu nổi, cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Mà hết sức xấu hổ lời nói, dĩ nhiên làm cho Vưu Thư hoảng hồn. Lúc này lại xem hướng Dương Ái Bảo, đối đầu ánh mắt của hắn, bên trong rõ ràng tất cả đều là do như thực chất tình dục, giống như muốn đem nàng hòa tan, ăn sống nuốt tươi tựa như. Tiên sĩ tỷ tỷ ta cũng làm cho ngươi cho ta lấy ngươi cũng nên cho đệ đệ thoải mái một chút cho ta côn thịt lấy ra đến tốt như vậy ta càng có cảm giác mới có thể bắn cho ngươi đem tinh dịch đều bắn cấp tỷ tỷ nói xong. Dương Ái Bảo giơ tay lên đã bắt quá Vưu Thư bàn tay, cường ngạnh liền hướng đến bên trong góc quần một bên chen vào. Và, ngươi như thế nào, tay nhỏ bị nắm, còn bị vội và muốn làn da thân cận đụng đến Dương Ái Bảo nam tính dương vật, xấu hổ quẫn bách đồng thời, Vưu Thư còn tại nghĩ trước mắt tiểu nam sinh như thế nào đột nhiên thay đổi bộ dáng. Việc cứ thế này, Vưu Thư tiến thối lưỡng nan lúc, thân thể tình dục tăng vọt phía dưới, tựa như bản năng không có đi kháng cự, nhưng lại thật thuận theo Dương Ái Bảo trên tay lực đạo, đem chính mình tay nhỏ theo mép quần lót dò xét đi vào. Sau đó liền xúc động phải bên trong lửa nóng dương vật thân gậy, này mới nhẹ nhàng nhất điều khiển. Nha, tại Vưu Thư một tiếng mỹ như xương tủy kinh hô tiếng bên trong, Dương Ái Bảo dưới hông đầu dùng đại côn thịt tiện lợi mỹ nhân mặt, theo góc quần một bên đỉnh đi ra ngoài, trong nháy mắt, bạch ngọc to dài, ngân xanh bàn chát, nhỏ ước chừng có 20 mấy cm mễ tròn trịa dương vật dĩ nhiên thẳng tắp, chói lọi đứng vững tại trong không khí. Là tà qua lại lắc lư đã lâu tại một lần nữa nhảy vào ngự tỷ tiến sĩ bàn tay tâm. Anh thật lớn Bạch Ngọc tráng kiện dương vật vừa vào tay, Vưu Thư thân thể dùng mình liền kịch liệt hơn rồi, trong lòng một trận kinh hô, tuy rằng mới vừa rồi bị quần lót bao lấy thời điểm liền đã hiểu phía dưới thật ra hỏa tất nhiên vô cùng kinh khủng, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, nhỏ thật lớn hoàn toàn vượt qua phán đoán của nàng, này không phải đại hoàn toàn chính là kinh người đại. Thậm chí so chính mình cánh tay còn muốn thô thượng một chút đâu. Hơn nữa phía trên gân xanh mạch máu hình như chính đang không ngừng dạo chơi, càng là nhìn thấy ghê người. Suy nghĩ lung tung, luôn luôn xử sự cẩn thận chi tiết Vưu Thư tiến sĩ đều đã quên nên bảo trì trấn tĩnh, thế nhưng nhịn không được, bật thốt lên thở dài nói Dương đệ đệ, người đó bên trong thật lớn nha. Chương 207 hưởng thụ ngự tỷ tiến sĩ thủ dâm. Dương Ái Bảo nghe được ngự tỷ tiến sĩ cảm thán chi từ. Tâm lý vô cùng tự hào, mỗi một vị chứng kiến chính mình hoàn toàn trạng thái dương vật long căn nữ thần mỹ nhân, đều từng là mắt lộ ra kinh ngạc hướng tới. Mà như vậy biểu cảm chính là đối với một cái nam tính lớn nhất nhận thức có thể, lập tức Dương Ái Bảo trầm thấp âm thanh, mang theo mê hoặc ý vị, từ từ hỏi một câu thật rất lớn sao. Thật lớn, quá lớn Vưu Thư nhất thời, đều còn không có phản ứng lúc này tình trạng, liền lại lần nữa thốt ra. kia tiến sĩ tỷ tỷ thích không? Ngài không phải là phải cho ta tuốt đi ra không? Tiến sĩ tỷ tỷ ngươi nhanh chóng làm đệ đệ bắn ra, đệ đệ đem tinh dịch đều cấp tỷ tỷ. Bị vừa nói như vậy, Vưu Thư không khỏi xấu hổ khó nhịn, nắm trong tay vòng lấy khổng lồ như vậy nam tính dương vật, nhất thời sao có thể lập tức liền tiếp thụ được a? Ân, Dương đệ đệ, chính là thân thể tình dục phản ứng hình như rõ ràng hơn, ẩm ướt ướt sũng hạ thân tư mật tiểu huyệt bộ vị, nóng lên phát cảm giác nhột đều nhanh làm Vưu Thư nhịn không được duỗi tay đi móc sờ giải ngứa. Tỷ tỷ nếu không cho ta tuốt xuất tinh lời nói, nhưng là không còn có cái gì làm nghiên cứu ô. Dương Ái Bảo đã đoán được tinh dịch của mình đối với Vưu Thư rất trọng yếu, tuy rằng nguyên nhân không rõ ràng lắm. Lúc này cũng không chủ động tùng hông làm dương vật côn thịt tại mỹ nhân lòng bàn tay rút ra đút vào, ung dung nhìn ngự tỷ tiến sĩ làm lệ khuôn mặt, trên mặt là tiểu nhân đắc chí dâm tiện sắc mặt. Bị một nhắc nhở như vậy, Vưu Thư tiến sĩ mới nghĩ lên chính mình ban đầu mục đích, không phải vì tán tỉnh, cũng không phải vì trêu đùa vị thành niên thiếu niên hông phía dưới dương vật, mà là vì tỷ tỷ, vì có thể có được tỉnh lại tỷ tỷ thuần khiết sinh vật năng lượng. Ân, ân, hô, hô, hít sâu mấy hơi. Vưu Thư kiệt lực khắc chế thân thể nội chậm rãi thăng lên dục vọng, điều chỉnh hô hấp, trong não làm theo rõ ràng nặng nhẹ chậm cấp bách, vòng tại tráng kiện bạch ngọc côn thịt thượng tay nhỏ, bắt đầu lần thứ nhất phía trên hạ tuốt xoa. Vưu Thư thần tình nghiêm túc, một tiếng không phát, nhưng là hồng nhuận ướt át khuôn mặt lại bán đứng nàng, tốc độ trên tay tại dần dần tăng nhanh, muốn nhanh chóng kết thúc này hoang đường sự tình. Xì, bá thử bá, lòng bàn tay thịt mềm cùng che kín gân xanh côn thịt thân phát sinh lần lượt ma sát. Phốc phốc xì. Âm thanh quanh quẩn bên tai, nhìn chính mình tay nhỏ cùng bộ dáng lớn nhỏ kinh người nam tính dương vật, hình thành rõ ràng đối lập, xấu hổ cảm giác liên tục không ngừng ở trong lòng lan tràn, muốn nhắm mắt lại, lại sợ nhất sẽ thành công tuốt bắn dương vật thời điểm, đều cấp bắn tới lên rồi. Nghĩ vậy, Vưu Thư nhất thời cũng ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, dùng tay của mình tâm có thể đâu ở một hồi có khả năng phun ra ngoài tinh dịch sao? Ách, xinh đẹp khuôn mặt phía trên thần sắc rối rắm lại nhất thời nghĩ không ra biện pháp. À, thoải mái à, tiên sĩ tỷ tỷ chính là như vậy tuốt, người mạnh khỏe tuốt dương vật đa, lại dùng lực dùng sức, ngoạn đệ đệ đại dương vật côn thịt. Anh, Dương đệ đệ, ngươi, Vưu Thư lúc này mới chấn định một hồi, liền lại bị Dương Ái Bảo một câu cấp chọc sỉ nhục không thôi, hiện tại duy nhất muốn làm đúng là chạy nhanh kết thúc rơi chính mình chủ động bắt đầu dâm loạn hành vi. Lập tức tiếp tục không nói một lời, đem hai tay cùng một chỗ nắm lên dương vật cự căn, chặt chẽ cố ở đại côn thịt thân gậy, từ trên xuống dưới, theo quy đầu đến dương vật căn, phản phản phục phục rất nhanh tuốt. Vù vù, cô hết sức thở gấp ngâm đề, sở hiện ra hình ảnh, chính là Dương Ái Bảo nằm ở kiểm tra trên giường, lộ ra toàn thân, dưới hông côn thịt dâm xì theo quần lót một bên toát ra đến, bị đẩy đà tiến sĩ mỹ nhân giống một cái dâm loạn phóng túng nữ tựa như chụp vào lòng bàn tay. Phốc phốc tuốt xoa. Tiến sĩ tỷ tỷ nguyên lai like ngươi. Ngươi mạnh khỏe làm a. Khoái chết rồi, đã nghiền chết a. Anh, vù vù. Tiến sĩ tỷ tỷ ngươi mạnh khỏe dâm đãng. Không nghĩ tới ngươi gặp mặt liền muốn tuốt của ta đại côn thịt a. Liền nghĩ để xuất tinh cho ngươi a. Tiến sĩ tỷ tỷ ngươi có phải hay không lừa ta đấy. Ngươi căn bản không phải là muốn nghiên cứu, mà là ngươi thấy ta cởi sạch quần áo liền chịu không được, muốn chơi để đại dương vật phải không? Dương Ái Bảo thích nhất đúng là nhìn nữ thần giống như mỹ nhân bị chính mình mê phát tao phát lãng. Không phải là đó a, ta không có, Dương đệ đệ ngươi không cần nói lời như vậy rồi, tỷ tỷ ta thật chỉ là phải làm kiểm tra a. Vưu Thư thế nào thừa nhận Dương Ái Bảo nói như vậy dâm loạn mê sảng a. Chính là thân thể nội càng trở lên mãnh liệt kích thích cảm giác, làm Vưu Thư tư tưởng khó có thể ngăn chặn hướng đến phương diện kia đi nghĩ. Tiên sĩ tỷ tỷ, ngươi liền nói cho ta nghe. Kích thích ta nha, đệ liền đem tinh dịch bắn cho ngươi, bằng không ta có thể rất khó bắn ra. Phốc phốc, Tiên sĩ tỷ tỷ, vậy ngươi thích hay không thích tuốt đệ đại dương vật à? Ngươi vừa mới đều nói yêu thích tuốt đó à? Ngươi nói sao nha, lại kích thích ta, đệ liền đem tinh dịch đều bắn cho ngươi. Phốc phốc, Vưu Thư mâm xoa dương vật côn thịt tay đều mệt mau không còn khí lực rồi, trong tay đại gia hỏa thật là nóng lên phát phồng. Nhưng là thật vốn không có muốn bắn ra dấu hiệu, trong lòng nôn nóng lại một đãng, nhưng lại thật thuận theo Dương Ái Bảo lời nói, đứt quãng đã mở miệng Tỷ tỷ tại cấp đệ tuốt, đại dương vật, tỷ tỷ yêu thích làm cho ngươi. Càng nghĩ nhanh chóng kết thúc này hoang đường dâm hành, Vưu Thư liền càng nói càng rõ ràng. Ta ta rất thích nghe tiến sĩ tỷ tỷ. À à, tốt có cảm giác à. Tỷ tỷ ngươi nói sao nha? Nói cấp đệ đệ thuốc đại dương vật. Nói yêu thích cho ta thuốc đại dương vật. Còn muốn cấp đệ đệ thuốc đại dương vật tốt suốt tinh à. Dương Ái Bảo cũng lập tức cao thấp điên lên lưng, giơ cao đầu, nhìn chằm chằm chính mình dương vật quy đầu theo mỹ nhân tiến sĩ tay tâm tiến vào chui ra, cũng càng trở lên kích thích hông phía dưới nhức mỏi cũng lên, không vài cái, liền cảm nhận đến chứng tinh hoàn nội liên tiếp co giật co lại, dĩ nhiên là có muốn phun ra cảm giác. Đại dương vật phồng lên co lại dấu hiệu cũng tức khắc truyền đến ngự tỷ tiến sĩ tay bên trong, cắn răng một cái nhắm mắt lại, môi hồng miệng thơm liền tiếp tục dâm ngữ tỷ tỷ yêu thích tốt người đại đông tây. Ừ, ta thật sự rất yêu thích cho ngươi tuốt a. Dương đệ đệ mau bắn ra, đều bắn cấp tỷ tỷ. Nha, dễ nghe đệ đệ thích nghe. Nói tiếp a, tỷ tỷ ngươi tại tuốt đệ đệ cái gì à? À a, ta muốn không được, muốn đi ra a. Tỷ tỷ yêu thích cho ngươi tuốt đại dương vật, muốn cấp đệ đệ đại dương vật tuốt suốt tinh. A, hào hào. Nghe mỹ nhân tiến sĩ động lòng người thẹn thùng tao nói dâm ngữ, Dương Ái Bảo trong lòng đại động, một tiếng chu lên về sau. Nghẹn tinh quan mà bắt đầu hướng về nữ thần tiến sĩ tay ngọc một trận sông pha hào hào. Tiến sĩ tỷ tỷ, đệ đệ muốn bắn a, muốn đi ra, mau tiếp được a. A a, đợi, vân vân, ta cầm lấy này nọ nhận lấy nha. Tiến sĩ tỷ tỷ, không được, ta không khống chế được. Bắn nha, dùng miệng của ngươi nhận lấy, mau ngậm đầu chim của ta, để ta bắn cho ngươi miệng nhỏ. Này, ai nha? Cảm nhận trong tay dương vật thân gậy cùng quy đầu lỗ tiểu đang tại căng phồng lên hợp, Vưu Thư Thái trung đại cấp bách, thế nào còn kịp có khác phản ứng, tất cả suy nghĩ phía dưới, thế nhưng thật thấp phía dưới đầu đem đầu nhỏ tiến đến Dương Ái Bảo sắp bạo tinh đại dương vật quy đầu phía trên, đồng thời mông nhếch lên cao, bạch đại quái hạ chân đẹp thẳng tắp đứng lấy, một lúc sau, ngự tỷ nữ thần Vưu Thư tiến sĩ liền mở ra môi hồng miệng nhỏ, đem chính mình hai miếng hồng nhuận bờ môi tần ở tại Dương Ái Bảo to lớn quy đầu lỗ tiểu phía trên. Chương 208 miệng bạo ngự tỷ nổ bắn ra. Đồng thời, Vưu Thư tiến sĩ mông nhếch lên cao, bạch đại quái hạ chân đẹp thẳng tắp đứng lấy, một lúc sau, ngự tỷ nữ thần Vưu Thư tiến sĩ liền mở ra môi hồng miệng nhỏ, đem chính mình hai miếng hồng nhuận bờ môi tần ở tại Dương Ái Bảo thật lớn long căn quy đầu lỗ tiểu phía trên. Ừ, anh, ngự tỷ tiến sĩ nhỏ không thể thấy một tiếng vui sướng rên rỉ, ngậm Dương Ái Bảo dương vật côn thịt một chớp mắt. Tiểu huyệt chỗ sâu đột nhiên tập kích đến một trận khoái cảm mãnh liệt, làm nàng thân thể yêu kiều không ngăn được run rẩy, đùi bên trong nóng lên, một cái rất lớn cổ dâm thủy đúng là chảy xuôi đi ra, ướt nhẹp tiết khố, dọc theo chân một mực hướng xuống, thuần khiết thân xử nữ, cư nhiên trực tiếp cao trào tiết thân xong, khoái cảm rơi xuống, Vưu Thư hưởng thụ cao trào mỹ diệu thời điểm còn phải đi chú ý trong miệng ngậm côn thịt quy đầu. Tức là vui vẻ, cũng là dày vò. Hướng xuống kéo dài ướt át làm cho Vưu Thư xấu hổ lại vô cùng phấn khích kích thích. Ô, ô, lửa nóng đổ vật chống đỡ tại môi lúc, tinh ngấy tinh dịch mùi vị nhảy vào miệng mũi, nhẹ nhẹ tràn đầy đi ra trắng đục tinh dịch chảy vào trong miệng, bị đầu lưỡi nhất cảm nhận, lại có một cỗ làm người ta vui vẻ thoải mái thơm mát mùi vị xông lên đầu, thậm chí mạn nhập thân thì các xó xỉnh, làm Vưu Thư tiến sĩ giống như đặt mình trong ôn tuyền bên trong, khắp cả người thông thái. Sách sách, ngự tỷ tiến sĩ trên miệng vừa dùng kính, miệng nhỏ cùng dương vật kết hợp bộ vị liền phát ra một trận dâm mỹ cho ăn sách tiếng. Cảm giác ý thức đều mơ hồ, giống như thân thể phản ứng tự nhiên, Vưu Thư chợt bắt đầu chủ động há mồm ra, môi cố gắng hướng đến như trứng vịt lớn nhỏ quy đầu phía trên bộ tiến. Dương Ái Bảo cũng nỗ khởi đầu, thưởng thức dưới hông mỹ nhân tiến sĩ phình lên mông mập, há mồm khuấy sục chính mình dương vật côn thịt xinh đẹp cảnh, màu đỏ tươi tăng lên quy đầu thình thịch đỉnh đầu. Lại tiếp tục phóng túng hào nói hào hào. Tiến sĩ tỷ tỷ, chính là như vậy, đem đệ đệ đại dương vật quy đầu ngậm vào nha, a a. Làm đệ đệ bắn cho ngươi tao miệng, bắn cho ngươi lần thứ nhất gặp mặt liền muốn ăn đại dương vật tao miệng. Dâm đãng kêu la rên gì đồng thời, Dương Ái Bảo cũng chịu không nổi nữa dưới hông đã đến cực hạn ê ẩm sưng khoái cảm, hai tay trực tiếp đặt ở Vưu Thư tiến sĩ đầu phía trên, chặt chẽ cố định tại dương vật của mình quy đầu phía trên, hướng lên đỉnh đầu hông. Mới vừa vặn bị ngự tỷ tiến sĩ ngậm vào một nửa dương vật quy đầu liền ngay ngắn đâm vào nàng miệng thơm miệng nhỏ, đem nàng khuôn mặt đều đỉnh hướng ra phía ngoài nhô ra, vừa thu lại nhất cắm vào lúc, vốn phải là cao quý ngự tỷ phạm tiến sĩ mỹ nhân, lại có vẻ dị thường dâm lãng. Ách ách, ô ô, ô ô, cắm thẳng vào Vưu Thư hai má hiện lên đau, lại chỉ có thể nhịn đau đớn chịu đựng Dương Ái Bảo ngôn ngữ lăng nhục cùng côn thịt địt miệng. Này mới vừa vặn địt vào mỹ nhân khoang miệng. Dương Ái Bảo liền đột nhiên tùng eo nâng hông, hướng về hai bên phấn nộn môi hồng, mặc dù thân gậy đụng đến răng nanh sẽ có một tia đau đớn, Dương Ái Bảo cũng không để ý chút nào, đem Vưu Thư xinh đẹp đầu nhỏ, mười ngón tay hãm tại tản ra cúi đãng xuống đầu đầy tất đen, dốc sức kháng địch mỹ nhân tiến sĩ gợi cằm miệng nhỏ, thế tất yếu đến một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề miệng nổ bắn ra tinh, dùng tinh dịch rót đầy vị này lần thứ nhất gặp mặt liền mâm chính mình đại dương vật lẳng lơ ngự tỷ tiến sĩ. Phốc, phốc, tùy theo một giây năm sáu phía dưới cực nhanh rút ra đút vào, dương vật cùng xinh đẹp miệng nhỏ kết hợp vị trí, không gián đoạn phát ra một lớp sóng phóng túng kinh tâm động phách dâm uế ma sát tiếng. A a a, ô ô, Vưu Thư muốn mở miệng làm Dương Ái Bảo nhẹ chút chậm một chút, có thể là cả khoang miệng bị đại côn thịt nhét đầy, có thể phát ra âm thanh chỉ có ô ô thê liên ai tiếng ngâm cảm giác hưng phấn đến cực hạn, Dương Ái Bảo rốt cuộc khắc chế không nổi tinh hoàn trung phun ra xúc động. A a, thích ha, tiên sĩ tỷ tỷ, người tao miệng địt lên quá đã nghiền. A a, muốn bắn, để ta muốn bắn. A a, bắn, đều bắn cho người tao miệng. A a, phốc, tích góp tinh dịch giống như cột nước bùng nổ, tại Vưu Thư tiến sĩ khoang miệng nội phun ra nổ tung. Chi chi, phốc, Vưu Thư thậm chí đều có thể nghe được khoang miệng nội bị tinh dịch xung kích phát ra âm thanh, tại khoang miệng tường thịt thượng tầng tầng lớp lớp va chạm. Ừ, ô ô, tinh dịch rót vào, dày đặc tinh chán ngấy đạo chớp mắt tràn ngập khoang miệng, điều kiện phản ứng phía dưới, yết hầu cô lỗ vài cái, không ít tinh dịch đã bị trực tiếp nuốt xuống. Còn có theo khóe miệng chảy ra, dọc theo hai má cùng cằm, lưu lại một đạo màu trắng dấu vết, trượt vào gáy ngọc, trượt vào bạch đại quái nội đẫy đà thục mỹ thân thể yêu kiều phía trên. Trong đời lần thứ nhất mâm tuốt nam tính dương vật, cũng là lần thứ nhất bị nam tính dương vật xen mồm, này lại trải qua lần thứ nhất miệng bạo nuốt tinh, Vưu Thư đều không nghĩ tới, liền bởi vì chính mình chủ động mâm một chút Dương Ái Bảo hạ thân dương vật, liền đưa đến hiện tại này sỉ nhục không chịu nổi cục diện. Hào, bắn thật là thống khoai a, tiến sĩ tỷ tỷ, người tao miệng để ta bắn khoái chết nữa à. Vù vù, đỡ lấy tiến sĩ mỹ đầu của người ta, Dương Ái Bảo còn đang kéo dài tiêm vào tinh dịch. Đều cho ngươi, tiến sĩ tỷ tỷ đệ bắn ra tinh dịch đều cho ngươi ăn, đều cho ngươi đi làm nghiên cứu. Nói càng là ý vị thâm trường, rõ ràng liền là đang nói ta vậy mới không tin ngươi làm nghiên cứu, ngươi chính là tham của ta đại dương vật côn thịt. Ô ô, anh. Liên tục mấy phút thống khoai miệng nổ bắn ra tinh, Vưu Thư miệng nhỏ sớm bị chống đỡ lại chua lại nha, lật lên tròng trắng mắt, khóe miệng lưu tinh hình ảnh nhìn qua càng giống như là một cái chưa thỏa mãn dục vọng, cầu tinh như khát tinh dịch mỹ nhân. Vưu Thư mỗi một lần nghe được Dương Ái Bảo khó nghe dâm nhục ngôn ngữ, đều tâm như đụng lộc, không dám tưởng tượng lúc này chính mình lại đem một cái tiểu nam sinh dương vật côn thịt ngậm tại trong miệng, thậm chí bị tinh dịch rót đầy, còn nuốt vào trong bụng. Ô ô, ngươi không cần nói, gian nan mới đem một câu cấp nói xong, muốn phản bác nữa, lại nói quanh co nói không ra lời rồi. Tay vén đến phía trên, cả người vừa dùng lực, mới đẩy ra Dương Ái Bảo đem đầu mình tay, đồng thời đầu sau này hướng lên, chỉ nghe ba một tiếng, lúc này mới đem đã nhét đầy nàng miệng nhỏ khoang miệng ước chừng 5-6 phút đại dương vật côn thịt cấp kéo ra đi ra ngoài. Ách ách, ô ô, vù vù, rút ra ngoài một chớp mắt, Vưu Thư mồm to thở gấp. Lúc này đầu lơ đãng hướng xuống nhất thấp, chứa tại miệng bên trong đống tinh dịch liền kéo hướng xuống trụy. Nha, cũng may Vưu Thư nhanh chóng phản ứng, trong miệng đốt lưu một tiếng, đem còn treo tại bờ môi sền sệt dính tinh dịch trường ti cấp sách hồi miệng bên trong. Động tĩnh này cũng không nhẹ, sách lưu âm thanh nghe đến thẳng hướng đến Dương Ái Bảo tâm lý đi, làm hắn càng trở lên tin tưởng vững chắc trước mắt ngậm chính mình tinh dịch tiến sĩ mỹ nhân là một cái dâm loạn tao tình nữ nhân. Đương nhiên này âm thanh này hành vi càng làm cho Vưu Thư khó có thể thừa nhận, mình bây giờ bộ dạng, tựa như đem trong miệng tinh dịch trở thành thiên thượng thánh thủy, còn muốn tại khoang miệng bên trong quay cuồng mấy lần, mới bỏ được nuốt vào. Nhanh chóng che miệng, lảo đảo vài bước, đến thí nghiệm cái thượng lấy ra một cái thủy tinh dụng cụ, mới đem trong miệng tinh dịch phun đến trong mặt. Nồng đặc tinh dịch treo tại đầu lưỡi, cùng nước bọt hỗn tạp cùng một chỗ chậm rãi xếp thành một đầu dây nhỏ, một tia tích vào dụng cụ bên trong. Trong miệng cuối cùng lưu lại tinh dịch, đầu lưỡi một trận cạo cuốn, không có nhổ ra, mà là giống như nuốt nước miếng nuốt xuống, Vưu Thư phản xạ có điều kiện hành vi, đem mình cũng cấp dọa nhảy dựng. Chương 209 kinh ngạc Dương Ái Bảo. Vưu Thư trong miệng phát ra chi lưu âm thanh, kích thích Dương Ái Bảo động thân ngồi dậy, nhìn thấy ngự tỷ tiến sĩ đang dùng tiểu tay gạt đi khóe miệng trắng đục tương dịch, lại nhìn không được nói tao nàng tiến sĩ tỷ tỷ, đệ đệ đồ vật ăn ngon không? Vựu thư lập tức liền đỏ bừng cả khuôn mặt, không chỉ có mới vừa rồi bị miệng bạo nuốt tinh, hơn nữa còn ngay trước mặt của hắn sách lưu trong miệng lưu lại tinh dịch, bộ dạng này cùng ăn tinh dịch ăn được chưa thỏa mãn đồ đĩ có cái gì khác biệt à? Ta không có muốn ăn. Vựu thư ánh mắt lung lay cách, không dám kỳ người, muốn giải thích, lại mơ hồ trốn tránh nói không ra một câu hoàn chỉnh nói. Tay nâng thủy tinh dụng cụ không biết làm sao bộ dạng thật sự làm người ta trong lòng nảy sinh chiều mến. Vừa mới gặp mặt thời điểm ngự tỷ phong độ 10 phần mỹ nhân tiến sĩ, lúc này lại cùng một cái vừa mới lấy chồng đợi gả thiếu nữ tựa như, chọc Dương Ái Bảo liền không nhịn được lại muốn giày xéo nàng, theo kiểm tra dưới giường đến, không để ý dính đầy nước miếng tinh dịch dương vật còn bại lộ tai bên ngoài mặt, thậm chí còn vô sỉ hoảng một chút eo, liền với vẫn chưa có hoàn toàn uể oải đi xuống côn thịt liên tiếp lắc lư. Tiên sĩ tỷ tỷ, ta thích ngươi cho ta làm, ngươi đều cho ta làm thư thái, vậy bây giờ nên ta hầu hạ thật tốt hầu hạ tỷ tỷ. Nói xong giang hai cánh tay, Vưu Thư cũng chưa phản ứng, đã bị Dương Ái Bảo cấp ôm vào trong lòng. Ngươi, không muốn a, Dương đệ đệ, ngươi buông, nha. Hắc hắc, tiến sĩ tỷ tỷ ta biết ngươi cũng yêu thích, bằng không làm sao có khả năng vừa thấy mặt đã cho ta tốt đại côn thịt đâu. Bây giờ là không là rất khó thụ. Đệ đệ có thể giúp tiến sĩ tỷ tỷ phát tiết ra đến. Mặc kệ Vưu Thư phản kháng động tác, dứt khoát quyết đoán vén lên bạch đại quái, bên trong xuyên nhẹ nhàng khoan khoái, một đầu màu lam quần sót jean, đầy đặn tròn trịa trắng nõn chân đẹp hiện ra tại trước mắt. Thấy được nhất chính là tam giác tư mật khu vực một bãi rõ ràng vệt nước, dâm thủy đều tràn ra đến đem quần sót jean làm ướt, không cần nhiều lời, đây là Vưu Thư dâm lãng tao tình bằng chứng. Dương Ái Bảo rất là tâm động tay hướng xuống liền sờ lên ngón tay liền muốn chụp mở quần sót jean thượng nút áo, tiến sĩ tỷ tỷ, còn nói không muốn, ngươi nhìn ngươi đều ẩm ướt thành hình dáng ra sao. Làm đệ đệ dùng đại dương vật bồng bồng cho ngươi giải ngứa chỉ khát. A, Dương đệ đệ, không phải là ngươi nghĩ như vậy a. Ta không phải là cái loại này nữ nhân, nha, buông, cùng cụp, chi lưu, nút áo cởi bỏ. Đang lúc Dương Ái Bảo đã kéo xuống khóa kéo thời điểm cũng là theo cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa, tiếng gõ cửa kinh hách Vưu Thư đồng thời, cũng trở thành nàng cây cỏ cứu mạng, dãy dụa theo Dương Ái Bảo trong lòng đứng lên, vội vàng đem trong tay trang tội ác tinh dịch thủy tinh dụng cụ thả lại thí nghiệm cái, lại vuốt thuần hỗn độn bạch đại quái, quát liếc nhìn một cái Dương Ái Bảo dưới hông còn bán đỉnh bán kiều đại gia hỏa, Tiêu Thiết xấu hổ nói ngươi. Ngươi nhanh chóng mặc quần áo, nhất định là oanh oanh á. Nga a. Dương Ái Bảo dọa quan trọng hơn, mặc quần áo động tác cũng là đủ nhanh chóng, tuy rằng trách tội phò oanh oánh đến quá trễ, cũng là sợ muốn chết, này nếu lại bị bắt kẻ thông dâm một lần, cũng không bị chính mình cảnh sát tỉ tỉ cấp kéo đi sinh mạng a. Đại khái tam năm phút về sau, Vưu Thư mới tâm tư không yên mở cửa phía trước thậm chí còn đem một chi thuốc thử dược thủy, ngã ở trên mắt đất, để che giấu tinh dịch mùi vị. Phò oanh oánh đi vào về sau, sao có thể nghĩ đến không lâu. Một môn chi cách bên trong, tào nhã mỹ mạo Vưu Thư tiến sĩ ngầm chính mình đại biểu đệ nam tính dương vật, miệng bạo nuốt tinh. Nàng hiện tại quan tâm đúng là Dương Ái Bảo phú năng giả mức năng lượng cùng năng lượng, lập tức hỏi Vưu tỷ, kiểm tra kết quả như thế nào. Kết quả. Nghe được phó oanh oánh gọn gàng dứt khoát lời nói, Vưu Thư cũng thở phào một hơi, lúc này mới nhớ tới Dương Ái Bảo phú có thể mức năng lượng là S cấp bậc, lại một lần nữa kinh ngạc đồng thời vừa muốn nói ra vừa rồi kiểm tra kết quả. Trong miệng lại ngừng ở, ý nghĩ vừa chuyển, nói kết quả là D, về phần năng lực, tạm thời còn chưa biết. Lại đem chân tướng của chuyện che giấu xuống. Vưu Thư trấn tĩnh nói xong, nàng cũng không biết tại sao mình muốn giấu giếm, chẳng qua là cảm thấy nếu như Dương Ái Bảo thật có thể giúp trợ tỷ tỷ lời nói. Như vậy nàng làm nghiên cứu đoạn thời gian này, Dương Ái Bảo này người trẻ tuổi đến kinh người S cấp phú năng giả còn chưa phải muốn làm người khác biết thì tốt hơn. Mặc dù là phó oanh oánh. Cũng tạm thời giấu giếm ở, đổ không là không tin, chính là tính cách sở trí. Ta đã nói rồi, Dương Ái Bảo, ngươi là D, đệ đệ D. Phó oanh oánh mặc dù có một chút đáng tiếc Dương Ái Bảo không phải là kinh thiên động địa phú năng giả, nhưng là phản nghĩ, làm bình thường người khó không là một chuyện tốt. Ách, ta chỉ là D, Dương Ái Bảo nghe được Vưu Thư cùng nhà mình tỉ tỉ đối thoại, đương trường liền ngây người, hắn đối với phú năng giả xác thực không hiểu. Nhưng là hắn rõ ràng có thể thoải mái xử lý cấp độ B phú năng giả kiệt đốn đó a, dầu gì cũng phải là cái B a, như thế nào hiện tại chính là cái D a, chẳng phải là cấp thấp nhất siêu nhân, vậy sau này còn như thế nào hiêu chương bạt hổ a. Đơn thuần Dương Ái Bảo đã không biết rõ chính mình tình trạng rồi, chẳng lẽ năng lượng của ta chỉ có thể dùng một lần? Dương Ái Bảo khó tránh khỏi đối với chính mình sinh ra hoài nghi. Ngược lại theo dõi Vưu Thư ánh mắt, vị này vừa mới chủ động tốt chính mình đại côn thịt ngự tỷ tiến sĩ, không cam lòng hỏi tiến sĩ tỷ tỷ, ta thật đúng là đê sao? Yếu nhất cái loại này. Đúng, đúng, Vưu Thư gật gật đầu xác nhận, rất ít nói dối nàng liên tục lừa người thật đúng là không thích ứng, bất quá nhìn đến Dương Ái Bảo kinh ngạc, tâm lý lại có loại trả thù hắn khoái cảm, lúc này trong miệng còn lưu lại cái này đáng giận nam sinh tội ác tinh dịch hương vị, đều cảm thấy càng thêm mỹ vị. Thậm chí còn nghĩ lại theo bản năng hướng đến thí nghiệm cái thượng thỉnh phóng tinh dịch thủy tinh dụng cụ liếc nhìn một cái, thậm chí đầu lưỡi còn lau miệng môi. Ách! Phó Oanh Oánh gặp Dương Ái Bảo còn dám không tin, giơ lên quả đấm hù dọa nói giống như, Vưu Thư tiến sĩ chẳng lẽ còn có thể tính sai ư, cho nên về sau ngươi làm việc không thể lại không cố kỵ gì, nếu lại bị ta phát hiện hôm nay buổi sáng chuyện như vậy, ta nhất định đem ngươi cấp sang rác. Uy hiếp sau đó, cũng không quản Dương Ái Bảo phản ứng gì, tiếp tục hỏi Vưu tỷ, kia tiêu trừ đệ đệ của ta phú có thể năng lượng, khi nào thì có thể tiến hành. Phó Oanh Oánh cũng không ẩn giấu dịch, tại Dương Ái Bảo trước mặt trực tiếp làm rõ. Chương 210 bất đắc dĩ Dương Ái Bảo. Dương Ái Bảo bi thiết một tiếng oánh oánh tỉ, không muốn tiêu trừ được không? Không thể, chúng ta có chúng ta làm việc quy tắc, người có biết tại trong người bình thường tồn tại một cái phú năng giả đến cỡ nào nguy hiểm không? Nói cho ngươi, tỉ tỉ phụ trách dị năng lực giải quyết tiểu tổ chính yếu công tác chính là phát hiện ngươi như vậy đột nhiên thức tỉnh phú năng giả, hơn nữa lau bỏ dị năng. Nhưng là ta không nguy hiểm a. Phó Oánh Oánh lại lắc lắc đầu. Xinh đẹp khuôn mặt phía trên thần tình nghiêm túc, nguy hiểm không phải là ngươi nói tính, một khi ngươi không khống chế được, đối với xã hội tạo thành nguy hại, ngươi đời này cũng thì xong rồi. Dương Ái Bảo vẫn cảm thấy thực không công bằng, theo lý cố gắng kia trước ngươi nói, ta có thể gia nhập các ngươi. Ai, đáng tiếc ngươi là đê, Phó Oanh Oánh không đành lòng nói, sợ bị thương yêu bảo đệ đệ lòng tự trọng. Ta đi, Dương Ái Bảo không từ ngữ phản bác, nói cho cùng vẫn là chính mình quá yếu. Bị ai chính là, Dương Ái Bảo hiện tại đã không xác định mình rốt cuộc là lợi hại, vẫn là thật sự là duy nhất bùng nổ qua đi liền uể oải đâu. Dư Quang liếc liếc nhìn một cái đứng ở một bên không nói lời nào Vưu Thư, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tiến sĩ tỷ tỷ, Dương Ái Bảo còn nghĩ sẽ cùng nàng xác nhận, không nghĩ Vưu Thư quay lưng lại tử, đi đến Phó Oanh Oánh bên người, trả lời lên vừa rồi Phó Oanh Oánh hỏi vấn đề của nàng là như vậy. Oanh Oánh, phương án cụ thể ta còn phải cụ thể phân tích. Dù sao tiêu trừ phú có thể năng lượng phi thường phức tạp, đề cập các mặt, bất quá, cái này đê nha, vẫn là tương đối khá xử lý. Vưu Thư càng nói càng cảm thấy hết giận, vì vừa rồi Dương Ái Bảo tao xấu hổ nàng vì tao nữ nhân mà quay về đánh, hơn nữa bẩn thỉu ngươi ngươi còn không biết. Dĩ nhiên sự thật hiện tại chỉ có Vưu Thư rõ ràng nhất, lúc này chỉ có thể tiếp tục nghiêm trang biên xả, mà muốn tiêu trừ S cấp phú năng giả năng lượng trong cơ thể, là không có khả năng, trừ phi tử vong. Hơn nữa vì rời đi lực chú ý, không cho Dương Ái Bảo tiếp tục ở đây cái vấn đề dây dưa, Vưu Thư còn phản hỏi Phó Oanh Oanh Oanh Oanh, cái kia người Mỹ địch khắc thẩm vấn thế nào? Dương Ái Bảo nghe được địch khắc tên, lập tức thay đổi khẩn trương, nhưng hắn là nhớ rõ, đêm qua hắn ngay trước địch khắc mặt đem ác ma bộ dạng kiệt đốn đánh chút nào không hoàn thủ, than chết trên mặt đất, nếu như địch khắc thừa nhận, tiết lộ bí mật của mình đổ cũng may, chẳng phải là nói hoảng sự tình liền bại lộ. Bị Phó Oánh Oánh độc đánh một trận khẳng định tránh không được. Chính là Dương Ái Bảo phản nghĩ, vừa mới còn bị trước người hai vị mỹ nhân một chút khinh thường, nếu như địch khắc thật đem ngày hôm qua sự tình nói ra, vừa vặn chứng minh thực lực của hắn, cũng chưa hẳn không thể. Nội tâm rối rắm ghé mắt nhìn cảnh sát tỉ tỉ, bất quá nhìn đến Phó Oánh Oánh gương mặt thất vọng bộ dạng, chỉ biết không có hỏi có kết quả rồi. Quả nhiên, Phó Oánh Oánh lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ nói cái kia địch khắc sống chết không thừa nhận muốn giết yêu bảo, hơn nữa khảo nghiệm qua hắn, cũng không phải là phú năng giả, chúng ta không có quyền lại khấu lưu hắn, cho nên sau ta phải dùng cái thân phận này đối phó hắn. Phó Oanh Oanh nói ra sách chính mình cảnh phục cổ áo, ý tứ rất rõ ràng. Dị năng lực giải quyết tiểu tổ cũng có hạn chế chỗ, quyền lực đều không phải là vô cùng lớn, nhằm vào người bình thường tự nhiên là muốn dùng đối đãi người bình thường phương thức đối đãi. Nghe Dương Ái Bảo thở dài một hơi, tâm lý oán trách này mỹ nhân quốc miệng còn thật cứng rắn. Tất cả mọi chuyện cũng đều giảng minh bạch rồi, cuối cùng Phó Oanh Oánh cùng Vưu Thư đại khái hẹn một cái tiêu trừ Dương Ái Bảo phú có thể năng lực thời gian, Vưu Thư cũng là đáp ứng vừa có rõ ràng nhằm vào phương án, liền liên hệ nàng, làm nàng mang lên Dương Ái Bảo. về phần Dương Ái Bảo là mất mặt, tuy rằng vừa mới hưởng thụ ngự tỷ tiến sĩ Khâu Kỹ miệng bạo phục vụ, nhưng là bị hai cái nữ nhân tùy ý sắp xếp bố cảm giác vô lực, làm Dương Ái Bảo hận không thể dùng hắn am hiểu nhất phương thức đi khiêu chiến các nàng. Vưu tỷ, chúng ta đây tựu đi trước rồi, còn lại liền vất vả ngươi. Phó Oánh Oánh lại đi xem nhìn nằm ở trong suốt cháo nội hôn mê nữ nhân, ánh mắt phức tạp. Mãn chứa Tôn Sùng. Lúc này mới mang theo Dương Ái Bảo rời đi, đi ra cửa phòng trong nháy mắt, Dương Ái Bảo ý vị thâm trường quay đầu nhìn liếc nhìn một cái Vưu Thư, giống như là đang nói ta còn có khả năng trở về, người cái này vừa thấy mặt đã ăn ta đại côn thịt xấu nữ nhân. Vưu Thư vừa mới đối với Dương Ái Bảo một trận bẩn thỉu, lúc này tâm lý thụ cũng hết giận hơn phân nửa, gặp Dương Ái Bảo ánh mắt ném đến, tiểu nữ nhân mười phần lườm hắn liếc nhìn một cái, xinh đẹp xấu hổ mị, làm xong cái động tác này, Vưu Thư mình cũng hù được rồi, này hoàn toàn như là tình nhân ở giữa khiêu khích. Theo kiểm tra thất đi ra, Dương Ái Bảo lại đi cùng ngực chưa nở loli Mạnh Tiểu Tịch chào hỏi, lại kém một chút đấu khởi miệng, cũng may Phó Oánh Oánh vội vàng đem nhân kéo đi. Dương Ái Bảo lại không biết, sau khi hai người đi, theo gian phòng xó xỉnh bên trong chân thành đi ra một cái dáng người dài nhọn nữ tử, Mạnh Tiểu Tịch nhìn thấy nàng, tức giận hỏi Nhã Nhị tỷ đầu, người trốn này sắc tiểu tử làm sao? Ai nha, cái này không phải là không tiện thôi. Nói chuyện nữ tử âm thanh thanh lệ dễ nghe, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần văn nhã, nếu như Dương Ái Bảo tại nơi này, nhất định nhận thức này mỹ nhân là ai, này không phải là gia lúa cao trung, tài chi giáo sư nữ thần, Triệu Nhã Kỳ lão sư ư, khó có thể tưởng tượng, nàng cư nhiên cũng là Tân Hằng thị dị năng lực giải quyết tiểu tổ một thành viên. Ngồi trở lại po sơ tỏa giá, một lần nữa đeo lên cảnh sát tỉ tỉ áo ngực, Dương Ái Bảo nhỏ không thể thấy thở dài, lần này căn cứ chi du, Dương Ái Bảo luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tâm lý dầu dĩ không vui, liền nghe thấy trên mặt mùi thơm bốn phía áo ngực đều chán trường rồi. Phó Oanh Oánh cùng Dương Ái Bảo tại bên ngoài ăn này nọ, đem nhân đưa trở về trường học về sau, Phó Oanh Oánh liền đi rồi, nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm, không chỉ có muốn theo địch khác trên người tìm ra kiệt đốn manh mối, càng là muốn tiếp tục siêu tầm kiệt đốn tung tích. Dương Ái Bảo ở trường học nội hờ hững không quan tâm đi, nguyên bản hắn là muốn đi mẹ Dương Ngọc Đình chỗ đó, dù sao đem Ngọc Mẫu nương nương Dương Uyển U cái này tiểu bọc vải ném cho mẹ, bất quá nếu mẹ cũng không tìm hắn, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Nghĩ mẹ, đột nhiên lại nhớ tới một việc, ngày mai thứ sáu, đúng lúc là khai giảng một tháng mời dự họp tộc trưởng thời gian, đến lúc đó mẹ, còn có tiểu di Dương Duyệt hẳn là đều có khả năng đến trường học, nghĩ đến mẹ cùng tiểu di, Dương Ái Bảo tâm tình buồn bực mới có trong sáng dấu hiệu, còn có hai vị từng bị chính mình chiếm giữ qua diễm lệ thuộc phụ, các nàng bộ giảng cũng chầm chậm tại não bộ bên trong hiện ra, đội cổ động viên giáo hoa Triệu Nhã Nghiên mẹ, sườn xám mỹ nhân Hoàng Mỹ Anh, còn có bạn bè tiền tiến y tá mẹ Lâu Thải Cầm. Đều là thuộc Mỹ chín mùi diễm lệ Mỹ phụ nhân, còn nghĩ lên túc quản lão sư Tưởng Trúc Phương, vỗ một cái chán của mình đầu, con này cố chính mình tiêu sái túng Mỹ, đã nói chiếu cố mọi người để tại sau đầu, áy náy gọi điện thoại đi qua, nói hôm nay muốn đi bồi hộ, lại bị đối diện thành thục diễm Mỹ nhân cấp ngượng ngùng cự tuyệt, nghe Tưởng Trúc Phương thái độ như thế, liền không đi bức bách, tự mình nói là đợi hậu thiên xuất viện lại đi đưa đón nàng. Nhớ lại bị chính mình chiếm giữ quá từng vị hoặc thanh xuân hoặc xinh đẹp hoặc thuộc diễm mỹ nhân, nhất thời, Dương Ái Bảo trong lòng hầm hực mây đen trở thành hư không, đột nhiên chiều trong không khí chém ra một quyền, xé gió kêu to âm thanh vẫn rất có uy thế, căm giận lẩm bẩm nha, ta cũng không tin ta là đê, nhất định là ta phải thời khắc nguy cơ mới có thể bùng nổ, mới có thể phát huy ra lực lượng của ta. Dương Ái Bảo cũng không tâm tình về lớp học đi học, trực tiếp trở lại ký túc xá, nhìn đã sửa xong phòng trộm cửa sổ, trong lòng lại là một phen cảm khái. Tắm qua, ngã đầu liền ở trên giường đã ngủ. Một mực ngủ thẳng ngày hôm sau, Dương Ái Bảo mới bị giường dưới bạn bè Tiền Tiến đánh thức. Này, Dương Ái Bảo, tỉnh a, hôm nay là tộc trưởng, có thể chớ tới trễ rồi. Này đều buổi sáng à nha. Dương Ái Bảo híp mắt nhìn đem chính mình đánh thức Tiền Tiến. Tiền Tiến lại là cổ quái nói đúng vậy, hôm kia hơn nửa đêm ngươi đột nhiên biến mất, cảnh sát đều đến điều tra. Không nghĩ tới đêm qua ngươi lại đột nhiên trở về, ta còn cho rằng gặp quỷ đâu. Bất quá ta tại sao gọi cũng gọi bất tỉnh ngươi, lại nghĩ đến ngươi chết. Ngươi không phải là thật sự là quỷ à. Ngươi mới chết, ngươi mới là quỷ đâu, đê y trần tim mét. Dương Ái Bảo còn nghĩ mắng một câu đụ má mày, bất quá nghĩ chính mình còn thật địch Tiền Tiến mẹ, mới đem nói cấp nén trở về. Rời giường rửa mặt, ăn qua bữa sáng, bởi vì sáng hôm nay mở tộc trưởng, cho nên không có lớp. Dương Ái Bảo trực tiếp bị Tiền Tiến kéo lấy đi cửa trường học, đợi chúng nương nương đến. Chương 211 Thục Mỹ Diễm Phụ Quải Niệm. Rời giường rửa mặt, ăn qua bữa sáng, bởi vì sáng hôm nay mở tộc trưởng, cho nên không có lớp, Dương Ái Bảo trực tiếp bị Tiền Tiến kéo lấy đi cửa trường học, đợi chúng nương nương đến. Lúc này cửa trường học đã bao vây lên không ít đệ tử, Kiền Chân ngóng trông, đều hy vọng ba mẹ của mình có thể sớm một chút đến. Dương Ái Bảo cũng là mong chờ nhanh, không chỉ có một hồi có thể nhìn thấy tao nhã cao quý, xinh đẹp tuyệt luân mẹ cùng Tiểu Di, hơn nữa vú lớn mông bự y tá Thục Phụ Lâu Thải Cầm cũng là làm Dương Ái Bảo chửi xàm vô cùng, đương nhiên còn sẽ có ngoài ý muốn Trung Mỹ nhân xuất hiện. Rất nhanh, Dương Ái Bảo ánh mắt lợi hại phía dưới, tầm mắt phía trước liền xuất hiện hai vị cao gầy mỹ nhân, theo phía trên xe xuống, lay động mạn diệu dáng người, chân thành đi hướng cửa trường học. Khoảnh khắc ở giữa liền đem Dương Ái Bảo cấp kinh ngạc vui mừng đến, thật không nghĩ tới, hôm nay thứ nhất nhìn thấy không phải là người khác, đúng là tuần lễ trước, bị hắn chính mình dùng dưới hông dương vật địch kêu lão công, hơn nữa cùng với nữ nhi cùng một chỗ hiến lên hương diễm thân thể xinh đẹp giáo dục cục trưởng Hoàng Mỹ Anh. Hôm nay Hoàng Mỹ Anh như cũ là một thân sườn xám, là một kiện màu trắng hoa văn, in hoa phi tay áo lá sen đuôi cá ôm mông sườn xám, dưới chân một đôi màu đen lộ ngón tay chung cùng giày sang đan, không một không ở đột hiển sườn xám mỹ nhân diễm lệ nhiều vẻ. Eo thon yểu điệu, kham kham một nắm, tay mịn chân ngọc, triển lộ không bỏ sót. Cục trưởng mỹ nhân trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần gương mặt thượng tại dưới nắng sớm phát ra từng đạo bạch quang, tinh xảo thoát tục trang dung tựa như là hết sức vì tình lang tỉ mỉ trang điểm, một đôi dường như mềm mại thủy ánh mắt, giống như là tại nhìn chung quanh, vừa tựa như tại thẹn thùng trốn tránh. Trên đầu thịt viên mái tóc hình có vẻ tuổi trẻ rất nhiều, nói trở về, từ Hoàng Mỹ Anh bị Dương Ái Bảo dễ chịu qua đi, cùng bên cạnh đại nữ nhi Triệu Nhã Kỳ Triệu lão sư đi tại cùng một chỗ, hoàn toàn chính là một đôi hoa tỉ muội. Về phần Triệu Nhã Kỳ lão sư, mặc lấy là giản lược hơn, áo sơ mi trắng xưng qua gối váy nữ thức đồ công sở, gợi cảm bên trong có cấm dục hương vị. Tuân tú mũi phía trên mang một bộ kim một bên tế gọng kính, tỏa ra tài trí ngự tỷ khí chất, lúc này tay kéo mẹ cánh tay, lại nhiều hơn một chút nhu thuận cùng ngọt ngào. Một đường đi qua, không biết có bao nhiêu người nghỉ chân liếc trộm. Qua, Triệu lão sư ai, ngự tỷ giáo sư nữ thần, còn có một cái đại mỹ nhân a, không có khả năng là Triệu lão sư tỷ tỷ a. Dương Ái Bảo vừa mới thấy rõ đi qua đến Triệu Nhã Kỳ lão sư cùng sườn xám mỹ nhân Hoàng Mỹ Anh, bên tai liền kêu cái búng Tiền Tiến lớn giọng âm thanh. Dương Ái Bảo tự nhiên cũng bị đôi này tịnh lệ tao nhã, khí chất dị thường khác xa mẫu nữ hoa cấp mê hoặc. Ánh mắt của hắn xa xa bỏ vào đi ra ngoài, qua lại tại Hoàng Mỹ Anh cùng Triệu Nhã Kỳ lão sư trên người lắc lư, mới cuối cùng rơi vào Hoàng Mỹ Anh xinh đẹp khuôn mặt phía trên, nhìn chăm chú mắt của nàng, tinh quang vậy ngưng thật ánh mắt một chút liền hút đưa tới Thục Phụ mỹ nhân chú ý, gần cùng Dương Ái Bảo nhìn nhau một hồi, Hoàng Mỹ Anh liền lập tức rời đi ánh mắt, nhưng không qua một hồi, nàng liền lại nâng lên đầu, trộm ngắm một cái, thậm chí còn dũng cảm một lần nữa đối đầu Dương Ái Bảo ném đến nóng bỏng ánh mắt. Kiều mị bạch hắn liếc nhìn một cái bộ dáng này rõ ràng như là nhìn thấy tình lang, lại xấu hổ mở miệng nũng nịu nương tử. Chỉ bằng mấy cái này ánh mắt, Dương Ái Bảo liền có thể xác định, từng cùng chính mình mây mưa thất thường, triền miên dục phóng túng mỹ nhân Hoàng Mỹ Anh, định là tưởng niệm mình, thậm chí mượn tốt cơ hội, tới tìm hắn cái này đa tình lang quân. Thậm chí còn trang điểm xinh đẹp mê người, không nghi ngờ chính là trải qua một đêm kia, theo nội tâm chỗ sâu mê luyến hắn. Hơn nữa còn là cái loại này không chịu khống chế tình cảm. Không khỏi tự hào tự lẩm bẩm. Hắc hắc, của ta Mỹ Anh lão bà, trang điểm xinh đẹp như vậy, nhưng là phải đem ta câu dẫn đi, phải là có bao nhiêu nhớ thương ta u. Bất quá trước công chúng, Dương Ái Bảo cũng không có tiến lên tiếp đón, chỉ có thể nhìn hai vị cao gầy mỹ nhân theo trước mắt đi qua, trong lòng nhưng là tiêu thiết vô cùng. Dương Ái Bảo ra vẻ quân tử đem tầm mắt theo Triệu Nhã Kỳ mẫu nữ hoa trên người di rời thời điểm. Tiền Tiến lại gào to, lớn tiếng quát to mẹ. Mẹ, ta ở chỗ này đây. Tiền Tiến thân thể mập mạp, cố gắng nhảy lên, liền vì có thể để cho phía trước mẹ Lâu Thải Cầm chú ý tới hắn. Dương Ái Bảo, ngươi một hồi nhưng đừng dùng sắc mị mị ánh mắt tình xem ta mẹ, ta vừa rồi gặp ngươi nhìn Triệu Nhã Kỳ lão sư các nàng bộ dạng, trong mắt đều phải rớt xuống. Tiền Tiến vẫy tay tiếp đón mẹ Lâu Thải Cầm đồng thời, vẫn không quên dặn dò Dương Ái Bảo, stop. Ta không chỉ có muốn nhìn chằm chằm nhìn, ta còn địch qua nữa nha. Lâu Thải Cầm hướng bên này đi qua đến thời điểm Dương Ái Bảo tâm lý đáng xấu hổ mắng trả lại, tuy rằng đối với Tiền Tiến có một chút điểm xin lỗi, nhưng không trở ngại hắn trong não hồi tưởng địch cắm vào lâu thải cầm kích thích tràng diện. Tưởng tượng Trần Như Nhộng lâu thải cầm vú lớn mông lớn tất cả đều bại lộ ở trước mặt mình, gương mặt dâm đãng đói khát chờ đợi hắn dưới hông đại dương vật sủng ái. Vừa nghĩ đến mình đã địch quá lâu thải cầm, mà Tiền Tiến còn hồn nhiên không biết, liền càng ngày càng khắc chế không nổi kích động tình dục. Kỳ vọng tiếp theo sách thương cạn nữa. Thẳng đến lâu thải cầm đi đến phía trước mắt, Dương Ái Bảo mới thu liễm một chút, thản nhiên tự như hô lâu A-di, người mạnh khỏe. Đã lâu không gặp, còn đã lâu không gặp, trước đây thiên tài thân mật tiếp xúc qua đâu. Ánh mắt lại hào không che giấu, tại lâu thải cầm thiền sắc váy ôm mông thượng phẩm vị, nhất là trước ngực ngạo nghễ cự vật cùng váy ôm mông hạ đột hiển màu mỡ trơn bóng mông lớn, hút tình vô số. Đấy đà đùi càng là nhục cảm 10 phần, làm người ta muốn bắt tay dán đi lên, đi cảm xúc phía trên co giãn. Dưới chân phối hợp bụi mặt đỏ để giày cao gót, làm lâu thải cầm cả người nhìn đều diễm lệ nở rộ. Ách người cũng tốt à, yêu bảo là đã lâu không gặp, lâu thải cầm cũng là cố giả bộ bình tĩnh, chú ý tới Dương Ái Bảo ánh mắt tại trên người qua lại càn quét, liền không khỏi một trận hoảng hốt, ngày đó cùng hắn hoang dâm dâm yêu hình ảnh cũng xông lên đầu, nghĩ đến chính mình không chỉ có bị trước mặt cao lớn kiện khang nam đệ tử, cũng là thân nhi tử hảo huynh đệ, dùng tượng trưng nam tính đại dương vật chiếm giữ quá nàng miệng nhỏ, càng là bị cắm vào hạ thân tiểu huyệt, địch cắm vào cao trào thay nhau nổi lên. Lúc này ngay trước con mặt lại lần nữa nhìn thấy Dương Ái Bảo, lâu thải cầm cảm giác được, bên trong thân thể nhưng lại lập tức dâng lên một cỗ khôn kỳ kích thích cảm giác. Vốn là nàng hôm nay là không nghĩ đến, dù sao muốn đối mặt Dương Ái Bảo, nhưng là trong não luôn có một cái âm thanh, tại không có lúc nào là dụ dỗ nàng, đẩy ra nàng đáy lòng bí ẩn, làm nàng biết nàng là cỡ nào tưởng niệm Dương Ái Bảo cái này phá hư nam sinh. Thậm chí còn cẩn thận trang điểm, liền nghĩ tại nhìn thấy Dương Ái Bảo thời điểm, có thể lại lần nữa kích thích lên dục vọng của hắn. Liền Dương Ái Bảo đều không nghĩ tới, hôm nay đã có hai vị diễm lệ phong vận cực kỳ thành thục mỹ phụ, tỉ mỉ giả dạng vì hắn mà đến. Lâu A-di, ngài có thể lại đẹp lên a. Dương Ái Bảo đối đầu lâu thải cầm màu ảnh mắt to, mỉm cười ca ngợi nói. Phải không, ai nha, nào có nha. Hì hì, lâu thải cầm ánh mắt mãn xấu hổ ý, trốn tránh thời điểm, vẫn là không có nhịn xuống phát ra cười khẽ. Thật đó a, mẹ, người nếp nhăn trên mặt cũng bị mất. Tiền Tiến có chút khó chịu Dương Ái Bảo đem chính mình nói đem nói ra, cũng không dơ nhân sau ca ngợi mẹ. Tiền Tiến, mẹ khi nào thì có nếp nhăn nữa à, thật sự là. Nói xong đúng là tiểu nữ nhân dạng trộm liền mắt nhìn Dương Ái Bảo, giống như sợ sẽ bị hắn ghét bỏ tựa như. Ngượng nghịu bộ dạng, có vẻ đầy đặn thục phụ mỹ nhân càng ngày càng xuân tình động lòng người. Chương 212. Mà ở Tiền Tiến trong mắt, mẹ lâu thải cầm lúc này bộ dáng thật sự làm hắn trong lòng nảy sinh quái dị, không khỏi tự nói mẹ bộ dạng này, như thế nào cùng kia một chút yêu đương nữ học sinh giống nhau như đúc. Lờ đãng lúc, lại nhìn thấy mẹ một bộ thẹn thùng bộ dạng mắt lé ngắm nhìn Dương Ái Bảo, Tiền Tiến tâm lý bất an liền nặng hơn, lại là tức giận bất bình này Dương Ái Bảo, gần nhất là thế nào, mị lực như vậy đại sao. Như thế nào liền mẹ đều luôn luôn tại nhìn hắn, mẹ, ta mà là ngươi con a. Ngươi chỉ có thể yêu thích ta đứa con trai này à? Không biết, chính mình màu mỡ chín mùi diễm phụ mẹ, sớm bị hảo huynh đệ Dương Ái Bảo cấp hết sức tiết ngoạn dâm làm qua, bú liếm, miệng bạo, vú lớn kẹp đại điều, ra bên trong, nội bắn, là giống nhau không rơi. Đúng rồi, lầu a gì thế nào sẽ có nếp nhăn, Tiền Tiến ngươi này chỉ do mở mắt nói mò. Dương Ái Bảo lại nhân cơ hội bẩn thỉu Tiền Tiến, xem lâu thải cầm lúc này mặt đối với chính mình thẹn thùng không thôi bộ dạng. Trong lòng đã lớn mật đến muốn tại hôm nay, ngay trước Tiền Tiến đứa con trai này mặt, lại lần nữa cùng vị này xinh đẹp thục mẫu vài lần điên loan. Xì, lâu thải cầm bị đậu che miệng cười khẽ, cành hoa loạn chiến, hai luồng to lớn bộ ngực tại dưới quần áo điên đãng, ý thức được tư thái của mình có chút bất nhã, mới nín cười. Hì hì, vẫn là yêu bảo có thể nói đâu. Mặc dù ngay trước con mặt, trước mắt đứng lấy vẫn là Dương Ái Bảo cái này đã từng cường ngạnh chiếm giữ quá nàng thân thể nam sinh, lâu thải cầm cũng hoàn toàn bất chấp nội tâm xấu hổ, nàng hiện tại muốn, chính là thân cận chính mình tiểu nam nhân. Tựa như trải qua sau lần đó, thể xác tinh thần đều đã không thuộc về mình. Dương Ái Bảo, mẹ ngươi, Tiền Tiến kém một chút liền bạo miệng mà ra, ý thức được mẹ lâu thải cầm còn tại, thô tục mới nghẹn Tiến yết hầu bên trong. Trong lòng buồn bực Tiền Tiến quát liếc nhìn một cái Dương Ái Bảo, một lúc sau lại đem cánh tay vãn hướng mẹ, làm một cái bí mật tiểu sắc phôi, mẹ của mình có thể là không cho phép bị người khác cướp đi. Hắn cảm thấy tôn nghiêm của mình nhận được nghiêm trọng vũ nhục. Bất quá, làm Tiền Tiến càng thêm khó chịu chính là, hắn hướng mẹ Lâu Thải Cầm đưa tới tay, nhưng lại bị mụ mụ gọn gàng dứt khoát đánh mở. Hơn nữa mở ra đồng thời, Tiền Tiến rõ ràng lại lần nữa nhìn đến mẹ, ánh mắt lại ngắm nhìn Dương Ái Bảo, kia tư thái kia thần sắc, thật giống như làm mỗi một sự kiện đều cần Dương Ái Bảo nhận thức có thể tựa như. Đang lúc Dương Ái Bảo cùng Lâu Thải Cầm ám đưa làn thu thủy, Tiền Tiến buồn bực không vui tâm thần hoảng hốt thời điểm, cửa trường học lại dừng lại nhất chiếc Mercedes thương vụ xe hơi, cửa xe mở ra, trước sau lại là xuống hai vị tuyệt mỹ mỹ nhân. Đệ tử cùng tộc trưởng đám người chung một trận kinh hô, Dương Ái Bảo mới đưa mắt nhìn lại, đi đến hai vị mỹ nhân, đúng là hắn buôn bán nữ vương mẹ cùng y tá trưởng Tiểu Di. Xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt phía trên hơi thi phấn trang điểm, mặc lấy nhất lam một vàng quá gối váy, dáng người cao ráo cao gầy, đẹp không sao tả xiết. Hai người cổ tay tay bộ dạng, như là cuối hè thời gian, hàng lâm nhân gian tiên nữ, làm người nhóm mang đến mát lạnh. Dương Ái Bảo còn nghĩ đợi mẹ cùng Tiểu Di đi vào cửa trường, lướt qua đám người về sau, tiến lên nữa tiếp đón, không nghĩ, một đạo quen thuộc thân ảnh theo tụ tập tại cùng một chỗ đám người chung chen lấn đi ra. Vương Hạo Phong, Dương Ái Bảo theo bản năng kêu lên, phía trước xuất hiện người đúng là biểu đệ của hắn, Tiểu Di Dương Duyệt con, Vương Hạo Phong. Hắn cũng mặc lấy một thân đồng phục học sinh, 1m75 thân cao, hình thể hơi gầy. Chẳng qua biểu đệ Vương Hạo Phong không có nghe được Dương Ái Bảo quát to âm thanh, lập tức chạy hướng về phía mẹ Dương Duyệt. Dương Ái Bảo trong lòng không lời, bất quá trong nháy mắt, trong lòng đúng là sinh ra một tia ghen tuông, nghĩ đến có lẽ còn có một cá nhân sẽ cùng chính mình tranh đoạt Tiểu Di Dương Duyệt. Đối với Dương Duyệt chiếm giữ tâm liền càng trở lên kịch liệt, mấy ngày hôm trước cố ý tại camera giám sát trước mặt cùng hai vị thục diễm mỹ phụ triền miên dâm yêu, biểu diễn cấp xinh đẹp Tiểu Di nhìn, hiện tại nghĩ nghĩ, quả nhiên là lại chính xác bất quá sự tình. Lâu A Di, ta đây đi tiếp được mẹ ta, các ngươi đi lên trước a. Tự hỏi hoàn những cái này, Dương Ái Bảo quay đầu cùng Lâu Thải Cầm lên tiếng chào hỏi, cũng chạy chậm hướng về phía cửa trường học. Ân, ngươi đi đi. Mẹ, Tiểu Di, Vương Hạo Phong. Dương Ái Bảo chào hỏi đồng thời, Dương Ngọc Đình ba người cũng nhìn về phía hắn. Yêu Bảo. Bảo biểu ca. Tiểu Bảo. Vừa nhìn thấy con, Dương Ngọc Đình thở nhẹ nói, cũng không thể tránh nhớ tới này trễ lâm nhân phù phát đến ảnh chụp. Kia khó coi hình ảnh lúc này đều còn thật sâu in tại nàng não bộ bên trong, con trai của mình cùng đã từng bạn tri kỳ khuê mật lâm nhân phù, tăng thêm công ty mỹ nhân tổng giám tệ tựa như, ba người dâm diễn càng nghĩ Dương Ngọc Đình lại càng khắc chế không nổi tùy ý loạn phiêu suy nghĩ. Dương Ngọc Đình nguyên bản không nghĩ tới tham gia tộc trưởng, hoặc là nói là còn không biết nên như thế nào đối mặt con, bất quá càng nghĩ, cuối cùng vẫn phải tới, này vừa đến, liền hối hận không được. Liền ý thức được căn vốn không có khả năng sẽ cùng bộ dạng trước kia đối đãi con trai ruột của mình. Dương Duyệt lúng túng khó xử không thể so với tỷ tỷ Dương Ngọc Đình thiếu, Dương Ái Bảo xuất hiện trước mắt, nhanh chóng nghiêng người điều chỉnh một chút, cùng tỷ tỷ Dương Ngọc Đình giống nhau, nàng cũng chứng kiến qua đại cháu ngoại trai Dương Ái Bảo làm chúng dâm loạn giao hợp, hơn nữa nàng càng là toàn bộ hành trình sinh động thưởng thức một lần mấy ngày nay muốn gặp lại không muốn gặp lại Dương Ái Bảo ý tưởng đã ở thời khắc khắc tra tấn Dương Duyệt. Hình như kia ngày sau, không có lúc nào là không ở nghĩ đại cháu ngoại trai dưới hông căn kia có thể để cho nữ người thỏa mãn. Toàn bộ nam căn dương vật, nhỏ tiếng líu díu một tiếng ân, anh. Dương Ái Bảo cũng cảm thấy được Tiểu Di Dương Duyệt trốn tránh ánh mắt, đây càng thêm xác nhận cái kia thiên làm chính xác, tâm lý chảy qua một dòng nước ấm, lại cố ý đương làm cái gì cũng không biết, nhìn về phía mẹ, trêu ghẹo nói mẹ, người đã đến rồi à, ta còn cho rằng ngươi không tới chứ. Ách, ta làm sao có khả năng không đến đâu. Nội tâm nhất nhảy, Dương Ngọc Đình giống như chim sợ cành cong, rất sợ là sự khác thường của mình cảm xúc sẽ bị con Dương Ái Bảo đoán được cái gì. Hiện tại vẫn chỉ là nàng cùng lúc biết, nếu như song phương công khai, chẳng phải làm người ta càng thêm hỏng mất. Vậy khẳng định, mẹ tối quan tâm ta. Dương Ái Bảo chân mày bày ra, khuôn mặt tuấn tú cười lên, tuy rằng cảm thấy mẹ có chút kỳ quái, coi như là còn tại vì tập đoàn sự tình quan tâm a. Mặc hắn suy nghĩ nát óc, cũng không có khả năng đi nghĩ Lâm Nhân Phù sẽ đem bọn hắn giao hợp ảnh chụp cấp đến mẹ Dương Ngọc Đình. Nhanh chóng vào đi thôi, nơi này quá nhiều người. Dương Ngọc Đình vẩy liêu trên vai rũ xuống đến mềm mại tóc dài, tùy tiện tìm một cái lấy cớ, liền bước chân tăng nhanh, đi một mình đến phía trước, càng nhìn con, tâm lý suy nghĩ lại càng hỗn độn. Chương 213 huynh đệ mẫu, lớn mật lấn. Nhìn thấy mẹ kỳ quái bộ dạng, Dương Ái Bảo hậm hực nhún nhún bả vai, muốn hỏi một chút Ngọc Mẫu nương nương Dương Uyển U tình huống, đổ không biết làm sao lên tiếng, vì che giấu quái dị không khí, ngược lại đối với biểu đệ Vương Hạo Phong hỏi Vương Hạo Phong, gần nhất học tập như thế nào đây? Ách, tạm được. Dương Duyệt nghe con lời nói, lúc này đã chậm qua thần, ném ném tóc dài xỏa vai, ôn nhu khuôn mặt nhăn lại lông mày, lúc này hừ một tiếng, tạm được cái gì nha? Ban phổ thông còn thi đến không tiến lên 10, nếu có yêu bảo ngươi một nửa thì tốt. Nhắc tới Dương Ái Bảo tốt, trong não tự nhiên không thể tránh hiện ra hắn đại bảo bối, mới chịu đựng giáo huấn con xúc động, dưới chân bước chân cũng không hiểu tăng nhanh, đi đến tỷ tỷ bên người. Mẹ ta nào có kém như vậy sao? Vương Hạo Phong nghe xong cũng rất khó chịu, trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Dương Duyệt, lười phản bác, ngược lại nhìn chằm chằm Dương Ái Bảo to lớn thân thể, nghi hoặc thêm hâm mộ nói bảo biểu ca. Người bây giờ này thân thể, thật đúng là biến hóa thật lớn a. Ta nghe nói, người liền ngoại quốc nóng bỏng giáo hoa cùng đội cổ động viên giáo hoa đều bắt lại nữa à. Nửa câu sau nói hắn nói vô cùng nhẹ, đoan chính khuôn mặt tiện tiện cười, nói xong cũng càng là ghen tị. Hắc hắc, Dương Ái Bảo cũng không đi phủ nhận, chính là hắc hắc cười. Được rồi, nói nhỏ cái gì đâu. Dương Duyệt tức giận quay đầu quát liếc nhìn một cái hai người. Dương Ái Bảo trong lòng tự đắc, cũng không tốt biểu hiện ra đến, mẫn mẫn góc cạnh rõ ràng môi, thuận miệng hỏi tiểu di nha, tưởng lão sư chân của nàng thế nào, khi nào thì có thể xuất viện. Mau tốt lắm đã, Dương Duyệt trôi chảy nói ra, tuần lễ này thiên có thể xuất viện, ngươi là muốn đi nhận lấy sao? Dương Duyệt thuận miệng vừa hỏi, lại không chịu khống chế bắt đầu tưởng tượng, trước mặt anh Tuấn đại cháu ngoại trai, đem tưởng trúc phương vị kia chín mùi diễm phụ, đặt ở diễm phụ trong nhà giường phía trên. Dùng nhỏ kinh người bảng nhiên dương vật địch mỹ nhân cao trào dâm đãng kêu la. Ân, dù sao tưởng lão sư trẹo chân ta cũng có trách nhiệm. Lúc này, Dương Ngọc Đình cũng tò mò rồi, nghe muội muội cùng con nói chuyện, cái gì trẹo chân, trách nhiệm lời nói, quan tâm phía dưới cũng không kịp tâm lý không chịu nổi ý tưởng, truy vấn nói tiểu bảo a, ngươi còn đem lão sư cấp làm bị thương nữa à? Thương rất nghiêm trọng sao? Không có rồi mẹ. Chính là ta nhóm tưởng lão sư ở trước mặt ta bị trật chân rồi, ta đưa nàng đi bệnh viện. Mẹ ngạc nhiên bộ dạng thật ra khiến Dương Ái Bảo rất giải thích một phen. Chính là Dương Ngọc Đình nghe xong, ý thức được lại là một vị xinh đẹp nữ nhân cùng con dây dưa không rõ, có Lâm Nhân Phú cái này vết xe đổ phía dưới, lại bắt đầu hoài nghi đến Dương Ái Bảo có phải hay không cùng cái này nữ nhân cũng có không khiết quan hệ. Thật sự là, làm sao có thể không cẩn thận như vậy đâu. Gặp mẹ hình như muốn mở ra trường thiên đại huấn, Dương Ái Bảo nhanh chóng ngăn lại đúng rồi mẹ, ta mang về tiểu nữ hài như thế nào, có ngoan hay không a? Dương Ái Bảo không khỏi khẩn trương, sợ mẹ nói hiện tại Ngọc Mẫu nương nương Dương Uyển U chính là cái gây chuyện họa bưng. Bất quá, hoàn toàn tương phản chính là, Dương Ngọc Đình mặt mang ý cười, cười nói thật biết điều a, thích ăn đồ ăn vặt, yêu thích xem tivi, còn có chính là một đống lớn vấn đề. Ta thậm chí làm nhã phân cùng bảo diễm mang cho ta nha, còn có chính là, liền chính là yêu thích bảo ta. Ách, mẹ, nàng yêu thích gọi ngươi là gì? Dương Ái Bảo cũng tò mò. Thích gọi ta ngũ bé. Hì hì, tỷ, ngươi nói tiểu nữ hài thật đúng là quá thú vị. Ai nha, thật tốt ngoạn, kêu tỷ ngươi ngũ nữ nhi ai, nan không thành nàng là vương mẫu nương nương, có thất đứa con gái a. Dương Duyệt nhịn không được nở nụ cười lên tiếng. Vừa rồi tại xe phía trên chợt nghe tỷ tỷ Dương Ngọc Đình nói tiểu nữ hài sự tình, đã sớm là tò mò cực kỳ. Duyệt Duyệt ngươi đừng cười, nói không chừng nhìn thấy ngươi, phải gọi ngươi tiểu niếp niếp. Dương Ngọc Đình cảm thấy quái ngượng ngùng, cũng không quên trêu ghẹo một chút muội muội. Là tốt thú vị đâu, Dương Ái Bảo cũng theo lấy tiểu di cười. Nhất thời ở giữa, mẹ cùng tiểu di hai vị rơi vào phàm trần tiên tử nụ cười liền dẫn tới xung quanh nam đệ tử, nam giáo sư, nhà trai trưởng. Liên tiếp ghé mắt cùng Dương Duyệt biểu đệ sau khi tách ra, Dương Ái Bảo lập tức lĩnh lấy mẹ đi đến lớp 11 nhất ban cửa phòng học. Lúc này phòng học chỗ ngồi ở giữa bỏ thêm một chút cái bàn, làm cho tộc trưởng có thể tỏa đến bên trong đệ tử đi, xây dựng rất tốt nhà trưởng không khí. Nhìn phòng học tràn đầy người, bất quá Dương Ái Bảo liếc nhìn một cái liền nhìn thấy mặt lộ vẻ thân thiết hướng hắn nhìn lại nước Mỹ Mỹ thiếu nữ Annie, Dương Ái Bảo ánh mắt ý bảo ở Annie, liền dẫn Dương Ngọc Đình đi đến chỗ ngồi phía trên. Vừa vào tỏa, Dương Ngọc Đình là ngồi ở Dương Ái Bảo cùng Ngô Giai Tuyết ở giữa, Giai Tuyết muội tử bên người không có người, mỗi lần mở tộc trường nàng cũng đều tập mãi thành thói quen rồi. Bởi vì mẹ nàng chính là nàng lão sư chủ nhiệm lớp Diêu Tuyết, lúc này Diêu Tuyết lão sư chính đứng ở trên bục giảng giải đáp một đám tộc trưởng đủ loại nghi vấn. Nhìn thấy chuẩn bà tọa tại bên người, đáng yêu ngọt ngào Giai Tuyết muội tử đã sắc mặt hồng hồng, thứ nhất thời lên tiếng chào hỏi Dương A Di: ngài khỏe chứ, ngài chen không chen nha? Ta cho ngài làm điểm. Người mạnh khỏe nha, Giai Tuyết, cùng A Di còn khách khí làm gì? Dương Ngọc Đình lúc này cũng khôi phục khí độ nên có, mỉm cười vỗ vỗ bả vai của nàng, còn hướng đến Giai Tuyết muội tử bên này ngang nhiên xông qua một chút. Đối với Ngô Giai Tuyết, Dương Ngọc Đình nhưng là từ nhỏ coi như con dâu đối đãi, chính là hiện tại con như vậy dâm loạn, cũng không biết nếu như bị đã biết, có khả năng hay không tao sắp là con dâu phụ ghét bỏ. Suy nghĩ nhất phiêu, Dương Ngọc Đình nhanh chóng lắc lắc đầu, không còn đi nghĩ nhi tử phóng túng hình ảnh. Ân, đã lâu chưa thấy qua A Di ngài. Ai u, còn thẹn thùng á, A Di liền cùng với mẹ ngươi giống nhau rồi, trước đây cũng không gọi là mẹ ta nha, còn phải cho ta nhóm yêu bảo làm lão bà, đúng không? Dương Ngọc Đình đối mặt động lòng người Ngô Giai Tuyết, mắt híp cười nhỏ giọng nói, ánh mắt mãn hàm ý vị. Ai nha, Dương A Di, ngài khi dễ ta, trước đây khứu sự bị nói đi ra, Ngô Giai Tuyết sao có thể không xấu hổ, ục ục miệng nhỏ, gương mặt thẹn thùng. Mà bị vắng vẻ Dương Ái Bảo, lúc này tay phải nắm đầu, gỡ gỡ trên đầu hơi dài mái tóc, theo sau bắt tay lại phóng tới bàn phía dưới, tiếp lấy nhìn như tùy ý sau này ngăn, tiếp theo một cái chớp mắt lúc, Dương Ái Bảo đại trường tay liền sờ lên chỗ ngồi mặt sau, dưới đáy bàn một đầu thịt du chân đẹp, tại chân đẹp đùi thịt mềm phía trên, nhẹ nhàng sờ soạng một cái, hơn nữa còn không có thả ra ý tứ. Mà chân đẹp chủ nhân dĩ nhiên chính là hảo huynh đệ Tiền Tiến y tá mẹ Lâu Thải Cầm rồi, bọn hắn trước sau vị trí, vừa vặn thuận tiện Dương Ái Bảo hành dâm xỉ việc. Mà dâm đảm bao thiên Dương Ái Bảo, căn bản không để ý tới lúc này phòng học thạch xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, làm theo ý mình đang đùa giỡn Lâu Thải Cầm. Ân, Dương Ái Bảo chạm đến lên Lâu Thải Cầm đùi đồng thời, thục phụ nhẫn không khỏi phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, âm thanh huyền truyền ngắn ngủi, đem bên cạnh mấy học sinh tộc trưởng ánh mắt đều hấp dẫn, một đám quay đầu nhìn đến, nhất là kia một chút nhà trai trường, ánh mắt bốc hỏa. Hôm nay không chỉ có nhìn thấy ban thượng lão sư chủ nhiệm lớp đầy đặn động lòng người, còn nhìn thấy một vị cao ngạo xinh đẹp nữ vương đại nhân. Còn có Lâu Thải Cầm như vậy chín mùi thành thục mẫu diễm phụ, vô bưng bưng phát ra tiếng thở gấp, quả thực làm người ta trong lòng phiêu phiêu không biết vì sao nhiên. Về phần Tiền Tiến, nghe thấy mẹ Lâu Thải Cầm vô bưng bưng phát ra âm thanh, nhanh chóng quan tâm hỏi mẹ, người không sao chứ? Hắn luôn cảm thấy hôm nay mẹ quá mức kỳ quái. Ân đây nè, tê, mẹ không có việc gì trên chân đụng đến góc bàn. Lâu Thải Cầm giả trang đau tê một tiếng, ngẩng đầu nhìn chăm chú Dương Ái Bảo rộng lớn dày lưng, tại nàng rõ ràng cảm giác bên trong, đang có một cái đáng giận bàn tay to đánh bất ngờ lên bắp đùi của mình, hơn nữa bắt đầu tại đùi phía trên qua lại vuốt ve ấn nhu. Mà làm Lâu Thải Cầm cảm thấy càng thêm trơ trẽn chính là, chính mình thế nhưng không có một chút muốn ngăn lại ý tưởng, thậm chí nàng còn dịch chuyển về phía trước hơi có chút khoảng cách, làm cho lúc này trêu đùa nàng đùi mỹ thịt Dương Ái Bảo tiến hơn một bước. Một lúc sau, tựa như nàng mong muốn, Dương Ái Bảo làm ác tay càng duỗi càng tiến đến, dán vào đùi, dĩ nhiên đụng đến háng, chỉ cần đi lên trước nữa một chút, lúc này ẩn ẩn khác thường ngứa cảm giác tiểu huyệt môi mật liền cũng muốn bị này xong đoạt lấy. Ngay tại con Tiền Tiến bên cạnh, bị con hảo huynh đệ ngoạn sờ đùi cùng tư mật khu vực, Lâu Thải Cầm cảm thấy chính mình sắp điên cuồng, càng là ý thức được thân thể nội cấm kỵ khoái cảm đang không ngừng kéo lên, truyền hướng thân thể mỗi một cái xó xỉnh, đem nàng bao phủ, đem nàng kéo vào dục vọng vực sâu. Về phần Dương Ái Bảo bên này, càng là vui sướng nảy ra, không nghĩ tới lúc trước còn kháng cự bị hắn cầm làm cho Lâu Thải Cầm, bây giờ lại chủ động như vậy, mà là vẫn là tại Tiền Tiến bên người, tại con trước mặt trêu đùa đầy đặn thục mẫu. Nhất trọng nặng mãnh liệt khác thường cấm kỵ cảm từ đáy lòng bốc lên, chỉ chốc lát, Dương Ái Bảo hông phía dưới đã là nhô thật cao, chống lên một cái lều vải lớn, cũng may giáo quần đủ rộng thùng thình, Dương Ái Bảo duỗi tay đi vào nhất thiện, cấp bát đi xuống che giấu ở. Tiếp tục vuốt ve mỹ thục phụ đùi, trong tay co giãn có thừa xúc cảm, càng trở lên làm Dương Ái Bảo thật sâu mê luyến, ngón tay nghĩ muốn tiếp tục đi phía trước, đáng tiếc cánh tay của mình lại bị mép bàn cấp kẹp chặt rồi, không thể đi lên trước nữa một chút. Dục vọng đói khát không chiếm được thỏa mãn, Dương Ái Bảo thì càng dục hỏa bốc lên, hận không thể lập tức liền đem phía sau thành thục mẫu thục phụ cấp ôm tại trong lòng, đè ở dưới người, dùng hết các loại tư thế tận tình cầm cắm vào đang lúc Dương Ái Bảo hãm tại trong tình dục, hoàn toàn không để ý người khác thời điểm không biết, ngồi ở một bên Dương Ngọc Đình sắc mặt nhỏ không thể thấy đỏ, ánh mắt ngắm loạn, thường thường hướng đến thân nghiêng phía sau, cũng chính là Dương Ái Bảo tay đưa đến dưới bàn vị trí miết hơn mấy mắt. Dương Ngọc Đình rõ ràng có thể ngắm gặp, còn Dương Ái Bảo bàn tay chính ở sau người Mỹ Thục phụ đùi phía trên qua lại chảo sờ, lập tức kích động trong lòng hò hét tiểu tử này bảo, người đây là này là đang làm gì nha. Chương 214 Thục phụ dục vọng. Dương Ngọc Đình lại ghé mắt liếc trộm vài lần, lần nữa xác nhận về sau, tâm lý đơn giản là nhận được chấn động, bịch bịch tâm nhảy âm thanh, chứng minh nàng tâm tình tại thời khắc này là cỡ nào phức tạp. Đây đã là lần thứ hai, Dương Ngọc Đình cảm thấy mình cũng mau hỏng mất, liên tiếp hai lần chứng kiến con Dương Ái Bảo hoang dâm vô đạo. Lúc này lại lần nữa nhìn đến loại này hoang đường cấm kỵ sự tình, thậm chí đã để thân thể của nàng có phản ứng, không chỉ có toàn thân nóng lên, nguyên do ở tình dục tê dại kích thích cảm cũng thân mình nổi rất nhanh thăng lên, đi đến ngực, đi đến bụng, tại cuối cùng nữ tính xuân tình đào nguyên chỗ, mọc rễ nảy mầm. Hô, hô, Dương Ngọc Đình không khỏi hơi thở hỗn loạn, ngực phập phồng cũng là cực lực khắc chế không phát ra một chút ít âm thanh nhẫn nại. Giai Tuyết muội tử ngược lại bởi vì Dương Ngọc Đình ở đây, càng là cô gái ngoan ngoãn rồi, đoan chính tư thế ngồi, sở tại làm tương lai bà trước mặt biểu hiện không tốt, cũng không tiện đi nhìn Dương Ái Bảo, này đây đối với Dương Ái Bảo làm ác một mực không biết. Hiện tại Dương Ái Bảo đã lớn mật đến không sợ hãi tình cảnh, căn bản không đi thi lo chính mình hành vi bị mụ mụ hoặc là người khác phát hiện, như trước đắm chìm trong chính mình khoái hoạt bên trong, ngay trước mẹ mặt, trêu đùa thục phụ thân thể yêu kiều bí địa. Dương Ái Bảo có đôi khi thậm chí đều sẽ xuất hiện một tia ảo giác, trong tay bàn ngoạn mỹ nhân biến thành mẫu thân Dương Ngọc Đình, là mẹ của hắn tại ngày khác bình thường đi học chỗ học tập, mặc hắn cái này con trai ruột tùy ý móc mò xuống thể, trêu đùa sinh dục hắn đi ra thần bí lỗ lồn. Dương Ái Bảo cứ như vậy một bên hưởng thụ, một bên ảo tưởng. Phía sau Diễm Phụ Lâu Thải Cầm, cũng thiếu thốn kẹp chặt hai chân, tùy theo Dương Ái Bảo bàn tay lần lượt kéo mở bắp đùi hướng bên trong thăm đến, mà chủ động thu eo đỉnh hông, tốt khiến cho hạ thân miệng tiểu huyệt tăng lên khởi môi mật lỗ thịt có thể cả cả đến Dương Ái Bảo đầu ngón tay, làm nàng nhiều lần lặp đi lặp lại trải nghiệm cùng hưởng thụ nam nữ tình yêu phấn khích cảm giác. Ngay trước Dương Ái Bảo mẹ mặt, ngay trước con trai ruột của mình mặt, đại ngoạn hoang dâm trò chơi. Dương Ái Bảo đương nhiên cũng có thể cảm thấy được thục phụ Lâu Thải Cầm đáp lại, nếu như không phải là tại phòng học bên trong, Dương Ái Bảo thật sự rất nghĩ lớn tiếng, thống khoái kêu kêu ra, lại lập tức dùng ngón tay đầu cắm vào thục phụ lỗ thịt âm đạo, trần trụi thỏa mãn nàng. Dương Ái Bảo đối với thục phụ Lâu Thải Cầm tư mật giữa hai đùi dâm làm, thẳng đến trên bục giảng Diêu Tuyết lão sư khụ khụ một tiếng, tuyên bố chính thức bắt đầu tộc trưởng, mới thu liễm một chút, trang nghiêm trang bộ dạng nhìn chăm chú trên bục giảng Diêu Tuyết lão sư. Nghiêm túc nghe giảng, nhưng tay hắn vẫn là không có thu hồi, chính là theo Lâu Thải Cầm đùi thượng trượt đến trên bắp chân, tại mềm mại bắp chân thịt mềm thượng nhiều lần lặp đi lặp lại chảo bóp, lần lượt cảm nhận xinh đẹp thục phụ đẫy đà làn da. Thỉnh thoảng còn tiếp tục hướng xuống, sờ lên mắt cá chân, ngón tay từng vòng đảo quanh, thậm chí còn dán lên giày cao gót chân nhỏ chân mặt, ngón tay móc đụng đến lòng bàn chân, trực tiếp đem toàn bộ chân nhỏ cấp cầm ở trong tay. Ân, ách, ngược lại Lâu Thải Cầm. Tùy theo Dương Ái Bảo bàn tay mỗi một lần chiêu đùa bắp chân cùng chân nhỏ mà bị dày vò, lỗ thịt bên trong sinh ra ngứa ngứa khoái cảm, nhất thời không chiếm được phóng thích, làm Lâu Thải Cầm hận không thể lập tức tại Dương Ái Bảo trước mặt mở ra hai chân, lộ ra tư mật tiểu huyệt, mặc hắn dâm làm địt cắm vào. Reng reng reng, ước chừng 40 phút nhất lớp thời gian trôi qua. Mà tiếng chuông vang lên một chớp mắt, Dương Ái Bảo cùng Lâu Thải Cầm thật vừa đúng lúc đang đứng lên. Tựa như bọn hắn ở giữa có 10 phần ăn ý tựa như. Tiến tiến, mẹ đi đi nhà vệ sinh. Lâu Thải Cầm cố nhịn trong lòng khác thường cảm giác, tận lực ngữ khí bình thường nói. Ta đây mang mẹ ngươi đi. Tiến tiến nhanh chóng giơ cao eo muốn đứng lên. Vừa mới nhà trường, tiến tiến đều không chỉ một lần cảm thấy mẹ cử chỉ quái dị, luôn dán vào cái bàn, hơi hơi biên độ hoảng động thân thể, càng làm cho hắn không dám nhìn thẳng chính là, nhất toàn bộ tiết khóa, đều nhìn đến Dương Ái Bảo tay phóng dưới bàn. Quả thực làm đi tới nghĩ nhập chỉ có, lại chỉ có thể kìm nén trong lòng. Đây chính là tại phòng học bên trong, nhiều như vậy đệ tử cùng tộc trưởng lại đang, nghĩ nghĩ bình thường tuy rằng mặc lấy gợi cảm, nhưng là tính cách bảo thủ mẹ không thể nào cùng chính mình nghĩ như vậy, cùng Dương Ái Bảo có cái loại này quan hệ a, bọn hắn bình thường tuy rằng hoàng khang tần mở, nhưng đều là lý luận suông đây nè. Tiền tiến chỉ có thể ở tâm lý không ngừng đi phủ nhận chính mình không chịu nổi tưởng tượng. Không cần. Mẹ biết địa phương, Lâu Thải Cầm khoát tay, giơ chân lên liền đi ra chỗ ngồi, hơn nữa đem con ấn trở về. Thiền sắc váy ôm mông phía dưới, lay động màu mỡ mông lớn, trắng nõn tròn trịa chân đẹp vài cái bước chân, ngay lập tức ra phòng học. Lâu Thải Cầm cũng không biết tại sao muốn đi ra, chính là có một loại cảm giác, làm nàng làm như vậy. Mẹ, ta cũng đi nhà cầu, người muốn đi lời nói, làm Giai Tuyết dẫn người đi. Theo sát phía sau, Dương Ái Bảo hiện tại tâm thái lão luyện, càng là tùy ý cùng mẹ Dương Ngọc Đình lên tiếng chào hỏi, hãy cùng Lâu Thải Cầm đi ra ngoài. Đi ra phòng học, bởi vì mới vừa vặn tan học, hơn nữa còn là tộc trưởng ngày họp lúc, hành lang thượng đều còn không có nhân đi ra, Dương Ái Bảo một chút đã nhìn thấy phía trước Lâu Thải Cầm, nàng đã đến hành lang góc đấy, lập tức bước chân mại bay nhanh, đuổi theo. Dương Ái Bảo vài bước chạy đến Lâu Thải Cầm bên người, nắm lên tay nàng liền hướng đến thang lầu thượng đi, bởi vì lớp 11 nhất ban là đang tại lầu 6, lại đi lên, thì phải là tầng cao nhất thiên thai. Lâu A Di, theo ta đi lên. Dương Ái Bảo kéo giữ Lâu Thải Cầm tay nhỏ, thoáng hướng lên sách, liên quan thuộc phụ mỹ nhân cũng theo lấy tăng nhanh bộ pháp. Ách, yêu bảo, người đây là muốn. Lâu Thải Cầm thói quen yêu kiều đề một tiếng, nàng không cần nghĩ cũng biết, Dương Ái Bảo đây là muốn làm sao lại nhảy. Hắc hắc, Lâu A Di, ta và ngươi nghĩ giống nhau ô. Dương Ái Bảo một tiếng hắc hắc cười dâm, hai người thân ảnh liền biến mất ở tại cửa thang lầu. Ngoài ý muốn chính là, hai người tay cầm tay lên lầu hình ảnh, lại bị theo lấy đi ra Dương Ngọc Đình cấp nhìn thấy, phía trước ở phòng học nội chính mắt thấy con Dương Ái Bảo tại Lâu Thải Cầm hông phía dưới đùi ở giữa làm không thể miêu tả sự tình, nàng tâm lý lòng nghi ngờ cũng đã bạo phát tới cực điểm, lúc này lại là ăn ý cùng đi ra ngoài, đáp án có lẽ chỉ có một cái. Mặc dù trong não đã có mơ hồ đáp án, nhưng là đoán nghi ngờ về đoán nghi ngờ, Dương Ngọc Đình vẫn là kỳ vọng vào ý nghĩ của chính mình là sai. Cho dù chính là nàng nghĩ như vậy, nàng cũng muốn chọn đi đối mặt chân tướng. Hoặc là cản nữa thì đau đớn nhanh một chút, dù sao nàng không phải là lần thứ nhất đối mặt chuyện như vậy, thậm chí cũng chưa đi thi lo, vạn nhất nhất sẽ thấy đúng như chính mình sở nghĩ như vậy, nàng nên như thế nào xử lý. Dương Ngọc Đình hiện tại trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thậm chí nhiều hơn vẫn là ghen ghét, vừa nghĩ đến con trai của mình mê luyến như vậy đừng thuộc phụ nữ nhân, Dương Ngọc Đình liền cảm giác sâu sắc thương tâm cùng không cam lòng. Chờ chẽn không chịu nổi, đồng thời, khác thường cảm xúc thiên ti vạn lũ, Dương Ngọc Đình thậm chí suy nghĩ lung tung, tiểu bảo ngươi. Ngươi và nhân phù là như thế này, hiện tại lại là này dạng. Mẹ rất khổ sở a, chẳng lẽ ngươi không thương mụ mụ sao? Mẹ! Dương Ái Bảo kéo lấy Lâu Thải Cầm đi lên thang lầu nói, xuất hiện ở hai người trước mắt chính là một đạo cách môn, trên cửa còn treo một phen khóa, không cần nghĩ đây là vì phòng ngừa đệ tử lên tới mái nhà mà khả năng phát sinh nguy hiểm thiết lập đưa. Khách băng, chỉ thấy Dương Ái Bảo tay nâng quyền rơi, trên cửa khóa liền bị đấm mở, đánh rơi trên mặt đất. A, yêu bảo ngươi, ngươi tay, Lâu Thải Cầm dọa nhảy dựng, tay chùy khóa sắt, hơn nữa một búa liền mở, nhanh chóng nắm lên Dương Ái Bảo tay cẩn thận kiểm tra, phát hiện thế nhưng liền một điểm vết thương cũng chưa. Dương Ái Bảo buông tay, ý bảo chính mình không có việc gì hì hì, Lâu A Di ta một chút việc không có. Nói được một nửa. Dương Ái Bảo dứt khoát đem Lâu Thải Cầm ôm ngang, tiếp lấy một cước đá văng ra môn, đại cất bước đi lên mái nhà thiên thai, bên ngoài ánh mặt trời chiếu tiến đến, nhìn chằm chằm trong lòng mỹ nhân tỉ mỉ giả dạng qua liễu diệp hẹp dài lông mày cùng màu ảnh mắt to, phóng túng quát Lâu A Di, vừa mới tại phòng học bên trong ta thì không chịu nổi a, để ta tại nơi này địch ngươi đi. Ngươi có phải hay không cũng nhớ ta đại dương vật côn thịt nữa à? Thô bỉ âm thanh, một điểm không thêm che giấu. Chương 215 trường học thiên thai địch thục phụ. Bên tai trần trụi dâm thoại, nghe Lâu Thải Cầm thẹn thùng cực kỳ, nhíu mi khiếp tiếng nói ách ách. Vù vù, yêu bảo, a di là, ai nha, ta, vừa nghĩ đến kế tiếp muốn phát sinh sự tình, Lâu Thải Cầm liền hồn hển thở gấp liên tục không ngừng, môi đẹp miệng nhỏ dốc sức hít vào bật hơi. Khí phì phò nửa ngày, cũng chưa có thể hoàn chỉnh nói ra một câu. Tại thần thánh trường học nội nhà dạy học tầng cao nhất, vốn là đến cấp con mở tộc trưởng đương phía dưới, lại sắp cõng con cùng bạn học của con trai Dương Ái Bảo dâm hợp giao cấu. Này mang cho Lâu Thải Cầm kích thích cảm giác, là nàng từ trước đến nay chưa từng lĩnh hội, so mấy ngày hôm trước bị Dương Ái Bảo bắt buộc nàng và Tưởng Trúc Phương ba người dâm hành, còn muốn đến mãnh liệt. Dương Ái Bảo cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn nội tâm chỉ có phấn khích kích động cùng mãnh liệt mênh mông dục vọng. Ôm lên Lâu Thải Cầm đồng thời, người nghe thấy nàng trên người thơm ngào ngạt hương sữa vị. kích thích Dương Ái Bảo theo mỹ phụ tiêm dưới lưng xuyên qua bàn tay trực tiếp một phen phúc đắp lên vú to bộ ngực phía trên, tràn đầy ngón tay ở giữa, cảm giác thoải mái lập tức làm vừa rồi cương lên quá đại côn thịt, lại lần nữa căng đầy đũng quần. Nhất cúi đầu, Lâu Thải cầm một đầu sâu màu rám nắng kịp eo tóc dài phi tản ra, khoát lên chính mình bả vai, một bộ như vậy diễm phụ nhâm quân thải hiệt đồ có thể nào không cho Dương Ái Bảo cái này đại dâm long đói khát khó nhịn. Theo bản năng liền mắt nhìn trống trải mái nhà thiên thai, biết bọn hắn thời gian không nhiều lắm, ôm lấy mỹ nhân thân thể yêu kiều liền đến bức tường một bên, buông xuống Lâu Thải cầm, hơn nữa rất nhanh bái kéo xuống giáo quần, nhất thời, xuất hiện ở thục phụ Lâu Thải cầm trước mắt, chính là Dương Ái Bảo tứ giác dưới quần lót lều vải lớn. Hô, hô, phì phò. Tình cảnh này, thục phụ Lâu Thải cầm thở gấp lợi hại hơn, chỉ thấy nàng vô lực ngồi ở trên mặt đất, hai tay nắm Dương Ái Bảo chân cổ tay, mới không còn ngã xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp thượng xuân tình nhộn nhạo, hồng nhuận ướt át. Mà thục phụ dẫm lấy giày cao gót nhếch lên mông lớn dung mạo xinh đẹp, lại là có thể kính kích thích Dương Ái Bảo, lều vải lớn đều rõ ràng phồng lên chấn động mấy phía dưới, đem quần lót chống đỡ lại cao một đoạn. Thấy chính mình tráng kiện dưới đùi, thục phụ Lâu Thải cầm dâm mị tư thái, Dương Ái Bảo chỉ dưới hông dương vật chỗ, tiến thêm một bước dâm diễn nói Lâu A Di, của ta mỹ thục phụ A Di, mau sờ ta nơi này. À, yêu bảo chúng ta thật có muốn không? Nếu không, người ngày nào đó đến nhà ta, chúng ta lại. Lâu Thải cầm vẫn là không cách nào đột phá nội tâm luân lý niềm mấu chốt, bất quá cũng là đối với Dương Ái Bảo phát ra tối dâm đãng mời. Ta hiện tại liền muốn A Lâu A Di, ta biết ngươi cũng muốn rồi, bằng không vừa mới tại phòng học bên trong ngươi liền sẽ không để cho ta như vậy sờ tiểu huyệt của ngươi rồi. Lâu A Di, ta không nghĩ ép ngươi, nhưng là ta thật sự rất nghĩ hiện tại liền địt đến ngươi a. Lâu A Di chúng ta không thời gian, nha, ta phía dưới chứng thực khó chịu a. Dương Ái Bảo bắt tay đặt ở Lâu Thải cầm bả vai phía trên, chính là nhẹ nhàng sờ vài cái, hắn hôm nay không nghĩ bắt buộc. Hắn chỉ muốn nhìn đến thục phụ tại chính mình hông phía dưới hoàn toàn sa đọa. Từ dưới khóa đến bây giờ, cũng trôi qua 3-4 phút, hai người này còn chưa bắt đầu đâu. Thời gian dĩ nhiên không đủ. Yêu bảo ngươi, rất khó thụ sao, ta đây, một thân gợi cảm váy ôm mông Lâu Thải cầm nâng lên đầu, đối diện trước người nam sinh khoan mi mắt to, tuyết trắng cổ trắng phác họa thon dài đường nét, nhìn thấy Dương Ái Bảo gương mặt khó chịu biểu cảm, cũng cho nàng động lực lớn nhất, tại khoảnh khắc. Hai tay dọc theo Dương Ái Bảo đại chân dài, chậm rãi hướng lên di chuyển, một mực đụng đến bẹn đùi, thẳng đến một đôi cuối cùng nộn trượt tay ngọc nhất tề bao trùm lên côn thịt lều vải lớn. Anh, vù vù. Làm xong những cái này, Lâu Thải cầm thật giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, bất quá cũng là lại chủ động, không cần Dương Ái Bảo lại thúc giục, mười ngón tay bắt đầu một chảo nắm chặt cách quần lót cố ở bên trong thô viên đại dương vật. Trong tay mâm cự căn, lửa nóng chân thật nhục dục đại bồng chảo ở trong tay tùy ý mâm xoa, Lâu Thải cầm rất nhanh liền có thân thể phản ứng, toàn bộ bụng cùng hạ thân đều không ngăn được phát run run lên, nhẹ nhẹ ngứa cảm giác nhột càng là tại tiểu huyệt chỗ sâu lan tràn khuếch tán. Dục hỏa bốc lên, tính dục cuồn cuộn, Lâu Thải cầm muốn lập tức liền phát tiết phóng thích ra. Dương Ái Bảo cùng Lâu Thải cầm lúc này hoàn toàn rơi vào trận này không chỉ dâm yêu chung vạn vạn không ý tưởng. Lâu Thải cầm bắt tay rời thượng Dương Ái Bảo dưới hông lều vải lớn toàn bộ quá trình, dĩ nhiên một tia không lọt bị theo lấy đi đến tầng chót hàng hiên cửa Dương Ngọc Đình cấp nhìn trộm đến. Dương Ngọc Đình xinh đẹp vô song gương mặt xinh đẹp phía trên, viết đầy không thể tin. Còn Dương Ái Bảo dưới quần lót phồng lên khởi một đoàn, tính là Dương Ngọc Đình xa xa nhìn lại, nhìn không phải là phi thường rõ ràng, to lớn quy mô cũng để cho nàng kinh ngạc không thôi, cổ lỗ yết hầu lăn một vòng. Kìm lòng không được nuốt một miệng lớn nước miếng. Trước mắt sinh động bày ra nam nữ dâm loạn việc, trong này nhất phương vẫn là chính mình thượng vị thành niên đệ tử con, mặc dù Dương Ngọc Đình sớm có dự nghĩ, lúc này cũng như oanh lôi khiếp sợ. Trái tim thùng thùng cuồng nhảy, quần dài màu lam phía dưới mê người dáng người, đang tại phát ra từng đợt kịch liệt run rẩy. Dương Ngọc Đình có lập tức xoay người rời đi ý tưởng, lại không cam lòng nội tâm khác thường cảm xúc, cám dỗ nàng nghĩ muốn tiếp tục hướng xuống nhìn. Chứng kiến con dâm tà chi tâm, chứng kiến đôi này diễm phụ trẻ con là như thế nào hoang đường. Này mới vừa vặn chậm ở tâm thần, đứng mũi chịu sao lại là con Dương Ái Bảo tình dục hạ hoang dâm vô độ ô nói dâm ngữ. Vù vù, thích ha, kích thích ha, Lâu A Di ngươi tay nhỏ thật có thể chào. Hào hào, mau đưa ta quần lót bên trong đại dương vật côn thịt lấy ra đến nha. Người muốn không phải là nó sao? Lúc này cảnh tượng cùng tâm tình phía dưới, một mặt là thoải mái mỹ diệu xúc cảm, một mặt lại đang lo lắng ở thời gian không đủ, Dương Ái Bảo khẩn cấp không chờ được thúc giục. Hổn hển, anh, yêu Bảo, ta cái này cho ngươi. Nghe vậy, vốn là không ngừng động tình Lâu Thải cầm lại cũng không chiếu cố được khác rồi, ngón tay móc ở mép quần lót, hướng lên gỡ đến cùng một chỗ, một con khác tắc duỗi đi vào, chịu đựng xấu hổ bắt lấy bên trong nóng bỏng cứng rắn đại côn thịt, vài cái đào làm, liền tại một lúc sau theo quần lót một góc cấp móc đi ra. Phốc ba, kính một chút còn làm cho lớn một chút, Lâu Thải cầm mặt lại dựa vào gần, bắn ra côn thịt thân vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, còn cùng mỹ nhân xinh đẹp khuôn mặt tiếp xúc thân mật một chút, phát ra một tiếng quái dị quất tiếng. A, thật lớn, nóng quá, Lâu Thải cầm trong hoảng loạn kinh hãi hô lên một tiếng, làm cho nàng là ký xấu hổ lại dâm mị. Không thể tránh, thân thể nội phản ứng càng thêm mãnh liệt, tiểu huyệt chỗ sâu một trận run lên nóng lên, dâm thủy tiệm ra, đã là một mảnh lầy lội. Nha, tiểu bảo đó bên trong thật, như vậy đại a. Dương Ngọc Đình tại lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Nhân Phù cho nàng phát đến ảnh chụp bên trong, nhìn đến con căn kia nhỏ đại không giống dạng đồ vật thời điểm, còn một lần hoài nghi đây là Lâm Nhân Phù vì trả thù nàng mà làm giả ảnh chụp, nhưng lúc này thấy đến Lâu Thải cầm tay nhỏ nắm lấy bảng nhiên cự vật, cùng nàng cánh tay lớn nhỏ nam tính dương vật, thật sự là con Dương Ái Bảo tội ác này nọ, Dương Ngọc Đình nhất thời đều đã quên rời mở mắt, bị thật sâu hấp dẫn ánh mắt, tưởng tượng thay thế. Vù vù, Lâu A Di mau tuốt, rất muốn bị người tay nhỏ tuốt bảo a. Cho đến lúc này, Dương Ái Bảo mới chủ động chấn động lên vòng eo, làm chính mình dưới hông long căn đại dương vật liên tục không ngừng thường lui tới ở thục phụ Lâu Thải cầm tay tâm. Phốc phốc, hơn nữa mỗi cắm vào ra một chút, toát ra màu đỏ tươi đại quy đầu đều cố ý hướng đến Lâu Thải cầm môi hồng ở giữa đẩy qua, bất quá không có thực hiện được, đều bị thục mỹ diễm phụ nghiêng đầu cấp trốn tránh. Lâu Thải cầm nơi nào không biết hắn ý xấu tư, trong tay trừng phạt tính bóp mấy phía dưới. Ai nha, yêu bảo ngươi đây là, thoải mái a, thích, mau a, Lâu A Di cũng dùng ngươi miệng nhỏ hầu hạ hạ tay ngươi đại bảo bối a. Người ngày đó cùng Tưởng lão sư cùng một chỗ ăn thời điểm có thể là rất thích thú a. Yêu bảo, ngươi đừng nói nữa nha. Lâu A Di, ngươi hôm nay mặc xinh đẹp như vậy, là không phải cố ý trang điểm cho ta nhìn. Có phải hay không muốn ta đại côn thịt làm ngươi, địt ngươi, mau cho ta liếm ẩm ướt liếm trượt, ta cái này đến hầu hạ của ta thục mẫu Lâu A Di. Dương Ái Bảo càng nói càng qua mức, cũng biểu lộ chính mình cuối cùng tội ác tâm tư. Lâu Thải cầm cũng không biết vì sao bị Dương Ái Bảo bắt buộc đoạt lấy thân thể về sau, chính mình cả người đều vướng bận cùng hắn, tựa như Dương Ái Bảo nói, nàng hôm nay chính là cố ý mặc này thân gợi cảm phong tình quần áo, hy vọng vào có thể sẽ cùng trong lòng tiểu tình lang vài lần triền miên, chẳng qua là khi chân chính phát sinh thời điểm vẫn là khó tránh khỏi ngượng ngùng không chịu nổi yêu bảo đừng bảo là nha. A Di nhanh chút làm cho ngươi đi ra, lập tức liền lại muốn mở tộc trưởng rồi, chúng ta lần sau. Lần sau ta lại để cho ngươi. Vừa nhắc tới tộc trưởng, Lâu Thải cầm liền không thể tránh nhớ tới con Tiền Tiến, nội tâm đột nhiên run run, nặng hơn khác thường dưới sự kích thích, hạ thân tiểu huyệt nội dâm thủy phân bố càng ngày càng nhiều, thấu mỏng quần lót căn bản không ngăn cản được, tí tách theo tiểu huyệt miệng hang chảy tới đùi. Lưu thượng đùi dâm thủy, bỗng chốc bị mắt sắc Dương Ái Bảo nhìn đến mắt bên trong, tuấn khí khuôn mặt hắc hắc cười dâm Lâu A Di không muốn lần sau rồi, ta cũng không muốn một người thoải mái. Để cho chúng ta cùng một chỗ đến khoái hoạt, dùng của ta đại dương vật cấp A Di khoái hoạt. Nói xong, Dương Ái Bảo nhất tay vịn chặt đại dương vật thân gậy, một tay đỡ lấy Lâu Thải cầm đầu, tiếp lấy mông dơ cao, liền trực tiếp không quan tâm đi phía trước nhất đưa, trứng vịt lớn nhỏ vậy dương vật quy đầu liền chống đỡ lên thục phụ kiều diễm môi hồng. Dương Ái Bảo nghĩ trước hết để cho ngồi tại dưới người cao quý diễm phụ liếm một trận chính mình tiền vốn đại côn thịt, lại tiếp lấy đến một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề địt âm hộ loạn chiến. Cùng Lâu Thải cầm cùng một chỗ tại hôm nay loạn luân thịnh yến chung khoái hoạt bay trên trời. Chương 216 thục phụ khẩu kỹ phục vụ. Ô ô, hô, ách, Lâu Thải cầm miệng nhỏ bị tập kích, phía trước vẫn chỉ là tại chóp mũi người được tinh dịch mùi vị, lúc này liền toàn bộ theo môi vọt tới miệng bên trong. Cái mùi này, lần thứ nhất thời điểm làm nàng muốn phản kháng, thứ hai cảm thấy không khỏe, lần thứ ba cũng đã mê luyến nghiện. Lâu Thải cầm mê ly liếc trong mắt. Vô ý thức hạ thoáng há hốc miệng ra, đầu lưỡi cũng mạo hơi có chút điểm ra đến, hình như đang chờ đợi Dương Ái Bảo lại một lần nữa ra lệnh.